Bùi Hình suy nghĩ một lát, nói đem kia nam nhân địa chỉ để lộ đi ra ngoài, lại tìm cái thích hợp thời cơ đem Ngỗ Tác giới thiệu qua đi. Có thực học Ngỗ Tác, cũng không tốt tìm, Bùi Hình là sợ Thanh Tùng tìm thấy người, rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển, không duyên cơ chậm trễ thời gian, lúc này mới nhiều dặn dò một câu. Ngay thường bậc này việc nhỏ, hắn từ trước đến nay sẽ không hỏi đến, thấy hắn đôi chung ly sự, như vậy để ý, Tần Hưng cười nói chung cô nương nếu biết được, ngại như vậy để ý nàng, nhất định thật cao hứng. Bùi Hình liếc xéo hắn một cái, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta để ý nàng. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, nghiêm mặt nói là, ngài đều là vì tiểu thiếu gia. Bùi Hình nơi nào nhìn không ra hắn có lệ, đem mật báo nện ở trên người hắn, cút đi. Tần Hưng xủy mật báo, nhảy xuống xe ngựa. Bùi Hình đi vào Trích Tinh Các khi, mới vừa giờ hợi, chân trời mây đen giăng đầy, gió lạnh tàn sát bừa bãi, trong viện hoa chi, vui sướng mà vặn vẹo thân thể. Gió lạnh theo cửa sổ phùng chui vào trong nhà, trên bàn ngọn nến theo gió lay động, trên mặt đất đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Trong nhà, Trung Ly chưa nghỉ ngơi, nàng đang ở theo túi tiền, thừa nhi thực bảo bối Bùi Hình đưa kia khối ngọc, vẫn luôn treo ở trên cổ. Hai ngày trước cùng Tiểu Tuyền bọn họ chơi trốn miêu miêu khi, dây thừng lại chặt đứt, cũng may bị Thu Diệp nhặt lên. Trung Ly tính toán cho hắn theo cái túi tiền, làm hắn treo ở bên hông, cố ý lấy tới phóng ngọc bội. Trung Ly theo đến nghiêm túc, nhu hòa ngũ quan, ở ánh nến hạ, có vẻ dị thường ôn nhu. Trên tay nàng túi tiền là mặc lam sắc, mặt trên thêu chính là thượng cổ thần thú, tuy rằng mới thêu cái đầu, Bùi Hình liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này túi tiền, nhìn lên chính là cấp nam tử. Nàng quen thuộc thả nói được với thân mật nam tử chỉ có hắn, Bùi Hình một lòng không tự giác liền mềm một phân, hắn đi lên trước, khó được mở miệng khen một câu, thêu đến không tồi. Thẳng đến nghe được hắn thanh âm, Trung Ly mới phát hiện hắn thế nhưng tới. Nàng vội vàng thu hồi kim chỉ, đem túi tiền cùng nhau đặt ở bàn trang điểm thượng, hô hắn một tiếng, tam thúc. Bùi Hình càng thêm vừa lòng, túi tiền tuy quan trọng, vốn là không kịp hắn, hắn ngự khi đều khó được ôn hòa một phần, bụng không đau. Trung Ly gật đầu, đã hảo, tối hôm qua sự, đa tạ tam thúc. Hai người khó được có như vậy ôn hòa đối thoại, Bùi Hình quái không thói quen, sách nói hạt khách khí. Trung Ly sờ sờ chóp mũi, lại nói bạc sự, cũng cảm ơn tam thúc. Bùi Hình nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, hắn vốn là không đem điểm này bạc để ở trong lòng, thấy nàng chịu thu, hắn liền cho rằng nàng hoàn toàn tha thứ hắn, hắn ngự khí càng tùy ý một phần, hôm nay sự, dọa đến không. Trung Ly lắc đầu, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Bùi Hình không thích nàng như thế mới lạ, mày không tự giác ninh ninh, trừ bỏ nói lời cảm tạ liền không bên nói. Trung Ly bị hắn hỏi đến sửng sốt, theo bản năng ngậm miệng. Bùi Hình nhíu nhíu mày, dứt khoát chủ động rời đi đề tài, về sau đừng lại uống thuốc tránh thai. Nghe được hắn lời này, Trung Ly trong lòng nhảy dựng, đột nhiên liền nhớ tới cơm tất niên khi, hắn đối Lao Thái Thái lời nói. Chẳng lẽ, hắn thật đánh làm nàng, vì hắn sinh hải tử ý niệm. Trung Ly một lòng nháy mắt loạn thành một đoàn, hô hấp đều theo bản năng ngừng lại rồi. Chương 45 hiểu lầm, hai chương hợp nhất. Trung Ly nhìn hắn không nói gì, trong mắt không tự giác mang theo một tia kháng cự. Bùi Hình bị nàng bài xích, làm cho có chút thật mất mặt, hắn cười lạnh nói liền tính ngươi tưởng sinh, cũng đến nhìn xem ta có chịu hay không đáp ứng. Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, kia tam thúc có ý tứ gì. Bùi Hình nói liền tính ngươi không uống. Cũng khẳng định hoài không thượng, không sợ thân thể hư rớt, ngươi cứ việc uống. Hắn ngữ khí thật sự chưa nói tới hảo, Trung Ly sờ sờ chóp mũi, cũng không dám lại truy vấn, nàng tự nhiên rõ ràng thuốc tránh thai không phải cái gì thứ tốt, uống nhiều quá khẳng định đối thân thể vô ích, lúc này liền nói tạ tam thúc nhắc nhở. Bùi Hình không lý nàng, Trung Ly cũng lười đến xem hắn sắc mặt, đi ra ngoài làm nha hoàn bị thủy, làm hắn cũng phao phao chân, Bùi Hình tẩy xong, liền lo chính mình lên giường, trên mặt biểu tình, nhiều ít có chút lãnh. Trung Ly thu thập xong, cũng tiểu tâm lên giường, hắn thích ngủ ở bên ngoài, nàng liền từ chân đầu bò tới rồi bên trong, lên giường sau, nàng mới nhớ tới hôm nay tới nguyệt sự, dị vãng tới nguyệt sự khi, ngày đầu tiên nàng bụng tổng phải có chút không khỏe, có lẽ là triệu đại phu dược nổi lên hiệu quả, lần này tới nguyệt sự, thế nhưng một chút cũng không đau, thế cho nên Trung Ly suýt nữa quên việc này. Nam tiến ổ chăn sau, nàng đang muốn luyện chuyển mà đem việc này nói cho hắn khi, liền thấy hắn lạnh mặt tắt đèn, lập tức nhắm hai mắt lại. Lại là cực kỳ an phận, tuy rằng rõ ràng hắn đại khái có chút sinh khí, Trung Ly cũng không đi hướng hắn, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, thêm vào sự, nàng mới lười đến lại hao phí tâm thần. Nàng cũng nhắm lại mắt, không một lát liền chuyển đến vững vàng hô hấp. Bùi Hình tự nhiên không ngủ, thấy nàng ngủ đến nhưng thật ra an ổn, tay tiện mà nhéo một chút nàng cái mũi, Trung Ly quơ quơ đầu, trở mình, thoát khỏi hắn tay, từ nằm thẳng biến thành đưa lưng về phía hắn. Nói thật, Bùi Hình vẫn là lần đầu sớm như vậy lên giường. Vốn định đem nàng đánh thức, nghĩ đến nàng hôm nay tao ngộ ám sát, không chừng có bao nhiêu hoảng, hắn khó được đã phát thiện tâm, chỉ là không vui mà lại nhéo nhéo nàng, mới nhắm hai mắt lại. Chờ hắn ngủ sau, Trung Ly lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt treo cao, chân trời nhiễm ngân huy, mấy viên nho nhỏ sao trời, dấu ở ám dạ trùng, cũng không lóa mắt, thanh thanh lánh lánh bóng đêm hạ, trấn Bắc Hầu phủ dần dần an tĩnh xuống dưới, duy độc Mai Huyền vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cố Chi Tình học một ngày quy củ, thẳng đến tắm gội xong, mới nghe nha hoàn nói, Trung Ly gặp thích khách tập kích, nàng lập tức có chút hưng phấn, thanh âm đều cất giấu vui sướng, xem ra ngại nàng trướng mắt, không ngừng ta một cái, thế nào bị thương không. Cố Chi Tình gần nhất vẫn luôn ở học quy củ, mỗi ngày khổ không nói nổi, nhị thái thái hạ quyết tâm, muốn hảo sinh quản thúc nàng, nàng thật sự là nửa phần chính mình thời gian đều không có, một ngày học xong, buổi tối chỉ nghĩ ngã đầu ngủ, tự nhiên không công phu nhọc lòng Trung Ly sự. Khoảng thời gian trước, nàng hận cực kỳ Trung Ly, cũng từng động quá ý niệm, chỉ tiếc, thuê thích khách yêu cầu không ít bạc, nàng nguyệt bạc chỉ có 10 lượng, nàng lại không phải cái có thể tồn được tiền, phàm là có điểm bạc, đều cầm đi mua xinh đẹp trang sức đi, tự nhiên không dư thừa tiền tiêu ở Trung Ly trên người. Lúc này nghe được Trung Ly gặp thích khách, nàng rất là vui sướng khi người gặp họa, ước gì nàng như vậy vứt bỏ một cái mạng nhỏ. Cố Chi Tình mệt mỏi một ngày, chân đều là toan, hỏi xong, liền lười biếng lệnh qua trên giường. Minh Hạnh trả lời nghe hộ vệ nói, không bị thương, chỉ là bị kinh hách. Cố Chi Tình phết môi, nàng nhưng thật ra mạng lớn. Trong nhà châm hai chi ngọn nến, thấy nàng lên giường, Minh Hạnh dập tắt một cây, ngay sau đó mới nói nghe nói bên người nàng có không ít hộ vệ, còn bắt sống thích khách, cũng không biết có thể hay không tra được sau lưng người mua, may mắn chủ tử không đối nàng động thủ. Cố Chi Tình cười nhạo nói nàng nhưng thật ra thông minh, lại vẫn trộm bồi dưỡng hộ vệ. Minh Hạnh không tiếp này cha, khuyên đủ chủ tử mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ tạm đi, thật sự không cần thiết lấy nàng đương hồi sự. Nghe nói Trịnh thị cố ý làm Lý Minh Nhiên cưới nàng, nàng nếu thật gả cho Lý Minh Nhiên, lấy lục công tử phẩm hạnh, tuyệt không sẽ lại nhớ thương nàng, cô nương chỉ cần lại nhiều điểm kiên nhẫn là được. Cố Chi Tình tuy coi thường Lý Minh Nhiên, lại cũng rõ ràng, hắn tài học, gia thế toàn không tồi, nàng nhịn không được có chút phiếm toan, thật không hiểu Trung Ly có cái gì tốt, một đám như thế nào đều tâm duyệt nàng. Nàng có chút khó chịu, chỉ cảm thấy nam nhân thật đúng là xem mặt bất quá Trung Ly nếu có thể sớm chút định ra việc hôn nhân. Đối chính mình tới nói cũng coi như chuyện tốt. Minh Hạnh nói đúng, đến lúc đó, Lục Diễn Duệ xác thật không có khả năng lại nhớ thương nàng, nhớ tới Lục Diễn Duệ, Cố Chi Tình không khỏi cắn cắn môi, đột nhiên rất là nhục trí, lần trước gặp mặt, hắn đối nàng như vậy hùng, cũng không biết khi nào mới có thể đối nàng đổi mới, còn có mẫu thân, căn bản không đồng ý nàng gả cho Lục Diễn Duệ. Cố Chi Tình rất là phiền lòng, cũng không biết cái này quy củ, khi nào có thể học được đầu, mẫu thân cũng là. Nếu không cần học quy củ, nàng tổng có thể tìm được lấy cơ gia phủ, nói không chừng đã lệnh Lục Diễn Duệ đối nàng đổi mới. Minh Hạnh nhất hiểu biết nàng, nhìn thấy nàng biểu tình, vội vàng trấn an nói chủ tử trước hảo hảo học một đoạn thời gian, ngày khác hảo hảo cầu xin thái thái là được, thái thái nhất đau ngài, tổng không thể vẫn luôn câu không cho ngài gia phủ. Bị nàng khuyên khuyên, Cố Chi Tình trong lòng buồn bực, mới tan đi một ít, nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy không thể lại tĩnh lấy đợi chết, dứt khoát phân phó nói ngươi lặng lẽ đem Trung Ly bị ám sát sự nói cho Lý Minh Tiến nha hoàn. Trung Ly trong lòng nhớ thương sự, buổi tối ngủ đến cũng không kiên định, nửa đêm tỉnh lại khi, mới phát hiện chính mình bị Bùi Hình ủng trong ngực chung. Nàng không chỉ có gối lên cánh tay hắn thượng, gương mặt cũng dán ở hắn ngực thượng, như vậy thân mật khăng khít tư thái lệnh Trung Ly ngẩn ra hồi lâu. Nàng nhịn không được động một chút, tưởng kéo ra một chút khoảng cách, ai ngờ ngay sau đó lại bị hắn ôm vào eo, sợ đem hắn đánh thức, Trung Ly không dám lại động. Đêm nay, nàng cũng chưa như thế nào ngủ ngon, thiên tờ mở sáng khi, mới lại híp, chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh khi. Bùi Hình đã rời đi. Thấy nàng có chút mơ màng sắp ngủ, Thu Nguyệt nói chủ tử không bằng lại nghỉ tạm một chút đi, lao thái thái chỗ đó, nô tỳ phái người đi nói một tiếng là được. Trung Ly lắc đầu, không cần. Thu thập thỏa đáng sau, nàng liền đi dưỡng tâm đường, liên tiếp hai ngày, nàng cũng chưa nghỉ tạm hảo, trước mắt quầng thâm mắt, so hôm qua còn trọng một ít, Trung Ly không có thượng trang, còn cố ý xuyên một thân trắng thuần sắc cầm váy, biểu tình có vẻ dị thường tiểu tụy. Lão thái thái nguyên bản chính lệnh qua trên giường nhắm mắt dưỡng thần, biết được nàng tới, vội vàng làm nha hoàn đem nàng đón tiến vào. Thiếu nữ giữa mày nhiễm thanh sầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng không hề huyết sắc, đoan đến là nhìn thấy mà thương. Lão thái thái có chút đau lòng, vội vàng vô vô bên cạnh người vị trí, hôm qua vừa mới bị kinh, làm sao lại chạy tới không phải làm tiểu mân theo như ngươi nói, gần nhất đều không cần tới thỉnh an ngươi nha. Lão thái thái nói, duỗi tay chọc một chút cái trán của nàng. Trung Ly cười cười, nay không phải sợ ngài lo lắng sao, hôm qua trạng thái thật sự không tốt, cũng không dám đến thấy ngài, dứt khoát hôm nay tới. Thấy nàng như vậy hiểu chuyện, lao thái thái càng thêm có chút đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy nha đầu này không dễ dàng, nhịn không được vỗ vỗ tay nàng. Trung Ly tự nhiên thấy vậy vui mừng, lão thái thái nếu là đau lòng nàng, ngày sau cũng phương tiện nàng hành sự, kỳ thật nàng thậm chí nghĩ tới, muốn hay không thật bị thương một chút, tới cái khổ nhục kế, tưởng tượng đến Thừa Nhi sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, nàng trung quy vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Lo lắng lui ra sau, lão thái thái trung quy vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, nghe nói ngươi còn có không ít hộ vệ, cũng may có bọn họ che chở, ngươi khi nào mua này đó hộ vệ. Trung Ly sớm nghĩ kỹ rồi tìm từ, nói đều là Trương Mụ Mụ làm Thanh Tùng mua, ta phía trước cũng không biết, hộ vệ nhảy ra khi, ta cũng thực sự dọa nhảy dựng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ thế nhưng tránh được một kiếp. Trương Mụ Mụ nói, mẫu thân tuổi trẻ khi, liền suýt nữa gặp được người xấu, cũng may hầu ra cứu nàng. Nàng sợ ta cũng gặp được kẻ xấu, mới lén mua hộ vệ, vì che chở ta, nàng cơ hồ tiêu hết tự mình tích tụ. Trung Ly nói, đôi mắt đỏ lên, là ta không biết cố gắng, làm nàng lao nhân ra lo lắng, nàng cái này tuổi vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, vì ta cùng Thừa Nhi, mới để lại xuống dưới, ai ngờ lén lại vì ta làm nhiều như vậy. Nàng nói, lấy khăn đè xuống khóe mắt, đem nước mắt bước trở về, ồm ồm nói làm ngài chê cười. Lão thái thái đau lòng đến không được, cái gì chê cười không thấy cười, nàng phía trước hầu hạ mẫu thân ngươi khi, liền lại tận tâm bất quá, có nàng che chở, cũng là ngươi cùng Thừa Nhi phúc khí, ngày sau ngươi hảo hảo hiếu thuận nàng là được. Trung Ly trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó mới nhắc tới hôm qua sự, cũng không biết là ai, thế nhưng dám can đảm ở thiên tử dưới chân hành hung, hiện tại ta chỉ may mắn nhân thời tiết không tốt, mới không mang lên Thừa Nhi. Nếu là Thừa Nhi cũng tùy ta một đạo đi. Dư lại nói, nàng không có nói ra, hốc mắt lại không tự giác đỏ. Lão thái thái vội vàng vỗ vỗ nàng gối, ai u, mau đừng nghĩ, đã qua đi, ngươi cùng Thừa Nhi đều không có việc gì, đây là thiên đại chuyện tốt. Thấy Trung Ly không hoài nghi cái gì, lão thái thái không thể nói là thở phào nhẹ nhõm, vẫn là tâm tình càng trầm trọng, nghĩ đến chưa chắc là người nọ làm, lão thái thái mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Bất chi bất giác đã đến giờ thịnh, hôm nay là cái trời nắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây sái xuống dưới, ấm áp ánh mặt trời, xua tan hôm qua khói mù, trong nhà cũng một mảnh sáng sủa. Trung Ly đang cùng lão thái thái nói chuyện, liền thấy nha hoàng tiến vào thông báo, nói cô Chi Nhã tới. Cố Chi Nhã vừa tiến đến, liền đầy cõi lòng lo lắng mà nhìn về phía Trung Ly, tiến phủ, liền nghe nói ngươi gặp thích khách, nhưng có bị thương. Trên mặt nàng biểu tình dị thường quan tâm, đáy mắt cũng tràn đầy quan tâm, lão thái thái bất động thanh sắc khuyên nàng liếc mắt một cái, nhất thời thế nhưng không có thể nhìn ra nàng hay không ở ngụy trang. Trung Ly hành lễ, cảm ơn Nhã tỷ tỷ quan tâm, hôm qua hữu kinh vô hiểm, chưa từng bị thương, làm tỷ tỷ quả niệm. Cố Chi Nhã từ trên xuống dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, giữ nàng lại tay, cũng may không có việc gì, vừa mới chợt vừa nghe nói, làm ta sợ một cú sốc, nhìn ngươi tiểu tụy, chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi, tổ mẫu nhân tử, ngươi liền tính không tới Thỉnh An, nàng lão nhân gia cũng đoạn sẽ không chọn ngươi sai. Trung Ly cười cười, không tiếp này cha, lão thái thái đối Trung Ly nói Ly nha đầu chạy nhanh trở về đi, Thừa Nhi nếu là tỉnh, tìm không thấy ngươi, nhất định nhi sốt ruột. Thừa Nhi tựa như cái không cai sữa tiểu nại hoa, từ khi mẫu thân qua đời sau, hắn đối Trung Ly liền phá lệ không muốn xa rời, phía trước, mỗi ngày đều đến Trung Ly hống mới bằng lòng rời giường, buổi tối đi vào giấc ngủ cũng là, không có Trung Ly hống, hắn căn bản không ngủ. Thấy nàng nhắc tới Thừa Nhi, Trung Ly trong mắt mới nhiều một tia tính trẻ con cười, nàng hiện tại có bạn chơi cùng, vừa mở mắt đều là cùng tiểu tuyển chơi, đều không hiếm lạ ta cái này tỉ tỉ. Hai ngày trước, Trung Ly cố ý đem tiểu tuyển cùng tiểu hương mang cho lão thái thái trưởng xem qua, hai cái tiểu hài tử đều thực cơ linh, cùng Thừa Nhi chỗ đến cũng hảo, lão thái thái cũng rất thích, nghe vậy cười nói sớm nên cho hắn tìm hai cái bạn chơi cùng, chúng ta phía trước cũng không nghĩ tới việc này. Trung Ly nghe vậy lại thở dài, Thừa Nhi tuy thích, nhưng cũng trách ta suy nghĩ không chu toàn, lúc trước sở dĩ tuyển tiểu hương, là cảm thấy nhiều cẩn thận tiểu nữ hoa, càng có thể thích đáng chiếu cố Thừa Nhi, ai ngờ bên ngoài lại ta đều suy nghĩ muốn hay không đem nàng tiễn đi. Lão thái thái sống nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng hậu trạch vần đục, vội vàng truy vấn lên, nha hoàn gã sai vật lại lắm mồm. Dĩ vãng băn khoăn thân thể của nàng, Trung Ly đều là có thể gạt liền gạt, hiện giờ đã mở ra rời đi chủ ý, nàng tự nhiên yêu cầu lão thái thái đối Thừa Nhi đau lòng. Trung Ly hốc mắt có chút đỏ lên, lấy khăn đè xuống khóe mắt, đừng khai đầu không có nói. Nàng không chế được trong mắt nước mắt sau, mới hướng lão thái thái nói tổ mẫu thả hảo hảo tĩnh dưỡng đi, lời nói đuổi lời nói, ta mới không khống chế được. Thừa Nhi còn đang đợi ta, vốn không phải cái gì đại sự, thật sự không cần thiết phiền ngài, ta cáo lui trước. Nàng nói cáo lui, liền cáo lui, trực tiếp xoay người liền rời đi. Cố Chi Nhã ở một bên nhìn, trong mắt không tự giác mang theo châm trọng, chỉ cảm thấy nàng này kỹ thuật diễn thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Nàng cuối cùng minh bạch, nàng một cái kế nữ, là như thế nào đạt được Lão Thái Thái yêu thích. Lão Thái Thái này đầu lại thượng tâm, nghĩ đến lúc trước ở học đường khi, đám kia mười mấy tuổi hài tử không chỉ có kêu thừa nhi tiểu ngốc tử, còn chọn xa đi cắn hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn sợ tới mức bệnh nặng một hồi. Lão Thái Thái sốt ruột hoảng hốt mà, đối ma ma nói ngươi đi cha cha, đến tuột cùng sao lại thế này. Trung Ly mấy năm nay thực biết làm việc, tới Lão Thái Thái nơi này thỉnh ăn khi, đối bên người nàng người đều thực tôn kính. Phía trước biết được Trương ma ma tổng đầu gối đau khi, còn cố ý cho nàng bắt mấy bao dược thảo, phao một nửa thời gian sau, Trương ma ma phong thấp đều hảo hơn phân nửa, đã nhiều ngày trời mưa khi, cũng không giống dĩ vãng đau đến không đứng được. Trương ma ma vốn là thích nàng, lúc này nhịn không được thế Trung Ly nói chuyện, khẳng định là kia giúp ái khua môi múa mép nha hoàn, lại nói hiệu nói vượng, phía trước liền có nha hoàn, không lấy nàng đương chủ tử, nói nàng một ngoại nhân, nếu thật thức thời, sớm nên thu thập tay nải chạy lấy người. Nói nàng cũng liền thôi, còn nắm tiểu thiếu gia quăng ngã hư đầu sự không bỏ. Có một lần, lao nô đều nghe xong vừa vặn, nói cái gì chiếm hầm cầu không ị phân, một cái nô tài, thế nhưng cũng dám. Sau lưng phê bình chủ tử, có thể thấy được các nàng nhiều can dỡ. Lao thái thái trong lòng chầm xuống, thời gian từng ngày háo đi, nàng đã sớm già rồi, trong phủ rất nhiều sự, đều lực bất tòng tâm, cấp Trung Ly quan tâm tự nhiên thiếu chi lại thiếu, kia nha đầu lại mấy năm như một ngày, tới nàng trước mặt hầu bệnh. Nàng nhất thời lại đau lòng lại tự trách, ly nha đầu liền như vậy nhịn. Trương ma ma nói không đành lòng còn có thể thế nào nàng rốt cuộc không phải chính thức chủ tử, còn có thể bán đi này đó nha hoàn không thành nàng nếu thật như vậy làm, trong phủ nơi trốn đều là địch nhân. Thấy chủ tớ hai người, đem nàng bỏ qua cái hoàn toàn, Cố Chi Nhã siết chặt khăn, nàng thật sự không nghĩ giúp Trung Ly nói chuyện, nếu vẫn luôn trầm mặc, khó tránh khỏi sẽ lệnh Lão Thái Thái nghĩ nhiều. Lúc này nàng liền cũng đã mở miệng, phía dưới những người này, một đám tất cả đều là xem đĩa hạ đồ ăn. Sắc thật khinh người quá đáng, đừng nói Ly muội muội bị chịu khinh nhục, ngay cả Lâm Nhi đi thôn trang thượng sau, cũng nhận hết ủy khuất. Nàng lời này vừa ra, quả nhiên hấp dẫn Lao Thái Thái lực chú ý, Lâm Nhi cũng bị ủy khuất. Cố Chi Nhã nhân cơ hội hảo một phen tố khổ, hoàn toàn không đề cập tới, hắn đánh chết nha hoàn gã sai vặt sự, Cố Lâm là trấn Bắc hầu đầu một cái hài tử, cũng là Lao Thái Thái đại tôn tử, nàng tự nhiên đau đến hoảng, nghe vậy, càng thêm phẫn nộ rồi. Nhịn không được chụp một chút cái bàn, nói thật sự là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Nhân dùng sức quá lớn, nàng lòng bàn tay đều đỏ, tràn đầy nếp nhăn tay, ngăn không được mà run rẩy, một kích động liền cụ lên, Trương ma ma hoảng sợ, vội vàng rỗi tay đi thuận nàng bối. Cố Chi Nhã cũng vội vàng đứng lên, cầm lấy một bên băng loại phỉ thúy hỉ thước báo trà xuân cụ, tự mình cấp Lao Thái Thái đổ ly nước cấm. Lao Thái Thái lại cụ một trận, mới tiếp được này chén nước, chậm rãi phục đi xuống. Mới đối Cố Chi Nhã nói không được liền đem Lâm Nhi tiếp hồi phủ, vẫn luôn bên ngoài ngốc, cũng không phải chuyện này Nhi, một đám nô tài thế nhưng khinh nhục chủ tử, thật sự là đáng giận. Cố Chi Nhã sợ nàng thật đem Cố Lâm triệu hoán trở về, mới vội vàng thay một trương gương mặt tươi cười, tổ mẫu không sợ, còn có ta che chở đâu, nhưng cái đó cả gan làm loạn nô tài, ta đã gõ qua, khiến cho Lâm Nhi lại tỉnh lại một chút đi, cần phải muốn cho hắn hối cải để làm người mới, bằng không cha khẳng định cũng không yên tâm đem thế tử chi vị truyền cho hắn. Lão Thái Thái thở dài, nghĩ đến Cố Lâm tốt xấu có Cố Chi Nhã che chở, Trung Ly tỷ đệ hai lại không có gì chỗ dựa, nàng trong lòng lại có chút khó chịu, quay đầu đối Trương ma ma nói ngươi đi cha cha, là cái nào nha hoàn ở nói hiệu nói vượng, dám can đảm sau lưng khua môi múa mép, bậc này nha hoàn nên bán đi, quyết không thể cổ vũ này không khí. Trương ma ma lên tiếng, liền cung kính mà lui xuống. Cố Chi Nhã đôi mắt hơi ám. Trung Ly trở lại trích tinh cắt sau, liền đi thẩm vấn một chút kia hai vị thích khách. Nàng cố ý đem hai người tách ra thẩm, một cái vẫn nhốt ở phòng chất ủi, một cái khác tắc nhốt ở nhi phòng, quả nhiên như Lạc Du theo như lời, hai người căn bản không có cung khai ý tứ, thậm chí ý đồ cắn lưỡi tự sát, cuối cùng bị Lạc Du dỡ xuống cằm. Trung Ly thẩm vẫn non nửa cái canh giờ, liền thay đổi hộ vệ, bốn cái hộ vệ cắt lượt thẩm, chút nào không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, cả ngày xuống dưới, một giọt thủy đều chưa từng đút cho bọn họ, liền buổi tối cũng là như thế. Thấy Trung Ly vô dụng hình ý tứ, Lạc Du nguyên bản còn cảm thấy như vậy thẩm vấn sẽ không có chút nào kết quả, ngày thứ hai tỉnh lại, liền nhìn thấy hai vị này thích khách tinh thần hoảng hốt bộ dáng, nàng mơ hồ đã nhận ra này cử cao minh. Nàng còn cố ý vây xem trong chốc lát, trong đó một cái thích khách, vây được trên dưới mí mắt thẳng run, dục muốn nhắm mắt hôn mê qua đi khi, hộ vệ trực tiếp múc một chén nước lạnh hắt ở trên mặt hắn, thích khách run lập cập, lại thanh tỉnh lại đây. Lạc Du liền cũng không lại hỏi đến, tổng cảm thấy như vậy đi xuống, bọn họ cung khai là chuyện sớm hay muộn. Kinh này một chuyện, nàng đối Trung Ly ấn tượng đều cất cao một cấp bậc, dị vãng chỉ cảm thấy nàng tính tình ôn nhu, đại nhân hiền lành, là cái yêu cầu nhân tinh tâm che chở tiểu cô nương, giờ khắc này, nàng lại cảm thấy, nàng cũng là có thể khiên sự, khó trách chủ tử không nhúng tay việc này. Trải qua điều tra, lão thái thái chỗ đó nhưng thật ra biết được bọn nha hoàn đều nghị luận cái gì, thấy các nàng một ngụm một cái tiểu ngốc tử, lão thái thái tức giận đến tay đều là run, nàng không chỉ có làm Trương ma ma đem này hai cái nha hoàn bán đi ra ngoài, còn làm nàng cấp Cố Chi Tình mang theo lời nói, làm nàng hảo sinh ước thúc một chút trong viện người. Nhị thái thái biết được việc này sau, tự nhiên lại hung hăng mắng Cố Chi Tình một đốn, Cố Chi Tình suýt nữa tức chết, chỉ cảm thấy trời giáng tai họa bất ngờ. Nhị thái thái kêu nàng đi xin lỗi, nàng cũng không chịu đi, ủy khuất mà thẳng rớt nước mắt, ghé vào ổ chăn khóc một hồi, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nhị thái thái lấy nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ phải tự mình hướng Trích Tinh Các chạy một chuyến, tự mình thăm một chút thừa nhi. Nhị thái thái là cái bát diện linh lung, luôn luôn biết làm việc, Trung Ly cũng không chán ghét nàng, đối nàng cũng thực tôn kính, hai người nói chuyện, nàng mới cung cung kính kính mà đem nhị thái thái tiễn đi. Mới vừa tiễn đi nhị thái thái, Trung Ly liền thu được Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng bái thiếp, hai người biết được nàng bị ám sát sau, nghĩ tới thăm nàng. Kỳ thật không ngừng các nàng có thăm Trung Ly ý niệm, biết được nàng gặp được thích khách sau, Tiêu Thịnh cũng có chút kinh hãi, lập tức tới Trích Tinh Các, Tiêu Thịnh Trung Ly có thể không thấy, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng, nàng lại không hảo cự tuyệt. Được đến nàng hồi phục sau, hai người liền cưỡi xe ngựa tới trấn Bắc Hồi Phủ. Hôm nay lại là cái ngày nắng, trời trong nắng ấm, thực thích hợp ra cửa, các nàng xuống xe ngựa khi, ngày dần dần thiên nam, lóa mắt ánh mặt trời đem trấn Bắc Hồi Phủ chiếu đến ấm áp, tưởng tượng đến Trung Ly bị ám sát sự, hai người lại cảm thấy lưng phát lạnh. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng tuổi đều không lớn, hai người kiến thức tuy nhiều, dù sao cũng là dưỡng ở khuê phòng trung tiểu cô nương, căn bản không nghĩ tới người bên cạnh, thế nhưng sẽ gặp được thích khách. Xuống xe ngựa sau, hai người còn nhịn không được tả hưu đánh giá liếc mắt một cái, e sợ cho lại có thích khách nhảy ra. Biết được hai người đã đến khi, Trung Ly tự mình xuất viện môn nên đón một chút. Nhìn thấy Trung Ly sau, Lý Minh Thiến trong lòng run sợ mà cầm tay nàng, may mắn mạng ngươi đại, mới tránh được một kiếp, cũng không biết cái nào ai ngàn đao, thế nhưng như vậy nhẫn tâm, thiên tử dưới chân, thế nhưng như thế vô pháp vô thiên. Trung Ly vãn trụ các nàng tay, mang theo các nàng vào trong nhà. Trịnh Phỉ Lăng cũng biểu đạt nàng lo lắng, khuyên đủ gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải cẩn thận, có thể không ra phủ cũng đừng ra phủ, hung thủ bị bắt lấy quy án phía trước, ngươi đều phải cẩn thận chút, để tránh bọn họ lại lần nữa ra tay. Trung Ly nhất nhớ xuống dưới, cảm kích nói cảm ơn các ngươi tiến đến thăm. Nàng vẫn luôn không có gì bằng hữu, thấy Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đều lấy nàng đương bạn tốt xem, Trung Ly tự nhiên cảm kích. Lý Minh Thiến nhăn lại cái mũi, cười nói là bằng hữu liền đừng khách khí như vậy, hy vọng quan phủ làm việc hiệu suất cao một ít. Tận lực sớm ngày bắt được hung thủ, chờ đến Tết Đoan Ngọ, chúng ta liền có thể thanh thản ổn định đi xem đua thuyền rồng. Trung Ly cũng cong cong môi, thừa ngươi cắt ngôn. Nàng bị ám sát sự, cũng liền người trong phủ biết được, Trung Ly để lại cái tâm nhãn, cố ý hỏi thăm một chút, các nàng là như thế nào biết được việc này, thấy là Cố Chi Tình bên người nha hoàn nói, Trung Ly giật mình, nhất thời không minh bạch, nàng lại ở đánh cái gì chủ ý. Hai người đơn giản ngồi một lát, liền đưa ra cáo từ, thấy Trung Ly tưởng đưa các nàng ra phủ. Lý Minh Thiến tức khắc như lâm đại địch, vội vàng ngăn cản nàng, ai u, ngươi nhưng đừng, vạn nhất cửa có thích khách làm sao bây giờ, ngươi phải hảo hảo ở trong phủ ngốc đi, trấn Bắc Hầu phủ thủ vệ nghiêm ngặt, những người đó khẳng định không xông vào được tới. Nàng trong mắt tràn đầy quan tâm, Trung Ly trong lòng không khỏi ấm áp, cười nói kia hảo, ta không tiễn các ngươi, chúng ta lần sau có thời gian lại tụ. Trịnh Phỉ Lăng nhất phái ôn nhu, nghe vậy cười nói này liền đúng rồi, mau trở về đi thôi. Trung Ly làm Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đưa các nàng. Trấn Bắc Hầu bên kia điều tra, đều không phải là thuận buồm xuôi gió, hắn thuộc hạ tàn nhẫn tay, kia hai cái thích khách lại là ngạnh hắn tử, phía trước hiển nhiên cũng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, lăng là nhất kiên trì xuống dưới. Buổi chiều khi, quan phủ bên kia lại truyền đến không tốt tin tức, bị Trung Ly đưa đến quan phủ vị kia thích khách lại là tự sát. Trung Ly biết được việc này khi, cũng không tính ngoài ý muốn, quan phủ người, không có khả năng một ngày 12 cái canh giờ nhìn chằm chằm thích khách, nàng không lại hướng quan phủ tặng người, trên thực tế. Nàng cũng không trông cậy vào quan phủ, sở dĩ hướng quan phủ tặng một cái thích khách, một là người bình thường gặp được thích khách, phản ứng đầu tiên khẳng định là báo quan, thứ hai là tưởng cho thấy một chút cha rõ việc này lập trường. Ngày thứ ba khi, Trấn Bắc Hầu cùng Trung Ly bên này, các có một cái thích khách đã mở miệng, bọn họ thật sự có chút chịu đựng không nổi, tinh thần suýt nữa hỏng mất, khóc là, chỉ câu một cái thống khoái, hai cái thích khách, đều chưa từng gặp qua cố chủ, chỉ thổ lộ bọn họ tổ chức, cùng với tổ chức cứ điểm. Trấn Bắc Hầu lúc này mới lại đi quan phủ, mang binh trực tiếp giết đến thích khách hang ổ. Đáng tiếc cái này tổ chức thủ lĩnh là cái thập phần cẩn thận, thấy thủ hạ không trở về phục mệnh, liền trực tiếp bỏ rớt cái này cứ điểm, dẫn người rời đi rồi. Bọn họ lại tra xét một ngày, vẫn như cũ không có mặt mày, thấy Trung Ly cả ngày mặt ủ mày hê, Bùi Hình tự nhiên có chút không mau, hắn còn ba ba chờ nàng túi tiền đâu, một cái túi tiền, nàng thêu ba ngày, lại vẫn không thêu hảo. Hắn chờ đến thật sự không kiên nhẫn, dứt khoát đem thuộc hạ kêu lên trước mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm này đó thích khách, tự nhiên rõ ràng bọn họ chuyển rời đến nơi nào, hắn làm thuộc hạ ngụy trang thành mỗ một cái thích khách, lộ ra một ít dấu vết, trấn Bắc Hầu theo hắn, đuổi tới tân cứ điểm, dẫn người tới cái bắt ba ba trong giỏ. Trấn Bắc Hầu sở dĩ đối việc này như vậy để bụng, kỳ thật là nguyên tự thân biên người nhắc nhở, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, người này cũng từng thừa quá Trung Ly tình, lúc này mới ở Trung Ly khẩn cầu hạ, mịt mờ mà nhắc nhở Trấn Bắc Hầu một câu. Trải qua hắn nhắc nhở, Trấn Bắc Hầu giống như thể hồ quán đỉnh, xác thật, Trung Ly một cái khuê các nữ tử, lại có thể đắc tội người nào đầu tiên là Cố Thừa xảy ra chuyện, tiếp theo là Trung Thị xảy ra chuyện, không nói được Trung Thị bệnh thật sự có khác cẩn tình. Đến tột cùng là ai ngờ sát Trung Ly, này không thể nghi ngờ thành hắn nhất muốn biết sự. Hắn căn bản liền không hướng Cố Lâm cùng Cố Chi Nhã trên người liên tưởng, trong mắt hắn, Cố Lâm tuy kiêu ngạo tự phụ, lại vô tâm cơ, đến nỗi Cố Chi Nhã, một cái nhược nữ tử, lại nơi nào sẽ như vậy gan lớn ngon độc. Đã nhiều ngày, hắn cũng chưa ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều sẽ mơ thấy Trung Thị, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là đau thương mà nhìn chăm chú vào Thừa Nhi, nhìn phía hắn khi, ánh mắt lại lộ ra xa cách. Hắn lại nghĩ tới Trung Thị qua đời trước đoạn thời gian đó, hai người chi gian lại là không có nửa phần giao lưu, nàng ngày ngày thủ Thừa Nhi, biểu tình tiểu tụy, ánh mắt đau thương, làm hắn một lần cảm thấy tan nát cõi lòng. Bắt được đầu mục sau, hắn trung quy vẫn là cậy ra hắn miệng, làm người họa ra hắc y thiếu niên bức họa, triển khai toàn diện điều tra. Thấy phụ thân thế nhưng thật tra được Huyền Thanh trên người, Cố Chi Nhã mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, cả người đều có chút hoảng, Trương ma ma khuyên lại khuyên, nàng mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Trung Ly biết được tin tức tốt này khi, trên mặt cuối cùng có một tiếc cười, hiện giờ bức họa đều ra tới, hắn như vậy một cái đại người sống, truy tra đến chỉ là vấn đề thời gian, liền tính hắn uống thuốc độc tự sát, hắn sinh thời tiếp xúc quá người nào, vì ai cống hiến sức lực, chỉ cần chịu nhẫn mại tính tình tra, khẳng định có thể tra ra một ít. Ban đêm, Bùi Hình hồi phủ khi, thấy nàng không lại nhíu chặt mi, tâm tình cũng hảo một phân, tắm gội xong, hắn liền dựa nghiêng trên đầu giường, bắt đầu đề yêu cầu, nếu tâm tình hảo lên, liền chạy nhanh đem cái kia túi tiền theo xong. Trung Ly theo hắn ánh mắt, tầm mắt dừng ở rổ kim chỉ túi tiền thượng, này ba ngày, nàng có chút vội, liền không theo, túi tiền thượng kỳ lân, vẫn là chỉ có cái đầu. Nàng ngẩn ra một chút, mới nhịn không được nhìn về phía Bùi Hình. Bùi Hình lười biếng mà dương dương cảm, sách nói chưa thấy qua làm việc như vậy chậm trễ, một cái túi tiền, theo mấy ngày, cũng chưa hoàn thành, nếu là thật vội vã dùng, ai có kiên nhẫn chờ ngươi. Hắn đoán giận rất là đương nhiên, kia Trương Tuấn Mỹ mặt, cũng nhiều một tia ghét bỏ, rất là bất mãn bộ dáng. Trung Ly không ngu ngốc, tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, thấy hắn lại là hiểu lầm, nàng biểu tình có chút cổ quái. Nàng khi nào nói này túi tiền là đưa cho hắn túi tiền vốn là tư mật chi vật, trong tình huống bình thường, trừ bỏ thân nhân, nữ tử chỉ biết đưa cho người trong lòng, bọn họ lại không phải tình nhân, nàng làm chi đưa cho hắn túi tiền. Bùi Hình vẫn luôn nhìn nàng, tự nhiên nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua ngạc nhiên, Bùi Hình sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, trong lòng vô cớ bốc lên một cổ tà hỏa, không phải đưa ta. Bùi Hình đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, nhất thời đại não đều có chút chỗ trống, buột miệng thốt ra nói Trung Ly, ngươi dám can đảm con ta cầu dẫn dã nam nhân. Chương 46 thân nàng, hai chương hợp nhất. Bóng đêm như mực, ánh trăng tiết đầy đất ngân huy, khó được không gió, trong nhà ánh đến an tĩnh thiếu đốt, màu cam ấm quang đánh vào Bùi Hình trên mặt, hắn kia phó tạc mao bộ dáng, đặc biệt lệnh người buồn cười. Trung Ly lại nhịn không được mắt trợn trắng, Lý cũng chưa để ý đến hắn, lập tức xoay người thượng giường. Nàng bình tĩnh đến kỳ cục, không có nửa phần có tật giật mình bộ dáng, Bùi Hình mơ hồ ý thức được chính mình là hiểu lầm, hắn lý trí lúc này mới hơi chút thu hồi một ít. Nhìn nàng liền câu giải thích đều không có, hắn mới lại khó chịu lên, chân dài một câu, mu bàn chân câu lấy nàng cẳng chân, hắn tẩy xong chân, căn bản không sát, mu bàn chân thượng còn dính mấy viên bọt nước. Trung Ly chỉ cảm thấy cẳng chân chỗ đột nhiên chợt lạnh, liền theo hắn lực đạo, chiều một bên tải lại đây, cả người ngã xuống trên giường. Trung Ly liền chưa thấy qua như vậy ấu chi nam nhân, nàng ngồi ổn sau, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bùi Hình vẫn như cũ lười biếng dựa vào trên giường, thấy nàng còn dám sinh khí, nhẹ a một tiếng, thân thể trước huynh, nhéo một chút nàng khuôn mặt, quá ngươi. Trung Ly lười đến cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, duỗi tay phất khai hắn tay, lập tức nằm tới rồi sườn, nàng như vậy không nóng không lạnh thái độ, lệnh Bùi Hình nhiều ít có chút không vui, hắn xoay người phúc ở trên người nàng, cắn răng nói thật cho rằng ta không dám bắt ngươi như thế nào. Trung Ly không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, sợ hắn làm bậy, nàng trung quy vẫn là phục mềm, thấp giọng nói ai làm Tam Thúc hiểu lầm ta trước đây, có ngài Châu Ngọc ở đằng trước, ta còn dám câu dẫn cái nào dã nam nhân. Bùi Hình Tổng cảm thấy nàng đang mắng hắn dã nam nhân, thấy nàng trong mắt nổi lên ủy khuất, hắn mới không cùng nàng so đo, hắn xoay người nằm ở nàng một bên, đúng lý hợp tình nói nếu là hiểu lầm, xem ra, túi tiền xác thật là đưa ta, ngày mai chạy nhanh theo hảo nó. Trung Ly, túi tiền nhan sắc cùng túi tiền thượng kỳ lân đều là thừa nhi tuyển, nếu là treo ở trên người hắn, vạn nhất nào ngày bị thừa nhi nhìn thấy, tiểu gia hỏa nhất định nhi không cao hứng, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, lòng dạ hẹp hòi nhiều lắm đâu. Trung Ly nhưng không nghĩ làm hắn ủy khuất, nàng trợn tròn mắt nói dối, nói Tam Thúc bậc này khí độ, nơi nào thích hợp mặc lam sắc, ngươi như vậy trầm ổn, lý nên đeo màu đen túi tiền, màu đen cũng chăm đáp, liền tính ngài ăn mặc màu đỏ rực cẩm y để vệ phục sức khi, đồng dạng có thể đeo, ta còn có thể ở mặt trên cho ngươi thêu thất cô lang, càng phù hợp ngài khí chất, ta cấp Tam Thúc thêu cái tân. Bùi Hình miễn cưỡng gật đầu, thành đi. Trung Ly liền xem thường đều lười đến thiên, kéo kéo chăn, liền nhắm lại mắt. Bùi Hình liên tiếp mấy ngày cũng chưa chạm vào nàng, lúc này tâm tình một hảo, khó tránh khỏi có chút thất thần, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, túi đầu đi hôn môi nàng cổ. Trung Ly trong lòng nhảy dựng, cổ vừa ngứa vừa tê, hô hấp đều rối loạn một phần, nàng vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn, nhỏ giọng nói không được. Dĩ vãng, nàng liền tính sẽ cự tuyệt, cũng đều là nhận đến lần thứ hai, vài ngày chưa từng thân cận, mới ngay từ đầu, nàng liền cự tuyệt, nếu không phải rõ ràng, nàng không phải kia chờ tác phong bất chính. Bùi Hình thật muốn tưởng bên nam nhân ép khô nàng. Hắn híp mắt không nói chuyện. Trung Ly nhỏ giọng giải thích nói ta tới nguyệt sự, không sai biệt lắm mỗi tháng đều là đã nhiều ngày, ngươi đã quên. Ngày thường nàng tới nguyệt sự khi, hắn tổng ngửi được một tia mùi máu tươi, đã nhiều ngày, bởi vì nàng vẫn luôn ở uống thuốc, trên người lây dính dược thảo vị, mới ngăn chặn mùi máu tươi. Bùi Hình tính tính, thật đúng là đã nhiều ngày. Còn có mấy ngày kết thúc? Trung Ly giống nhau đều là 7 ngày kết thúc, nàng đúng sự thật nói 2-3 ngày đi. Đã nhiều ngày, hắn đều chưa từng chạm vào nàng, Trung Ly còn tưởng rằng, hắn biết được việc này, thấy hắn đủ rũ mà lại nằm trở về, nàng nhất thời có chút kỳ quái, mấy ngày trước đây, hắn sửa ăn chay. Nàng cũng không nghĩ nhiều, hắn thanh tâm quả dục, đối nàng tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Không đợi nàng nhắm mắt lại, Bùi Hình lại lần nữa đem nàng câu tới rồi trong lòng ngực, Trung Ly thành thật đảm đương nổi lên ôm gối, vốn tưởng rằng hắn sẽ an phận, ai ngờ hắn lại là túi đầu chôn ở nàng cổ chỗ, lại nhẹ mổ vài cái nàng cổ. Cánh tay cũng siết chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, Trung Ly thân thể ngăn không được mà run rẩy, lại thẹn lại bực mà kêu hắn, Tam Thúc. Bùi Hình xuống mặt, nâng lên mặt, gọi hồn đâu thân một chút đều không được. Trung Ly lôi kéo hoạt đến đầu vai áo trong, cự tuyệt tư thái lại rõ ràng bất quá. Bùi Hình hầu nghi thượng hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra cái tà ác cười, Trung Ly, ngươi không phải là sợ động tình đi. Trung Ly một khuôn mặt không chịu không chế mà đỏ lên, bên thai hồng đến cơ hồ lấy máu. Nàng xấu hổ đến cả người đều phải bốc khói, căn bản không dự đoán được hắn sẽ nói ra bậc này lời nói tới, ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Nàng rõ ràng là sợ hắn khống chế không được. Bùi Hình tâm tình rất tốt, duỗi tay nhéo nhéo nàng tiểu xảo trắng non vành hai, xấu hổ cái gì lần trước bắt lấy Tam Thúc không bỏ khi cũng không gặp ngươi như vậy thẹn thùng. Trung Ly quả thực bị hắn trả đũa bản lĩnh tức chết, cái này cậu nam nhân, nàng nhấc chân liền đặng hắn một chút, Bùi Hình cũng không giận, duỗi tay liền bắt được nàng mắt cá chân. Trung Ly hảo muốn cắn hắn một ngụm A, nàng thở hồng hộc xoay người, cho hắn một cái phía sau lưng, nàng ngày thường luôn là hoặc là đoan trang thủ lễ, hoặc là ôn nhu nhàn thủ, rất ít lộ ra như vậy sinh động đáng yêu biểu tình, Bùi Hình khỏe môi không chịu khống chế mà tràn ra một tia cười. Hắn cười đến ngực đều đi theo chấn động một chút. Cái này cậu nam nhân. Trung Ly tức giận nha, thực nỗ lực mà mới không xoay người cắn hắn một ngụm, nàng là thật bị tức giận đến không nhẹ, trong ngộng đều ở cắn hắn. Hôm sau sáng sớm, nàng tỉnh lại khi hắn sớm không còn nữa, Trung Ly vẫn là tức giận, khi hắn ở trong ngộng muốn làm gì thì làm, nàng bực đến đấm một chút giường, quyền đương hắn còn ở, đấm chết cái này cậu nam nhân. Đêm nay là hạ hà gấp đêm, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi, nàng mới chợp mắt một lát, nghe được động tĩnh, nàng hoảng sợ, vội vàng vào nội thất, cô nương. Chờ nàng nhấc lên màn che khi, Trung Ly đã khôi phục ngày xưa đoan trang, nàng liêu vén tóc ti, cực kỳ tự nhiên mà rời đi hạ hà lực chú ý, giúp ta đảo chén nước. Hạ Hà nhìn lướt qua trong nhà, thấy không có gì đổ vật rơi xuống, mới xách lên bạch ngọc hồ, đi phòng bếp nhỏ đánh hồ nước ấm. Nàng tiến vào khi, Trung Ly đã mặc tốt quần áo hạ giường. Trung Ly dùng xong đồ ăn sáng sau, tính toán tiếp tục mang Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nghiên cứu chế tạo thuốc viên. Mấy ngày trước đây, nàng vẫn luôn nhớ thẩm vấn thích khách sự, cũng vô tâm dạy dỗ các nàng. Hiện giờ truy tra Huyền Thanh sự, nàng cũng không giúp được gì, còn không bằng dạy dỗ các nàng. Đi thôi, ta hôm nay lại dạy các ngươi chút. Hạ Hà lại nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, chủ tử, Tam gia rời đi khi, cố ý dặn dò nô tỳ, làm nô tỳ nhớ rõ nhắc nhở ngài túi tiền sự, hắn nói hắn buổi tối trở về trước, muốn gặp đến túi tiền. Trung Ly biểu tình hơi đốn. Nàng trong lòng nghẹn một hơi, tự nhiên không nghĩ giúp hắn theo, đi đem Hạ Thảo kêu tới. Hạ Thảo nữ hồng rất là lợi hại, nàng còn giúp Thừa Nhi cùng Trung Ly đã làm vài thân quần áo, theo công so trong phủ tú nương đều không kém, theo cái túi tiền tự nhiên không nói chơi. Trung Ly đem Hạ Thảo kêu lên đông sương phòng, còn cố ý làm Thu Nguyệt đóng cửa, ngay sau đó mới cùng Hạ Thảo nói một chút, làm nàng theo túi tiền sự, chờ nàng đồng ý sau, Trung Ly mới mang theo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nghiên cứu chế tạo nổi lên giải độc hoàn. Hạ Thảo làm việc thực nhanh nhẹn, một cái túi tiền hai cái canh giờ liền theo hảo, Trung Ly còn rất vừa lòng, làm Thu Nguyệt cho nàng cầm tiền thưởng. Đây là một khối hai lượng trọng bạc, Hạ Thảo không chịu thu, một cái kính chối từ, một cái túi tiền mà thôi, thật muốn thu, nô tỳ thành cái gì. Trung Ly nói trước kia đỉnh đầu không dư giả, tưởng thưởng các ngươi cũng hữu tâm vô lực, về sau có rất nhiều cơ hội thưởng các ngươi, ngươi chẳng lẽ mỗi lần đều cự tuyệt mau nhận lấy đi, quyền đương cho các ngươi tích cóp của hồi môn. Hạ Thảo cảm động chóp mũi phiếm toan, cái này không lại chối từ, kia nô tỳ trước nói hảo, chủ tử cũng không thể tùy tiện làm nô tỳ gả chồng, đến nô tỳ gật đầu mới thành, nô tỳ còn tưởng nhiều chiếu cố ngài cùng tiểu thiếu gia mấy năm. Nàng tính tình lanh lẹ, mồm mép cũng nhanh nhẹn, làm gì đều là một phen hảo thủ. Nguyên nhân chính là vì có nàng cùng Thu Diệp ở Thừa Nhi bên người đi theo, Trung Ly mới yên tâm không ít. Trung Ly cười nói, ngươi liền tính tưởng sớm một chút xuất giá, ta cũng luyến tiếc thả người. Hạ Thảo lúc này mới có chút thẹn thùng, không tính xinh đẹp gương mặt, nổi lên một mặt đỏ bừng, người đều càng tinh thần vài phần. Trung Ly làm nàng lui xuống, thuận tay đem túi tiền ném tới rồi rổ kim chỉ. Dùng cơm trước khi, Trung Ly mới nghe nói cô Chi Nhã hôm nay đưa ra cáo tử, tính toán ngày mai rời đi kinh thành. Nàng nguyên bản kế hoạch 5 ngày sau lại đi, tưởng nhiều đi coi chừng Lâm vài lần, thấy phụ thân đối Huyền Thanh theo đuổi không bỏ, nàng nhiều ít có chút bất an, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy về đất phong, tàng hảo Huyền Linh. Lão thái thái cùng nhị thái thái không thiếu được muốn giữ lại một phen, nàng lấy không yên tâm hài tử huyền chuyển từ chối, còn nói chờ hài tử đại chút, nàng lại mang theo bọn họ trở về, đến lúc đó nhiều trụ một đoạn thời gian. Thu Nguyệt nhịn không được hạ giọng nói, nàng nhất định là sợ sự tình bại lộ, lúc này mới muốn trốn chạy. Trung Ly tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, trò hay chưa lên sân khấu, nàng tự nhiên không hy vọng Cố Chi Nhã trước tiên rời đi, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy nàng cong hạ cao quý đầu. Buổi tối Bùi Hình khi trở về, đã gần kề gần giờ tí, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy rổ kim chỉ túi tiền, thấy một cái khác vẫn là chỉ có một viên đầu, hắn cái này lại thêu hảo, Bùi Hình còn rất vừa lòng. Hắn cũng không đánh thức nàng, đem người ôm vào trong lòng ngực, ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Bùi Hình rời giường khi, lần đầu đánh thức nàng. Trung Ly bị hắn hoảng tỉnh khi, cả người đều mơ mơ màng màng, sứ bạch khuôn mặt nhỏ theo bản năng hướng gối đầu chôn chôn, này phó ngốc ngốc tiểu bộ dáng, còn quái đáng yêu, Bùi Hình tay ngứa mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh lên. Trung Ly lúc này mới thanh tỉnh một phần, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ cát, còn không đến giờ dần, hắn ngủ nhiều lắm, có hai cái canh giờ đi giờ khắc này, Trung Ly thiệt tình cảm thấy, hắn cũng rất không dễ dàng. Không, hẳn là làm quan đều không dễ dàng. Đại tấn lâm triều, là mỗi cách 3 ngày thượng một lần. Mỗi lần muốn vào chiều sớm khi, bọn quan viên yêu cầu ở giờ dần phía trước đến hoàng cung, ngủ thời gian tự nhiên không nhiều ít. Trung Ly rất ít khởi sớm như vậy, đầu đều có chút vựng vựng, nàng ôm lấy chăn buồn bực mà ngồi dậy, không rõ hắn sớm như vậy kêu nàng làm chi. Bùi Hình mặc vào áo ngoài sau, liền đem túi tiền ném cho nàng, giúp ta hệ thượng. Hắn nói đi tới mép giường, Trung Ly không xuống giường, hướng hắn bên người di di, một khuôn mặt nhỏ, giúp hắn đem túi tiền hệ ở bên hông. Hệ hảo sau, Trung Ly mới nâng lên khuôn mặt nhỏ. Thiếu nữ một đầu tóc đen rũ ở sau người, sứ bạch khuôn mặt nhỏ héo rũ, hảo. Bởi vì thực vây, nàng phản ứng đều so ngày thường chậm một phách, nói chuyện cũng chậm gì gì, tiểu bộ dáng ngốc ngốc, nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Bùi Hình trong lòng vô cớ có chút nụn ra. Thấy hắn đen nhánh mắt dừng ở trên người nàng, Trung Ly vai hạ đầu, vốn muốn hỏi hắn còn có việc không, ai ngờ, ngay sau đó nam nhân liền túi người ở môi nàng hôn một chút, làm như khen thưởng giống nhau, thân xong còn sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngủ đi. Trung Ly trong lòng thật mạnh nảy dựng, mảnh dài lông mi không chịu khống chế mà run rẩy, Bùi Hình không nhịn xuống lại hôn một cái nàng ngôi, này vẫn là hắn lần đầu, xuống giường sau, như vậy ôn nhu mà hôn nàng. Trung Ly nhất thời giật mình ở tại chỗ. Bùi Hình lại xoa xoa nàng đầu nhỏ, đem người ấn ở trên giường, mau ngủ. Thẳng đến hắn xoay người rời đi sau, Trung Ly mới lấy lại tinh thần, nàng chớp chớp mắt, nhịn không được sờ sờ môi, lần đầu phát hiện, hắn môi thế nhưng rất là mềm mại. Thiên tờ mở sáng khi, Cố Lâm bệnh hoa liếu tăng thêm, hắn ngăn không được mà run rẩy, trên người hắn bọc mủ ra tăng rất nhiều, hốc mắt hám thật sự thâm, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Buổi sáng gã sai vặt cho hắn đưa cơm khi, nhìn thấy hắn dáng vẻ này, sợ tới mức tay chân sủi lơ, hầu hạ hắn gã sai vặt, không chỉ có sợ hắn nổi điên, muốn đạp hư người, càng sợ hắn sẽ chết. Gã sai vặt run rẩy tay buông xuống hộp cơm, vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài, vội vàng đem việc này thông chi quản sự, ngay sau đó lại đi hô đại phu. Đại phu vì Cố Lâm kiểm tra qua đi, nhịn không được lắc lắc đầu. Khoảng thời gian trước, tình huống của hắn còn tính ổn định, hôm nay cũng không biết là sao lại thế này, bệnh tình lại là nghiêm trọng rất nhiều. Trong kinh thành có không ít người đến quá bệnh đường sinh dục, kéo dài tới hậu kỳ, cơ bản liền không có chữa khỏi khả năng, nói câu khó nghe, liền kém chờ chết. Hiện giờ Cố Lâm tình huống, liền không dung lạc quan. Thấy đại phu lắc lắc đầu, quản sự trong lòng lộ bột một chút, Cố Lâm cắn tay vẫn luôn run cái không ngừng, trong miệng cũng không ý thức nỉ non cái gì, nhìn si si ngốc ngốc, quản sự không dám kéo dài, vội vàng làm người đi trấn Bắc Hồi phủ. Lúc này, Cố Chi Nhã đang ở Lao Thái Thái nơi này cùng nàng từ biệt, nhị thái thái, vài vị di nương, tính cả Trung Ly, Cố Chi Tình toàn ở. Vài người còn đứng dậy tặng đưa Cố Chi Nhã, đem nàng đưa ra Lao Thái Thái sân, Cố Chi Nhã cười nhìn về phía Chu Thị, nhị thẩm các ngươi đều đừng tặng, ta lại không phải không trở lại, càng đưa ta càng không nghĩ đi, các ngươi mau trở về đi thôi. Nhị thái thái cười nói thành đi, vậy ngươi trên đường tiểu tâm chút. Cố Chi Nhã gật đầu, nàng đang muốn xoay người rời đi khi, liền nhìn thấy phía trước chạy tới một cái gã sai vặt, này gã sai vặt vẫn luôn ở Cố Lâm bên người hầu hạ, Cố Chi Nhã tự nhiên nhận thức hắn, nhìn thấy hắn hoảng loạn biểu tình khi, Cố Chi Nhã trong lòng vô cớ căng thẳng. Ngay sau đó liền thấy này gã sai vặt thình thịch một tiếng quỳ xuống, hắn thuần túy là sợ, nhìn thấy Cố Chi Nhã khi, chân mềm đến không đứng được, thế tử phi. Cố Chi Nhã mày gắt gao nhíu lại, đến tột cùng làm sao vậy? Đại thiếu gia hắn bệnh tình chợt tăng thêm, chỉ sợ. Dư lại nói, hắn không có nói ra, bởi vì sợ hãi, thân thể không tự giác run rẩy, e sợ cho Cố Chi Nhã dưới sự giận dữ, sẽ đánh chết hắn. Cố Chi Nhã lộng minh bạch hắn có ý tứ gì sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, may mắn Trương Ma Ma kịp thời đỡ nàng, nàng mới không có té ngã đi xuống, quét đến nàng cực kỳ bi thương bộ dáng, Trung Ly lạnh lùng con môi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng rất tưởng hỏi một chút nàng, nếu biết vì Cố Lâm bi thương, vì sao đối người khác là có thể ngoan hạ tâm làm hại, chẳng lẽ chỉ có chính bọn họ mệnh, mới là mệnh sao? Nàng rũ xuống mắt, chung quy là bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì Cố Lâm bệnh tình, Cố Chi Nhã tự nhiên không có đi thành, đại phu nói rất nghiêm trọng, liền kém nói có thể cho hắn chuẩn bị hậu sự. Cố Chi Nhã lập tức chạy tới thôn Trang Thượng, nhìn thấy đệ đệ, không có ý thức mà vẫn luôn run run khi, Cố Chi Nhã nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng quay đầu hỏi quản sự, phụ thân đâu? Quản sự không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, rũ đầu cung kính trả lời, lão nô cũng là người thông chi hầu gia, hắn hiện giờ không ở kinh thành, nghe hắn bên người gã sai vặt nói, hắn là tập nã hung thủ đi, một chốc liên hệ không thượng, cũng không biết khi nào về phủ. Cố Chi Nhã hận đến nắm chặt nắm tay, móng tay lộng chặt đứt một con, cũng chưa phát hiện, nàng lạnh lùng nói, đệ sinh tử không biết, ở nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn thế nhưng vì một ngoại nhân nơi nơi bôn ba, thật là làm tốt lắm, không hổ là chúng ta hảo phụ thân. Cố Chi Nhã tức giận đến thân thể đều ở phát run, Trương Ma Ma vội vàng thuận nàng bối, khuyên đủ hầu ra cũng không biết, đại thiếu gia bệnh tình sẽ tăng thêm, nếu là biết được việc này, hắn đoạn sẽ không ly kinh. Cố Chi Nhã lại căn bản không nghe, sớm tại biết được hắn ở truy tra Huyền Thanh khi, Cố Chi Nhã trong lòng liền nghẹn một hơi, lúc này cơ hồ đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở trên người hắn, không, hắn trong mắt căn bản không có Lâm Nhi, căn bản không có, hắn căn bản là không phải cái đủ tư cách phụ thân hắn, phàm là phụ điểm trách nhiệm, Lâm Nhi liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này, đều do hắn, hết thể đều do hắn. Phàm là hắn sớm một chút đem Cố Lâm lập vì thế tử, nàng liền sẽ không bí quá hóa liều, đối Cố thừa xuống tay, thế cho nên hiện giờ, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Nàng cắn răng nói, nếu là Lâm Nhi có cái ngoài ý muốn, ta đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Nàng hốc mắt đỏ bừng, biểu tình cũng lanh đến đáng sợ. Trương Ma Ma vội vàng nói, thế tử phi chớ có lo lắng, đại thiếu gia các nhân tử có thiên tướng, định có thể cố nhịn qua. Lúc này, Trấn Bắc Hầu đã đuổi tới Ký Châu. Hắn thu được thám tử truyền đến tin tức, nói Ký Châu phụ cận, từng xuất hiện quá Huyền Thanh thân ảnh. Trấn Bắc Hầu phát động không ít người, rốt cuộc ở ngày thứ ba, bắt được Huyền Thanh, trong đó tự nhiên không thiếu Bùi Hình công lao. Sớm tại mấy ngày trước đây, biết được Huyền Thanh tồn tại khi, Bùi Hình khiến cho người điều tra qua hắn, biết được hắn có cái muội muội sau, Bùi Hình còn làm người cấp đất phong bên kia thám tử truyền tin tức, làm cho bọn họ đem hắn muội muội đưa tới an toàn địa phương. Huyền Thanh bị trảo sau, cắn chết là một cái xa lạ nam nhân tìm hắn liên lạc thích khách, hắn chỉ là vì kiếm đối phương hứa hẹn 100 lượng bạc. Chỉ vì kiếm 100 lượng bạc, liền ngoan ngoãn cầm đối phương cấp 6.000 lượng bạc liên lạc thích khách. căn bản không ai sẽ như vậy xuẩn. Trấn Bắc Hầu tự nhiên không tin, bất luận thẩm vấn mấy lần, hắn đều nói như vậy, hỏi hắn cái kia xa lạ nam nhân, trông như thế nào khi, hắn chỉ đơn giản miêu tả một chút, làm hắn vẽ tranh, lại nói sẽ không họa. Trấn Bắc Hầu nhất thời thẩm vấn không ra, liền dẫn hắn trở về kinh thành. Trấn Bắc Hầu phong trần mệt mỏi trở lại trong phủ khi, mới nghe nói Cố Lâm bệnh tình tăng thêm, hắn đang muốn chạy tới thôn trang thượng khi, hắn tâm phúc lại nói chủ tử, kia 6.200 ngân phiếu, hôm nay đã lục soát ra tới. Là 100 nguyên ngân phiếu vẫn là 1.000 nguyên. 1.000 nguyên. Tâm phúc trực tiếp đem một chồng nhi ngân phiếu đưa cho Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Hầu tiếp nhận nhìn lướt qua, đang muốn nhét vào trong lòng ngực khi, hắn lại mắt sắc mà quét tới rồi ngân phiếu thượng về nước. Ngân phiếu không cẩn thận dính thủy sau, chờ đến phơi khô, mặt trên nhiều ít sẽ lưu lại một ít dấu vết, này mấy trương ngân phiếu thượng dấu vết, hắn rất là quen mắt. Khoảng thời gian trước, quản sự đem đổi thành 1.000 lượng mặt giá trị ngân phiếu giao cho hắn khi, hắn đang ở thư phòng phê duyệt công vụ, nhân hắn ở vội, quản sự liền trực tiếp đem ngân phiếu đặt ở trên án thư. Trấn Bắc Hầu xử lý công vụ khi, luôn luôn thực chuyên chú, hắn rôi tay đi sờ ly nước khi, tầm mắt vẫn như cũ lưu tại công văn thượng, ai ngờ lại không cẩn thận đánh nghiêng ly nước thủy, vừa lúc chiếu vào ngân phiếu thượng. Hắn lúc ấy sợ thủy lậu ướt công văn, dẫn đầu cầm lấy công văn, vội vàng xoa xoa, sát xong công văn, hắn mới đi lau ngân phiếu thượng thủy. Mấy chương ngân phiếu toàn lậu ướt, hắn còn làm gã sai vặt, cố ý bắt được dưới ánh mặt trời phơi nắng một canh giờ, chờ ngân phiếu làm khi, hắn mới lấy lại đây nhìn nhìn. Này đó ngân phiếu, là hắn cố ý làm quản sự đổi, bởi vì đồng thành náo loạn nạn đói, đó là hắn cùng trung thị tương ngộ địa phương, hắn có tâm cứu tế, mới làm quản sự thay đổi mấy chương 1.000 lượng ngân phiếu, ai ngờ lại lộ ước. Phơi khô sau, ngân phiếu thượng sẽ có phát hoàng hoa văn, ngân phiếu cũng hơi chút có chút nhăn, gã sai vật từng đề nghị, muốn hay không đổi thành tân, Trấn Bắc Hầu cẩn thận nhìn một chút, phát hiện này đó hoa văn không tính là quá rõ ràng sau, lắc lắc đầu. Hắn chưa đem ngân phiếu quên đi ra ngoài. Cố Chi Nhã lại trước tiên trở về kinh thành, hắn lúc ấy có chút đau lòng nữ nhi, dứt khoát đem ngân phiếu cho nàng, cứu tế ngân phiếu, còn lại là làm quản sự một lần nữa đổi. Trấn Bắc Hầu đôi mắt hơi trầm xuống, lặp đi lặp lại mà ở xem xét này đó ngân phiếu, xác nhận xong này mấy chương ngân phiếu, xác thật là hắn lộ ước kia mấy chương sau, Trấn Bắc Hầu hoàn toàn cứng lại rồi, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cố Chi Nhã là hắn trưởng nữ, nàng khi còn nhỏ liền thực thông tuệ, học đồ vật cũng thực mau. Phu tử thường xuyên khích lệ nàng, nàng cũng vẫn luôn là Trấn Bắc Hầu kiêu ngạo, có đôi khi, đối Cố Lâm thất vọng khi, hắn thậm chí tiếc nuối trưởng nữ không phải nam nhi thân. Nàng thông tuệ, bình tĩnh, quả cảm, so Cố Lâm tranh đua quá nhiều, nếu nàng là trưởng tử, Trấn Bắc Hầu khẳng định không nói hai lời, liền đem thế tử chi vị truyền cho nàng. Nhận thấy được hắn không thích hợp sau, tâm phúc nhịn không được đã mở miệng, chủ tử ngài chính là thân thể không khỏe ngài một đường tàu xe mệt nhọc, khẳng định mệt mỏi, trước nghỉ tạm một chút, lại đi thôn trang thượng đi. Hắn miệng khép khép mở mở, Trấn Bắc Hầu lại một câu cũng chưa nghe rõ, hắn đem ngân phiếu xủy tới rồi trong lòng ngực, đột nhiên xoay người rời đi trong nhà, ra roi thúc ngựa đi thôn trang thượng. Hắn chưa bao giờ như vậy bay nhanh quá, một đường chiều thôn trang thượng chạy như bay qua đi. Bùi Hình người ẩn ở nơi tối tăm, sợ hắn sẽ lựa chọn bao che Cố Chi Nhã, lặng lẽ đuổi kịp đi lên, tưởng tĩnh xem này biến. Trấn Bắc Hầu kéo chặt dây cương, môi nhấp thành một cái tuyến, kia trương uy nghiêm mặt, lộ ra một cổ ngày thường không có túc sát. Hắn không thể tin được nữ nhi sẽ làm ra bậc này sự, nếu thật là nàng việc làm, có phải hay không ý nghĩa, Cố Thừa xảy ra chuyện, trung thị chết, đều có tay nàng bút. Nếu có người nói cho hắn, việc này là Cố Lâm làm, Trấn Bắc Hầu căn bản sẽ không tin, chính hắn nhi tử, hắn đương nhiên hiểu biết, Cố Lâm căn bản là không cái này tâm cơ, Cố Chi Nhã lại không giống nhau, nàng có năng lực này. Trấn Bắc Hầu không nghĩ hoài nghi nàng, trong lòng cũng rõ ràng, nàng có cái này động cơ, nàng luôn luôn chán ghét trung thị mẫu tử. Chẳng sợ nàng che giấu lại hảo, Trấn Bắc Hầu cũng rõ ràng, nàng đối trung thị có bao nhiêu không mừng. Hắn cố ý vì nàng tuyển anh vương thế tử, chính là muốn đem nàng xa gả, nàng rời đi kinh thành sau, cùng trung thị mâu thuẫn, tự nhiên sẽ giảm bớt. Đáng tiếc thế sự khó liệu, nàng xuất giá không bao lâu, thừa nhi liền ra kia chờ sự. Hắn một đường chạy như điên, vô dụng bao lâu, liền chạy tới thôn trang thượng, đối nữ nhi tín nhiệm, trung quy vẫn là chiến thắng đối nàng hoài nghi, hắn không tin, nàng sẽ như vậy ngoan độc. Nàng đánh tiểu liền thông minh, sao có thể sẽ làm ra như vậy phát rồ sự. Trấn Bắc Hầu trực tiếp cưỡi ngựa vào thôn trang, đại gia cho rằng hắn là lo lắng Cố Lâm, cũng không nghĩ nhiều. Con ngựa một đường chạy như điên, thẳng đến đi vào Cố Lâm sân, mới dừng lại. Hắn xoay người xuống ngựa, nhấc chân bước vào trong nhà khi, trên người hắn lanh túc mới thu liễm một ít. Hắn tiến vào khi, Cố Chi Nhã chính canh giữ ở Cố Lâm bên cạnh người, nàng hai tròng mắt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy đối Cố Lâm lo lắng. Nhìn thấy một màn này, Trấn Bắc Hầu trong lòng về điểm này hoài nghi, lại tan không ít, hắn không để bạc sự, hỏi trước hỏi Cố Lâm tình huống. Cố Chi Nhã lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, từ Cố Lâm tình huống tăng thêm, đến bây giờ, đã qua đi 4 ngày, hắn thế nhưng mới trở về. Cố Chi Nhã cười lạnh nói ngươi lại vãn trở về một ngày, liền có thể trực tiếp giúp hắn nhặt xác. Nàng chỉ trích lệnh Trấn Bắc Hầu có một cái chớp mắt không chỗ dung thân, hắn ánh mắt không chịu khống chế mà dừng ở Cố Lâm trên người. Cố Lâm giờ phút này dị thường tiểu tụy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, Trấn Bắc Hầu trong lòng đau xót, quá vãng hận này không tranh, toàn biến thành bi thống, hắn lảo đảo ở hắn đầu giường ngồi xuống, nhịn không được cầm hắn gầy đến gần như khô quắt tay. Giờ khắc này, Trấn Bắc Hầu thậm chí tưởng chính mình tuổi trẻ khi, giết chóc quá nhiều, bị ôm ứng, cho nên vợ cả mất sớm, trung thị cũng không có thể chịu đựng, thừa nhi thành như vậy, Cố Lâm hiện giờ lại đại nạn buông xuống. Hắn hốc mắt cũng không tự giác đỏ, nhìn thấy hắn cực kỳ bi thương bộ dáng, Cố Chi Nhã trong lòng cũng không chịu nổi, khó chịu mà thiên khai đầu. Thời gian một tấc tấc trôi đi, thấy nàng cũng rất khó chịu, Trấn Bắc Hầu đứng lên, nói giọng khàn khàn ta làm người đi tìm thái y đi, còn có tiết thần y đi, hắn y thuật luôn luôn lợi hại, nếu có thể tìm được hắn, Lâm Nhi không nói được còn có thể cứu chữa, ngươi đừng quá lo lắng. Cố Chi Nhã cũng nghe nói qua tiết thần y gì đại danh, nàng đôi mắt giật giật, trong mắt buộc phát ra một tia kỳ vọng tới. Trấn Bắc Hầu vẫn chưa để tiết thần y có bao nhiêu khó tìm, rốt cuộc thừa nhi xảy ra chuyện sau, hắn tìm kiếm hắn hồi lâu, cũng chưa có thể tìm được, lúc này, rõ ràng là tưởng an ủi Cố Chi Nhã. Hai người lại bồi Cố Lâm hồi lâu, thấy nàng cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới, Trấn Bắc Hầu mới nói vừa mới quản sự truyền mật báo, nói ta lấy tới cứu tế bạc, bị người cướp đi, phía trước cho ngươi ngân phiếu còn ở sao nếu là ở, trước mượn ta ứng khẩn cấp, chờ ngày mai quản sự lấy ra ngân phiếu sau lại cho ngươi. Thấy hắn đột nhiên nhắc tới ngân phiếu, Cố Chi Nhã trong lòng căng thẳng, trên mặt lại rất bình tĩnh, tự nhiên còn ở, ta đi cho ngài lấy. Nghe vậy, Trấn Bắc Hầu theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hắn biểu tình, Cố Chi Nhã bước chân dị thường trầm trọng, nàng trên mặt lại trước sau duy trì bình tĩnh, nàng đứng dậy đi lấy cháp, mở ra cháp khi, bên trong lại trống không một vật, nàng tay run lên, cháp rơi xuống đất, nàng lạnh giọng chất vấn nói đều là ai từng vào này gian nhà ở, ngân phiếu đâu hai ngày trước rõ ràng còn ở. Trương ma ma bạch mặt quỳ gối trên mặt đất, lao nô này liền làm người đi cha. Trấn Bắc Hầu trong khoảng thời gian ngắn như chuế hầm băng, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, chẳng sợ nàng kinh hoàng biểu tình, làm người chọn không ra nửa phần sai, vẫn như cũ khiến cho hắn hoài nghi. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự. Nàng ngân phiếu ném, thích khách chỗ đó nhiều ra ngân phiếu vừa lúc là của nàng, Trung Ly sớm không ra sự vãn không ra sự, cố tình nàng hồi kinh sau, gặp được thích khách. Trấn Bắc Hầu đống nhiên rất mệt, hắn châm chọc mà cười cười, ngươi không cần trang, Huyền Thanh đã toàn bộ công đạo. Nghe hắn nhắc tới Huyền Thanh, Cố Chi Nhã đôi mắt trợn co rụt lại, hắn thế nhưng thật sự bắt được Huyền Thanh không, Huyền Thanh muội muội còn ở nàng trong tay, liền tính bị trảo, hắn cũng không có khả năng cung khai. Cố Chi Nhã tuy rằng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng trong nháy mắt kia kinh hoàng, lại không tránh được Trấn Bắc Hầu đôi mắt, hắn trong mắt tràn đầy thất vọng, không phải ngươi, ngươi hoảng sợ cái gì nói đi, ngươi vì sao muốn giết Trung Ly. Cố Chi Nhã hồng con mắt chất vấn nói ta không rõ phụ thân đang nói cái gì. Phụ thân thả rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không chịu tin tưởng nữ nhi. Trấn Bắc Hầu một tay đem trong lòng ngực ngân phiếu đào ra tới, hung hăng ném ở trên mặt nàng. Này đó ngân phiếu, là ta thân thủ giao cho ngươi, mặt trên dấu vết, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì nhưng phản bác. Cố Chi Nhã trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí, giờ khắc này, rốt cuộc bạo phát ra tới, nói là ta phái thích khách, ta vì sao phải sát nàng là nàng không chịu an phận. Nói muốn đem Lâm Nhi đối nàng hạ dược sự cùng với nhiễm bệnh sự, nói cho thế tử, nàng nếu thật nói, ngươi làm ta như thế nào ở vương phủ dừng chân nàng bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Thấy nàng chính miệng thừa nhận việc này, Trấn Bắc Hầu một trận choáng váng, hắn không biết hạ dược là chuyện như thế nào, nghĩ đến Cố Lâm phẩm hạnh, hắn đột nhiên không dám đi hỏi, không dám đi tưởng Trung Ly đều tao ngộ cái gì. Chương 47 đau lòng, hai chương hợp nhất. Trấn Bắc Hầu chỉ cảm thấy giọng nói giống bị người ngăn chặn, nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn liền bởi vì sợ hãi nàng nói ra tình hình thực tế, ngươi liền phải cướp đi nàng mệnh. Hắn không thể tin được, nàng thế nhưng như thế rắn rết tâm địa. Cố Chi Nhã hồng hốc mắt, lạnh lùng nói chẳng lẽ ta muốn tùy ý nàng nói cho thế tử ta có cái xuất sinh không bằng đệ đệ, còn nhân báo ứng được bệnh đường sinh dục không có người tưởng tay nhiễm máu tươi, ai không nghĩ sạch sẽ tồn tại ta một nhắm mắt lại, chính là mẫu thân thất vọng ánh mắt. Chẳng lẽ ta sẽ không sợ sao Trung Ly cho ta lựa chọn sao ta một đôi nhi nữ, còn như vậy tiểu, chẳng lẽ muốn cho bọn họ ở mọi người khinh thường Trung lớn lên sao ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Chi Nhã những câu chắc tâm, có đôi khi ta thật hận cực kỳ ngài, vì sao phải trơ mắt nhìn Lâm Nhi đi đến này một bước, ngươi biết do hắn chán ghét Trung Ly mẹ con, vì sao còn muốn đem Trung Ly lưu tại trong phủ, đều tại ngươi, ngươi nếu sớm sớm đem nàng tiễn đi, Lâm Nhi sẽ không bị người xúi dục phạm phải hồ đồ sự, ta cũng sẽ không chịu người uy hiếp. Nàng lảo đảo một bước, ngã ở trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hận, ngươi đi à, đem Huyền Thanh giao cho quan phủ, nói cho quan phủ hết thảy đều là ta việc làm, dù sao Lâm Nhi cũng không sống nổi, không bằng đem ta cũng bức tử, một chút làm hai chàng tang sự, nhiều bất lo chính là đáng thương ta kia một đôi nhi nữ, nếu bất hạnh chết yểu, cũng là bọn họ mệnh, ai làm cho bọn họ đổ tám đời múc, đầu ở ta trong bụng, lại có như vậy một cái ông ngoại. Trấn Bắc Hầu không khỏi nắm chặt quyền, ngập trời lửa giận, thế nhưng biến thành đầy ngập vô lực, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới cắn răng nói muốn giết Trung Ly, coi như ngươi là vì tự bảo vệ mình, kia Thừa Nhi đâu, Trung Thị đâu, Thừa Nhi mới như vậy tiểu, ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm hắn lúc ấy mới bao lớn, ngươi hài tử vô tội, hắn liền không vô tội sao, hắn cũng là ngươi thân đệ đệ. Cố Chi Nhã gắt gao trừng mắt hắn, đột nhiên nổi điên dường như, cầm lấy trên bàn bình hoa chiều hắn tạp đi, giận không thể át nói ngươi lăn ngươi cút cho ta ở ngươi đáy lòng, ngươi nữ nhi liền như vậy đê tiện bỉ ổi, liền một cái hài tử đều không buông tha, ngươi đem ta trở thành cái gì, ngươi như thế nào không nói, ta thân sinh mẫu thân cũng là ta lộng chết, chính là chính ngươi sát phạt quá nặng, gặp báo ứng, đừng cái gì chậu phân đều hướng ta trên người khấu. Bình hoa nện ở Trấn Bắc Hầu trên đùi, theo thân thể hắn chạy xuống trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng, Trấn Bắc Hầu cao lớn thân hình, không chịu khống chế mà chấn động, câu kia gặp báo ứng như một đạo khẩn cô chú, đem hắn chặt chẽ đinh ở tại chỗ. Hắn hai mắt đỏ đậm, đôi tay không chịu khống chế mà nắm thành quyền, hắn cũng cảm thấy, này hết thảy đều là hắn sai, hắn nữ nhi không nên như thế tàn nhẫn độc ác, nàng sở dĩ đối Trung Ly ra tay, như nàng lời nói, là bị buộc bất đắc dĩ. Đều do hắn, là hắn không có kết thúc phụ thân trách nhiệm, dung túng Cố Lâm làm nhiều như vậy chuyện xấu, hại Trung Ly, còn làm hại nữ nhi một đôi tay suýt nữa nhiễm máu tươi. Vợ cả, Thừa Nhi, Trung Thị, đều là chịu hắn sở mệnh, mới rơi xuống như vậy kết cục, hắn thật sâu đóng hạ mắt, nói giọng khàn khàn Trung Ly sự, ta sẽ giải quyết, vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Hắn nói xong, liền xoay người rời đi thôn trang, nện bước dị thường trầm trọng, hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài quá hắn thân ảnh. Hắn gầy trường đơn bạc bóng dáng có vẻ như vậy cô tịch. Trấn Bắc Hầu giống như một khối cái xác không hồn thân thể, tự nhiên không nhận thấy được có một đôi mắt, ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hắn rời đi sau, quỳ gối một bên Trương ma ma, mới vội vàng nâng dậy Cố Chi Nhã, Cố Chi Nhã đạn rất làn váy thượng cho bụi, trên mặt biểu tình dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng biểu tình quá mức bình tĩnh đến tựa hồ đã sớm liệu đến Trấn Bắc Hầu sẽ vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Trương ma ma thế nhưng mạc danh cảm thấy kinh hãi. Đối thượng nàng phức tạp ánh mắt khi, Cố Chi Nhã mới nói Huyền Thanh không có thể tránh được đuổi bắt, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bại lộ, ta chỉ có thể ra này hạ sách, ma ma sẽ không cảm thấy ta có chút bất hiếu đi. Trương ma ma vội vàng lắc đầu, thế tử phi nói gì vậy, nô tỳ chỉ là cảm thấy ngài này một bước đi được thực sự có chút mạo hiểm. Cũng may hầu gia chủ động giúp ngài, hắn nếu không giúp ngươi, ngài nên làm cái gì bây giờ? Ý thì Trương ma ma xem, nàng còn không bằng cắn chết không nhận, vừa mới thật sự quá mạo hiểm. Cố Chi Nhã không có giải thích. Nàng tự nhiên là có nhất định nắm chắc, mới dám như thế hành sự. Màu cam ấm dương, dần dần rơi vào phía tây, biến mất ở liên miên phập phồng núi cao trùng, chiều hôm dần dần bốn hợp, trên quan đạo yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trấn Bắc Hầu con ngựa ở lộc cộc hành tẩu. Con ngựa như là không có sức lực, chạy trốn rất chậm, chờ hắn trở lại Trấn Bắc Hầu phủ khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, ánh trăng chưa lộ ra đầu, chỉ có linh tinh sao trời lộ ra một tia mỏng manh ánh sáng. Con ngựa ở Trấn Bắc Hầu phủ cửa dừng lại khi, Trấn Bắc Hầu thế nhưng sinh ra một tia khiếp đảm, nhất thời không dám đi vào đi, canh giữ ở cửa hộ vệ, nhận ra hắn thân ảnh, vội vàng tiếp được dây cương, cung cung kính kính hỏi ăn. Trấn Bắc Hầu lúc này mới đi bước một trở về Trấn Bắc Hầu phủ. Huyền Thanh bị hắn giam giữ ở phòng chất ủi, hắn trực tiếp vào phòng chất ủi, bình lui thuộc hạ, trong nhà chỉ dư lại hai người khi, hắn ánh mắt mới dừng ở Huyền Thanh trên người. Huyền Thanh bị trói ở phòng chất ủi nội, liên tiếp mấy ngày. Hắn đều chưa từng chớp mắt, tinh thần rất là uể oải, nhìn thấy Trấn Bắc Hầu, hắn mới nói giọng khàn khàn hỏi lại vài lần, ta còn là những lời này đó, chính là cái xa lạ nam nhân cấp ta ngân phiếu. Ngay sau đó, Trấn Bắc Hầu liền đánh gậy hắn nói, không, không phải xa lạ nam nhân, người này đang đứng ở ngươi trước mặt, là ta cấp ngươi ngân phiếu, ta xuất phát từ nào đó nguyên nhân, tưởng diệt trừ Trung Ly, mới mua được ngươi. Con mất dạy, lỗi của cha, là hắn không có giáo hảo một đôi nhi nữ, mới làm bọn hắn phạm phải như thế tội ác. Hắn thân là phụ thân, lý phải là gánh trách, là hắn quá xuẩn, mấy năm nay, bởi vì không tiếp thu được Trung Thị ly thế, vẫn luôn mơ màng hồ đồ, không có thể gánh khởi vi phụ trách nhiệm, mới cho dù bọn họ hại Trung Ly. Huyền Thanh đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Trấn Bắc Hầu, nghĩ đến hắn là Cố Chi Nhã thân sinh phụ thân, hắn mơ hồ minh bạch, Trấn Bắc Hầu vì sao như thế, hắn vốn nên theo Trấn Bắc Hầu nói gật đầu. Trấn Bắc Hầu nếu chịu đứng ra nhận tội, Cố Chi Nhã cũng sẽ bình yên vô sự, hắn muội muội cũng sẽ bình an không có việc gì, cũng mặc kệ khuyên như thế nào nói chính mình, hắn cũng chưa có thể mở miệng, chỉ trầm mặc nhìn Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu nói giọng khàn khàn, chẳng lẽ ngươi tưởng cung gia ngươi chủ tử trừ bỏ phối hợp ta, ngươi không còn hắn pháp? Huyền Thanh trung quy vẫn là gật đầu, liền ở Trấn Bắc Hầu thở phào nhẹ nhõm khi, phòng chất tuổi môn đột nhiên bị người đẩy ra, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hành lang hạ, tứ giác treo năm màu tua phúc tự đèn cung đình, tản ra lóa mắt quan mang, ánh đèn hạ, Bùi Hình gương mặt kia có vẻ dị thường tuấn mỹ, hắn cười như không cười ỉ ở trên cửa, khóe mắt hơi hơi gợi lên, bất cần đời mà đánh giá Trấn Bắc Hầu. Hắn vô vô tay, làn điệu kéo đến có chút trường, nga, đại ca thật là có phụng hiến tinh thần, ngươi đây là tính toán thế kia ngu xuẩn gánh tội thay. Trấn Bắc Hầu không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện, lúc ban đầu ngạc nhiên thối lui sau, trong mắt cảm xúc lại đè ép xuống dưới, Bùi Hình là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, khắp nơi đều có hắn nhãn tuyến, liền tính hắn biết chân tướng, cũng không phải nhiều người khiếp sợ sự. Trấn Bắc Hầu biểu tình có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới nói ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Bùi Hình đứng không nhúc nhích, hắn dưới chân bóng dáng, bị ngọn đèn dầu kéo thật sự trường, nếu ta nói, Thừa Nhi sở dĩ xảy ra chuyện cũng là nàng làm, ngươi cũng muốn kiên trì vì nàng gánh tội thay. Trấn Bắc Hầu nhất thời có chút ngạc nhiên, cái gì? Bùi Hình xoay người rời đi khi, ném xuống một câu, ngươi còn có hai ngày thời gian tự hỏi, nếu thật muốn làm chuyện ngu xuẩn, thả nhìn xem có đáng giá hay không. Trấn Bắc Hầu ngón tay run rẩy, nhắm mắt lại khi, đáy mắt đều đã ướt nước một ít, giờ khắc này, hắn như là bị người áp cong sống lưng, thân hình đều cẩu lũ lên, lập tức, liền lộ ra lao thái. Hắn thậm chí không dám đi hỏi Trung Thị chết, hay không cũng là nàng việc làm. Hắn tại chỗ đứng hồi lâu, lâu đến hai chân chết lặng, đầu óc cũng hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, thậm chí không suy nghĩ Bùi Hình vì sao nói, hắn có hai ngày thời gian tự hỏi. Nếu không phải rõ ràng Trấn Bắc Hầu một khi xảy ra chuyện, lao thái thái nhất định nhi có thể hôn mê qua đi, Bùi Hình cũng lười đến chạy tới đề điểm hắn, hắn xoay người trở về U Phong Đường. Cùng phía trước so sánh với, U Phong Đường cũng không có quá lớn biến hóa, trước sau như một quận cũ é, hắn lần đầu cảm thấy nơi này có chút quá mức an tĩnh. Kỳ thật sớm tại hắn cập quan sau, hắn ở tại U Phong Đường số lần liền giảm bớt rất nhiều, dĩ vãng, một tháng cũng liền tam thành thời gian túc ở U Phong Đường, hắn thật sự bận quá, rất nhiều thời điểm, vội đến đêm khuya khi, đều là gần đây túc bên ngoài trạch. Từ khi nhận thức Trung Ly sau, Trích Tinh Các ngược lại thành hắn trường cư chỗ. Hắn đôi Trích Tinh Các tự nhiên cũng không quá vừa lòng. Hắn mơ hồ đoán được Trung Ly tính toán, như vậy để bụng giúp nàng, cũng là hy vọng nàng có thể dọn đi, đi Trích Tinh Các tìm nàng khi, bên không đề cập tới, riêng là tắm gội, đều tương đương không tiện. Cũng may bà Vũ bên kia điều tra có đột phá tính tiến triển, bọn họ hai ngày nội có thể chạy về kinh thành, chuyện này, cuối cùng tới gần kết thúc. Trung Ly người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chung quy là mang theo chứng cứ về tới Trấn Bắc Hầu phủ. Biết được bà Vũ sự, xác thật là Cố Chi Nhã việc làm sao, Trung Ly liền mang theo bọn họ đi tiền viện. Không ngừng bà Vũ trượng phu, nỗ tắc đám người bị mang theo lại đây, nàng thậm chí đem Cố Chi Tình suýt nữa đánh chết cái kia nha hoàn, Khinh Nhạn cũng mang theo lại đây. Trấn Bắc Hầu nhìn thấy nàng mang theo những người này lại đây khi, trong lòng liền không tự giác chấm xuống, mơ hồ minh bạch Bùi Hình ý tứ. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Trung Ly, nhất thời lại là hổ thẹn, lại là tự trách, thấy nàng không có trực tiếp báo quan, hắn trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ, sai người đi thôn trang thượng thỉnh Cố Chi Nhã. Trung Ly biểu tình hơi đốn, nói đem Cố Lâm cùng nhau mang đến đi, hôm nay đem sở hữu sự đều chấm dứt một chút. Thiếu nữ biểu tình xa cách, nhắc tới Cố Lâm khi, trong mắt phiền chán che đều che không được. Trấn Bắc Hầu lại nghĩ tới Cố Chi Nhã từng nói hạ dược một chuyện. Hắn ngập ngừng, môi động lại động, kia thanh xin lỗi lại không có thể nói ra tới. Đối một cái tiểu cô nương tới nói, bị hạ dược khi, nên có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi, lại nơi nào có thể đền bù nàng sở thừa nhận thương tổn. Này hai ngày, Trấn Bắc Hầu thậm chí không có đi thượng giá trị, hắn tổng hội nhớ tới Trung Thị trước khi đi dặn dò, hắn trung quy vẫn là cô phụ nàng. Bùi Hình cũng thong thả ung dung đã đi tới, hắn hướng Tần Hưng đưa mắt ra hiệu, làm hắn cũng dẫn người đi thôn trang thượng. Đây là sợ Cố Chi Nhã thấy thế không đúng, dục muốn chạy trốn đi. Cố Chi Nhã đợi hai ngày, thấy Trấn Bắc Hầu phủ chậm chạp không truyền đến tin tức, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, liền ở nàng cho rằng phụ thân đã lén xử lý rất Huyền Thanh khi, Trấn Bắc Hầu phủ lại đột nhiên tới người, đoàn người thế tới rào rạt. Nhìn thấy Cố Chi Nhã, Tần Hưng chắp tay, Thế tử phi, Tam gia cùng Trấn Bắc Hầu cho mời, thỉnh ngài cùng đại thiếu gia, tùy chúng ta đi một chuyến đi. Tần Hưng khuôn mặt trầm tĩnh, trên mặt tuy mang theo cười, thái độ lại không dung cự tuyệt. Cố Chi Nhã nhíu mày, không đợi nàng phản ứng lại đây, Tần Hưng người bên cạnh lại là trực tiếp xâm nhập nội thất, đem Cố Lâm từ trên giường giá xuống dưới. Bị người từ trên giường giá lên khi, hắn liền dãy rủa lên, những người này mới mặc kệ hắn ý nguyện, lập tức đem hắn giá đi ra ngoài. Cố Chi Nhã trong cơn giận dữ, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Nàng giọng nói rơi xuống sau, nàng phía sau nô buộc đều vọt ra, chắn Cố Chi Nhã trước người. Tần Hưng phía sau hộ vệ, đều rút ra đao, trói lọi lưỡi dao, dưới ánh mặt trời phía u quang, Cố Chi Nhã người đều không tự giác lui về phía sau một bước, trên mặt cũng lộ ra một mạt khiếp đảm. Tần Hưng lại chắp tay, thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, thế tử phi vẫn là mau chóng lên xe ngựa đi, chớ có chậm trễ thời gian. Hắn là Bùi Hình phụ tá đắc lực, vì Bùi Hình xử lý quá không ít chuyện, trên người khí thế người phi thường có thể cập. Tuy là Cố Chi Nhã cũng không dám lấy hắn như thế nào, nàng lạnh lùng nắm lấy khăn, sợ Tần Hưng mạnh bạo, Cố Chi Nhã trung quy vẫn là lên xe ngựa. Nàng cũng không biết vì sao, mỹ mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, Cố Lâm cũng bị giá lên xe ngựa, hắn suy yếu mà dựa vào cửa sổ xe thượng, nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, trung quy cái gì cũng chưa nói, hắn thật sự không sức lực mở miệng, hắn đối sinh hoạt đã mất đi bất luận cái gì hứng thú, nếu không phải sợ đau, hắn chỉ sợ đã tự sát. Cố Chi Nhã đôi mắt không chịu khống chế mà dừng ở Cố Lâm trên người, tổng cảm thấy hôm nay hắn bệnh tình dường như giảm bớt rất nhiều, phía trước 4-5 ngày, hắn mỗi ngày đều chỉ treo một hơi, dường như ngay sau đó liền sẽ hoàn toàn nhắm mắt lại. Hôm nay lại thanh tỉnh rất nhiều, tuy suy yếu, ý thức lại rất thanh tỉnh, không hề vẫn luôn run rẩy, cũng không hề si si ngốc ngốc. Cố Chi Nhã trong lòng lộn bột một chút. Đã ý thức được Cố Lâm bệnh tình sở dĩ sẽ tăng thêm, khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không phải hắn bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, nàng sớm rời đi kinh thành. Cố Chi Nhã cắn chặt môi, trong đầu không khỏi nhảy ra một bóng hình. Khẳng định là Trung Ly, nhất định là nàng làm cái gì. Cố Chi Nhã miễn cưỡng ổn định tâm thần, Trương Ma Ma đồng dạng bị người tóm được lên, nàng lại không có cơi xe ngựa hảo vận, trực tiếp bị người ném tới rồi trên lưng ngựa, đầu chiều hạ cái loại này ném, nàng suýt nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, dọc theo đường đi giọng nói đều kêu ếch, lại không ai phóng nàng xuống dưới, nàng một lao đem xương cốt suýt nữa bị lăn lộn chết. Trung Ly tính tọa ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ đã đến, đánh giá thời gian không sai biệt lắm khi, nàng mới đôi Trấn Bắc Hầu nói đem nhị ra, nhị thái thái cùng Cố Chi Tình cùng nhau mời đến đi. Trấn Bắc Hầu cũng không rõ ràng, nàng vì sao phải thỉnh nhị phòng người, xuất phát từ trực giác, hắn bản năng ngửi ra một chút không đúng, tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn lại không cách nào cự tuyệt nàng yêu cầu, hắn trầm mặc một lát, chung quy vẫn là làm người đưa bọn họ thỉnh lại đây. Nhị thái thái cùng Cố Chi Tình dẫn đầu đến, các nàng không biết Trấn Bắc Hầu vì sao phải kêu các nàng lại đây, thấy Bùi Hình, Trung Ly toàn ở, hai người không khỏi ngẩn ra một chút. Nhị gia theo sau mới đến, hắn không giống Trấn Bắc Hầu dáng người cường tráng, lớn lên rất là nho nhã tuấn tú, nhìn thấy trong nhà có không ít người khi, bên môi tràn ra một mạt ôn hòa cười, đại ca hô nhiều người như vậy, là có cái gì chuyện tốt không thành. Trấn Bắc Hầu không đáp, nhị gia quét mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện trong nhà bầu không khí quái quái, trừ bỏ Bùi Hình lười biếng ngồi ở một bên, những người khác biểu tình đều lộ ra một tia nói không nên lời túc mục. Nhị thái thái biểu tình cũng thực nghiêm túc, thường thường ngắm Cố Chi Tình liếc mắt một cái, tổng cảm thấy là nha đầu này lại xông cái gì họa, vừa mới nàng còn ý đồ dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trấn Bắc Hầu lại chỉ trở về một câu, chờ một chút. Nàng cùng phu quân trao đổi một ánh mắt, toàn trầm mặc xuống dưới, đúng lúc này, Tần Hưng đám người cuối cùng trở về phủ, Cố Chi Nhã cùng Cố Lâm đều bị mang theo lại đây. Cố Lâm không chỉ có trên cổ có bọc mủ, trên má cũng có mấy khối, nhìn quái khiếp người, Cố Chi Tình quét thấy sau, chỉ cảm thấy ngực một trận quay cuồng, nàng vội vàng bưng kín miệng, mới không nổ ra. Cố Lâm quét đến nàng biểu tình sau, trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Cố Chi Nhã nhìn lướt qua trong nhà mọi người, ánh mắt dừng ở Huyền Thanh trên người, nhìn thấy hắn khi, Cố Chi Nhã một lòng hoàn toàn trầm xuống dưới. Huyền Thanh bị trói gô, bên người còn đứng hai cái hộ vệ, hắn ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng Cố Chi Nhã tầm mắt, hắn không hề răng, trầm mặc rũ xuống đầu. Cố Chi Nhã lúc này mới quét Trấn Bắc Hầu cùng Bùi Hình liếc mắt một cái, cười lạnh nói không biết phụ thân cùng Tam Thúc đem ta kêu tới cái gọi là chuyện gì. Thằng đến bị điểm danh sau, Bùi Hình mới con con ngôi, hôm nay này ra diễn, không ngươi thật đúng là sướng không đi xuống, không bằng, chính ngươi thẳng thắn một chút, mấy năm nay, ngươi đều đã làm này đó hôn chứng sự. Bùi Hình lời này vừa ra, đại gia ánh mắt, đều không tự giác dừng ở Cố Chi Nhã trên người. Cố Chi Nhã biểu tình lạnh lùng, ta không rõ Tam Thúc có ý tứ gì. Bùi Hình go go án thư, gọn gàng dứt khoát nói giả ngu đã có thể không thú vị, mua thích khách giám sát Trung Ly liền không cần phải nói, nói điểm ngươi không đối với ngươi cha thừa nhận sai lầm, không bằng liền trước từ cố thừa sự nói lên đi. Trung Ly không dự đoán được, hắn sẽ trực tiếp giúp nàng xuất đầu, nàng hơi hơi mím môi, những lời này, từ Bùi Hình tới chất vấn, tự nhiên so nàng càng có uy hiếp lực, Trung Ly liền cũng không lên tiếng. Cố Chi Nhã đầu quả tim khẽ run, ta không hiểu Tam Thúc có ý tứ gì. Không hiểu vậy ngươi liền giải thích một chút vì sao phải ám sát cố thừa bà Vũ, vì sao cố thừa nha hoàng trước khi chết gặp qua người của ngươi. Cố Chi Nhã lúc này mới bất động thanh sắc mà nhìn về phía trong nhà mặt khác mấy cái người xa lạ, trong đó một cái nam tử, khóc ròng nói chính là bên người nàng ma ma mua được ta, làm ta liên lạc thổ phỉ, đánh cướp bà Vũ, lại cấp bà Vũ uy độc dược. Trương ma ma chân mềm nhũn, quỳ xuống, trên mặt nàng tràn đầy hoảng loạn, tuy đang liều mạng lắc đầu, nam nhân chỉ ra và xác nhận vẫn là dọa tới rồi nàng. Cố Chi Nhã còn tưởng phân biệt cái gì, Trấn Bắc Hầu lại một tay đem trong tầm tay chén trà ném tới rồi trên người nàng, nhân chứng vật chứng toàn ở, ngươi còn có gì nhưng rảo biện, chẳng lẽ này hết thảy đều là Trương ma ma làm, cùng ngươi không quan hệ. Cố Chi Nhã hít sâu một hơi, mới nói chưa từng đã làm, chính là chưa từng đã làm, các ngươi một hai phải cho ta khấu như vậy đỉnh đầu mũ, ta cũng không có biện pháp. Trấn Bắc Hầu lạnh lùng nói thành, đã là này lão nô làm, liền đem này lão nô kéo xuống đi, trực tiếp đánh chết. Trương ma ma hoàn toàn luống cuống tâm thần, thế tử phi, ngài không thể như vậy đối đại nô tỳ, a nô tỳ hết thảy đều là vì ngài. Cố Chi Nhã hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn cho nàng bình tĩnh chút, lúc này, chỉ cần Trương ma ma căn chết không nhận, chưa chắc không có một tia sinh cơ. Nhưng mà, Trương ma ma lại dọa phá gan, nàng cái này tuổi, nhất sợ hãi đó là sinh tử. Ở kiến thức quá Cố Chi Nhã nhẫn tâm sau, nàng đối Cố Chi Nhã cơ bản không dám ôm cái gì hy vọng. Thấy Trấn Bắc Hầu người, đã đem nàng kéo dài tới trong viện, trực tiếp ấn ở băng ghế thượng, Cố Chi Nhã như cũ không có vì nàng xin tha ý tứ. Nàng khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa, lão nô cái gì đều chịu chiêu, chỉ cần hầu ra chịu tha lão nô một mạng, lão nô cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Nghe được nàng lời này, Cố Chi Nhã thân hình khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng lại lần nữa hung hăng chừng hướng Trương ma ma. Trương ma ma nước mắt, đã sớm mơ hồ tầm mắt, đã nhìn không thấy Cố Chi Nhã biểu tình, khóc ròng nói thế tử phi sở làm này hết thảy đều là vì đại thiếu gia thế tử chi vị, lão nô cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, bằng không lão nô lại phát rồ, cũng tuyệt đối không thể đối một cái 4 tuổi hài tử xuống tay, mấy năm nay, chỉ cần vừa nhớ tới nha hoàn cùng bà vú mặt, lão nô liền sẽ từ ác mộng chung bừng tỉnh. Nàng đem hết thảy đều run lên ra tới. Cố Chi Nhã chân mềm đến cơ hồ không đứng được, nàng lạnh lùng quét Trung Ly liếc mắt một cái, quả nhiên, đối thượng chính là Trung Ly tràn đầy trào phúng ánh mắt. Cho dù rõ ràng, nàng đã thua hết cả bàn cờ, Cố Chi Nhã như cũ kiêu ngạo dương cổ, không chịu làm mọi người nhìn thấy nàng nghèo túng. Thấy tỷ tỷ vì hắn, thế nhưng không tiếc đối Cố Thừa xuống tay, Cố Lâm tinh thần một lần có chút hoảng hốt, đột nhiên chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Nếu Cố Thừa quăng ngã hư đầu khi, hắn tiến tới chút, tỷ tỷ vất vả chuẩn bị, có phải hay không liền sẽ không uổng phí nói không chừng hắn đã sớm thành thế tử, mà không phải hiện giờ người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn Cố Lâm còn thật sự là thất bại. Trương ma ma còn muốn khóc xin tha, Bùi Hình lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ồn muốn chết. Hắn giọng nói rơi xuống sau, Tần Hương bên cạnh người hộ vệ, liền tiến lên một bước bưng kín nàng ngôi, nàng ấp úng kêu, lại rốt cuộc không có thể phát ra âm thanh. Bùi Hình lúc này mới nhìn về phía Cố Chi Nhã, tàn hại ấu đệ mua hung giết người, ngươi cũng biết nếu bị đưa đến nha môn, ngươi này mệnh có không lưu được. Thẳng đến giờ khắc này, Cố Chi Nhã trên mặt chết lặng, mới có điểm biến hóa, nàng vốn tưởng rằng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Bùi Hình nói, lại đánh thức nàng, bọn họ nếu thật muốn làm nàng chết, đã sớm đem nàng đưa vào quan phủ, giờ phút này lại chỉ là lén thẩm phán nàng. Cố Chi Nhã một lòng, không tự giác nhảy lên lên, nàng trung quy vẫn là phục mềm, cong hạ vòng eo, quỳ xuống tới đối Trung Ly nói là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới nhượng hạ đại sai, ta vạn không nên một bước sai từng bước sai, Ly muội muội liền tính muốn ta mệnh, ta cũng không có hai lời. Trung Ly tự nhiên không chịu tiếp thu nàng xin lỗi, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sái xuống dưới, nàng tinh xảo ngũ quan, tại đây một khắc, nói không nên lời lạnh nhạt. Thấy luôn luôn kiêu ngạo tỉ tỉ, thế nhưng hèn mọn mà quỳ trên mặt đất khẩn cầu Trung Ly, Cố Lâm không khỏi siết chặt lòng bàn tay bị moi phá cũng chưa nhận thấy được. Nhị thái thái cùng nhị gia tắc khiếp sợ cực kỳ, hiển nhiên không dự đoán được Cố Chi Nhã một cái cô nương ra, thế nhưng có thể mưu hoa ra nhiều chuyện như vậy. Cố Chi Tình cũng có chút khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ bên ngoài, nàng còn nói không ra hoảng hốt. Ánh mắt cũng thường thường dừng ở Khinh Nhạn trên người. Khinh Nhạn đứng ở Hạ Hà phía sau, vừa mới bắt đầu Cố Chi Tình vẫn chưa nhìn đến nàng, từ khi lơ đãng nhìn thấy Khinh Nhạn thân ảnh sau, nàng mí mắt liền vẫn luôn ở nhảy, mặc danh có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng liền nghe được Trung Ly lãnh đạm thanh âm, Thừa Nhi trước đó hạ màn, kế tiếp nói, ta bị hạ dược sự đi. Nàng lời này vừa ra, trong nhà lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc, ngay cả 7-8 tuổi hài tử đều hiểu được nữ tử trinh tiết có bao nhiêu quan trọng, Bùi Hình cũng không dự đoán được, nàng sẽ trước mặt mọi người nhắc tới việc này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc qua đi, rồi lại hiện lên một tia hiểu rõ. Cũng là, nàng nếu thật như vậy để ý thanh danh, lúc trước cũng sẽ không mạo như vậy đại nguy hiểm, tìm kiếm hắn trợ giúp. Bùi Hình cũng không biết vì sao, trong lòng thế nhưng mạc danh có chút không thoải mái, hắn từ trước đến nay rõ ràng, cái này ra không song thấu, trong nhà người, cũng không mấy cái thành dụng cụ, ô tao sự càng là một đồng lớn, nếu không phải vì Lao Thái Thái, hắn sớm thoát ly trấn Bắc Hồi Phủ. Biết lạ người nhiều là một chuyện, nhìn này đôi lạ người, đem nàng bước đến này một bước, hắn thế nhưng mạc danh sinh ra một cổ khó lòng giải thích tư vị. Giờ khác này hắn thế nhưng rất tưởng đi qua đi, đem nàng mang đi. Hắn bưng lên một bên chén trà, uống một ngụm trà, mới áp xuống này cổ xúc động, chung quy là không có quấy rầy nàng kế hoạch. Trung Ly nhìn về phía Cố Lâm cùng Cố Chi Tình, lạnh lùng nói đối cho ta hạ dược một chuyện, hai người các ngươi có cái gì muốn nói sao? Cố Chi Tình đôi mắt có chút trốn tránh, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, Trung Ly sẽ trước mặt mọi người vạch trần ra tới, nàng căn bản không dám ngẩng đầu, nhị thái thái kinh mà đánh vỡ trong tay cái ly, xoát điệu một chút đứng lên, ly nha đầu, ngươi nói cái gì ngươi, ngươi bị hạ quá dược. Chuyện này so biết được Cố Thừa Thế bị thương là bị Cố Chi Nha an toán, còn muốn làm nàng khiếp sợ, không chỉ có bởi vì liên lụy đến Cố Chi Tình, càng bởi vì, việc này thật sự quá mức bị hủy, nàng chính là tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra Cố Lâm cùng Cố Chi Tình dám can đảm làm ra bậc này đại nghịch bất đạo sự. Nhị thái thái tuy có chút khéo đưa đẩy, bản tính lại không xấu, nàng trưởng ra sau, cũng chưa bao giờ khắt khe quá Trung Ly, Trung Ly đối nàng kỳ thật rất kính trọng, này đây, giờ phút này, còn tính bình tĩnh mà trả lời là, Cố Chi Tình 14 tuổi sinh nhật bữa tiệc đối ta hạ dược, đem ta dẫn tới núi giả chỗ, Cố Lâm đem ta bắt tới rồi hắn chỗ ở, ta đánh bừng hắn, mới trốn thoát, trên đường gặp Tam Thúc, là Tam Thúc lấy ra giải dược đã cứu ta, ta mới may mắn tránh được một kiếp. Cố Lâm thẳng đến giờ phút này, mới mở miệng nói ngươi nhắc tới việc này, chẳng lẽ là muốn cho ta cùng Cố Chi Tình cho ngươi xin lỗi ngươi đừng uổng phí công phu, ta chỉ hận không sớm chút đối với ngươi động thủ, tiểu tiện nhân, ngươi mơ tưởng ta xin lỗi, ta Cố Lâm chính là chết, cũng tuyệt không sẽ nhận sai. Nghe được câu kia tiểu tiện nhân khi, Bùi Hình trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, không đợi hắn động thủ, Trấn Bắc Hầu liền lắc mình đi tới hắn bên cạnh người, hung hăng phiến hắn một cái tát. Nàng là ngươi kế mọi ngươi đến tột cùng còn có hay không một chút nhân tính. Cố Lâm lập tức té ngã ở trên mặt đất, Trấn Bắc Hầu lực đạo rất lớn, hắn trong miệng đều phun ra huyết, lại vẫn như cũ ngửa đầu, nói nhân tính ai làm nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, sinh một chương ai thảo mặt, ngươi đều có thể thảo nàng mẫu thân, ta dựa vào cái gì không thể thảo nàng. Trấn Bắc Hầu tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, lại lần nữa phiến hắn một trường, phiến xong, hãy còn chưa hết giận, nhấc chân liền đi đá hắn, không đợi hắn gạt ngã, Cố Chi Nhã liền nhào tới, một phen bảo vệ Cố Lâm, Trấn Bắc Hầu không có dừng lực đạo, cũng không muốn nhận, một chân đá vào trên người nàng, nàng cùng Cố Lâm cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Cố Lâm còn tưởng lại mắng cái gì, bị Cố Chi Nhã bưng kín môi, đối thượng tỉ tỉ khẩn cầu ánh mắt khi, Cố Lâm trung quy không mở miệng nữa. Trấn Bắc Hầu thở hổn hển, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt là che giấu không được phẫn nộ cùng thất vọng, hắn chưa bao giờ có nào một khác, giống giờ phút này như vậy phẫn nộ, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn xông lên đi, đánh chết bọn họ. Nhị gia cùng nhị thái thái đều có chút trầm mặc, hai người ánh mắt toàn dừng ở Cố Chi Nhã trên người, trong mắt lạnh lẽo, như thế nào đều áp không được, đều không cần Trung Ly lấy ra chứng cứ, sớm tại đối thượng Cố Chi Tình trốn tránh ánh mắt khi, bọn họ phu thê, liền rõ ràng, nữ nhi xác thật tham dự việc này. Nhị thái thái một tay đem nàng từ băng ghế thượng, xả xuống dưới, trực tiếp đem nàng ấn ở trên mặt đất, ngươi cho ta quỳ xuống. Cố Chi Tình đầu tóc bị xả đến sinh đau, trong ấn tượng mẫu thân, luôn là ưu nhã lại vững vàng, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng như vậy dọa người bộ dáng. Cố Chi Tình vốn là có chút sợ nàng, giờ khắc này, cơ hồ bị dọa phá gan, khóc ròng nói mẫu thân ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta thật sự không dám, ngài tha thứ nữ nhi lúc này đây. Nhị thái thái trong mắt tràn đầy thất vọng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, nàng run rẩy ngón tay Cố Chi Tình nói ngươi nên xin lỗi người không phải ta Cố Chi Tình, ngày thường ngươi tùy hứng kiêu căng còn chưa tính, thế nhưng dám can đảm làm ra bậc này sự nếu có người đối với ngươi hạ dược, ngươi sẽ như thế nào a ngươi nghĩ tới hậu quả không? Cố Chi Tình chỉ một mặt khóc, khóc đến thở hổn hển, nghe được mẫu thân nói, nàng mới đối Trung Ly nói ta sai rồi, Ly tỷ tỷ, ngươi tha thứ muội muội lúc này đây, ta cũng không dám nữa. Trung Ly căn bản là không hiếm lạ nàng xin lỗi, nàng căn bản liền cẩu không đổi được căn phân, hiện tại khóc đến lại thảm, ngày sau không hài lòng, vẫn là có khả năng tính kế nàng. Trung Ly không có tính kế trở về, chỉ là bởi vì không năng lực, nàng lực lượng vẫn là quá đơn bạc, căn bản vô pháp cùng Chu Thị chống lại, nàng trong lòng rõ ràng, đừng nhìn Chu Thị hiện giờ thực phẫn nộ, thực đồng tình nàng, nếu nàng thật động cố chi tình, nàng khẳng định cái thứ nhất nhảy ra trả thù nàng. Nhân tính chính là như thế. Hiện giờ Trung Ly chỉ nghĩ mượn cơ hội vì chính mình mưu phúc lợi. Ở đây đều là người thông minh, nhị gia cũng nhìn ra Trung Ly tính toán. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Chi Tình liếc mắt một cái, chờ nàng câm miệng sau, hắn mới hãy nấy mà đối Trung Ly nói: Ly nha đầu, là chúng ta không quản giáo tốt biết tình, mới làm nàng làm ra bậc này hồ đồ sự, cũng may biết hàm cứu ngươi. Biết hàm là Bùi Hình Tự. Nhị gia tạm dừng một chút, tiếp tục hổ thẹn nói: nàng làm ra bậc này sự, chúng ta liền tính lại như thế nào bồi thường khẳng định cũng vô pháp đền bù đối với ngươi thương tổn. Việc đã đến nước này, lúc ấy, ngươi đã không có lộ ra, khẳng định cũng là không nghĩ nháo đại, ngươi cứ việc để yêu cầu, nhưng phàm là chúng ta có thể làm được đến, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Trung Ly nhìn về phía Chân Bắc Hầu. Tuy rằng hận không thể đánh chết Cố Chi Nhã cùng Cố Lâm, này dù sao cũng là hắn thân sinh nhi nữ, này hai ngày, Chân Bắc Hầu trong lòng vẫn luôn lộn xộn, căn bản không biết nên như thế nào xử phạt bọn họ. Hắn cũng nhìn về phía Trung Ly, sau một lúc lâu, mới nói: ngươi cứ việc để yêu cầu. Việc này muốn thật nháo đến quan phủ, không ngừng hắn sẽ bị buộc tội, Lao Thái Thái phỏng trừng cũng có thể sống sờ sờ tức chết, Trấn Bác Hầu cũng không hy vọng Trung Ly báo quan. Trung Ly trầm giọng nói: đệ nhất, ta muốn mang Thừa Nhi rời đi Trấn Bác Hầu phủ. Trấn Bác Hầu buột miệng thốt ra không thành. Trung Ly lạnh lùng cười cười, đem hắn lưu tại Trấn Bác Hầu phủ, ngươi có thể chiếu cố hảo hắn sao? Ngươi căn bản không thể, ngươi nữ nhi muốn giết chết hắn. Con của ngươi cũng hận không thể hắn đi tìm chết, bên cạnh ngươi hạ nhân, cũng một ngụm một cái tiểu ngốc tử dường như kêu hắn, ngươi đã cho hắn quan tâm sao? Nàng ngôi nói một câu, Trấn Bác Hầu thân thể liền không chịu khống chế mà lay động một lần, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn cái này phụ thân, đến tột cùng có bao nhiêu thất bại. Hắn nói giọng khàn khàn: ta đáp ứng mẫu thân ngươi phải hảo hảo chiếu cố các ngươi. Trung Ly suýt nữa bị khí cười, ngươi làm được sao? Hắn từ khi té bị thương sau, ngươi đi thăm quá hắn vài lần, mỗi lần qua đi, ngươi có từng hảo hảo bồi hắn chơi đùa quá? Ngươi có biết hay không, hắn nhìn thấy ngươi đều cảm thấy sợ hai. Hắn đại ở Trấn Bắc Hầu phủ, có nửa phần chỗ tốt sao? Liền đi hoa viên chơi một chút, đều sẽ gặp được lắm mồm nha hoàn. Hắn bởi vì bị kêu tiểu ngốc tử, trộm khóc nhẹ khi, ngươi ở nơi nào? Trấn Bắc Hầu phủ với hắn mà nói, không phải ra, mà là một tòa đáng sợ lồng giam. Hắn sợ bị người nghị luận, thậm chí không dám ra cửa, phía trước hắn cái gì tính tình, hiện giờ lại cái gì tính tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng những câu chu tâm, Trấn Bác Hầu chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy cường thế một mặt, bị đổ đến một câu đều nói không nên lời, sau một lúc lâu mới nói: ngươi một cái cô nương ra, giận hắn rời đi sau, muốn đang ở nơi nào an toàn vấn đề, nên như thế nào bảo đảm? Trung Ly trong mắt tràn đầy trâm trọng: ta gặp được thích khách khi, liền tính không có ngươi, cũng sẽ không có sự, ngược lại là Thừa Nhi, bởi vì đãi ở Trấn Bác Hầu phủ, lại thành hiện giờ như vậy, ngươi cho rằng Trấn Bác Hầu phủ vì hắn che chở sao? Không, rời đi Trấn Bác Hầu phủ, hắn chỉ biết càng vui vẻ. Chương 48 Ôn Nhu, hai chương hợp nhất. Trấn Bác Hầu không thể không thừa nhận, hắn xác thật không phải cái đủ tư cách phụ thân, liền chính mình nhi tử cũng chưa có thể bảo vệ, hắn mặt hổ thẹn xác, liền tính ta đồng ý, Lao Thái Thái chỗ đó cũng sẽ không đồng ý. Trung Ly đến tận đây, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng trầm giọng nói: tổ mẫu chỗ đó ta đều có biện pháp thuyết phục. Lần này sự, Trung Ly vẫn chưa kinh động Lao Thái Thái, chỉ bằng điểm này, Trấn Bác Hầu đều thừa nàng tình, hắn trầm mặc luôn mãi, mới nói: Lâm An trên đường có chỗ tòa nhà, ta nhớ rõ đang ở bán ra, diện tích không tính tiểu, ta có thể đem này mua, ghi tạc Thừa Nhi danh nghĩa, ngươi nếu thật sự tưởng dọn đi, liền dọn đến nơi này tới, ngày sau Lão Thái Thái tưởng Thừa Nhi khi, nhưng tùy thời qua đi. Nay chỗ tòa nhà ly Trấn Bắc Hầu phủ không tính xa, chỉ cách một cái phố, Trấn Bắc Hầu sở dĩ biết tòa nhà này ở bán ra, là bởi vì hắn cố ý chú ý quá nó, hắn từng động quá đem tòa nhà mua ý niệm, lúc ấy, hắn cho rằng Tiêu Thịnh thi đình xong, khẳng định muốn cùng Trung Ly đính hôn. Hắn tính toán đem tòa nhà mua, đưa cho bọn họ, ai ngờ hai người không có thể đi đến cùng nhau. Trung Ly lén cũng từng lặng lẽ chú ý quá đang ở bán ra phủ đệ, đối này chỗ tòa nhà cũng có ấn tượng, đây là vị phú thương phủ đệ, diện tích không tính tiểu, viên trung còn loại không ít hoa, Trung Ly sở dĩ không suy xét nó, một là bởi vì giá bán quá quý, bên bốn tiến phủ đệ, ra giá cơ bản ở 3.000 lượng tả hữu, này chỗ tòa nhà, lại so với thị trường giới ước chừng cao hơn 1.000 lượng, nhị là bởi vì Ly Trấn Bắc Hầu phủ có chút gần. Trung Ly suy nghĩ một lát, Trung Quy gật đầu, Trấn Bắc Hầu dù sao cũng là Thừa Nhi phụ thân, hắn cấp Thừa Nhi mua nơi ở, vốn chính là đương nhiên sự, Trung Ly nếu không cần, mới là thật gở, nàng nếu lập tức dọn thật sự xa, lao thái thái chỗ đó chưa chắc chịu gật đầu. Thấy nàng ứng hạ, Trấn Bắc Hầu thở phào nhẹ nhõm, chủ động hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu. Đệ nhị còn lại là bạc. Trung Ly nhìn về phía cô Chi Nhã, ngươi hại Thừa Nhi, té bị thương đầu, lại phái người ám sát ta, ta muốn ngươi bồi thường 2 vạn lượng bạc. Nàng lời này vừa ra, cô Chi Nhã suýt nữa bóp gãy móng tay cái, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy ta không nhiều như vậy bạc. Nàng của hồi môn cũng mới 1 vạn lượng bạc, vương phủ chi tiêu lại đại, các nơi đều phải chuẩn bị, Trung Ly muốn 2 vạn lượng, tương đương muốn đào giống nàng toàn bộ của cải, cửa hàng, thôn trang toàn bộ bán đi, cũng chưa chắc có thể thấu đủ. Trung Ly nói bạc chính ngươi nghĩ cách, 3 ngày nội, ta yêu cầu nhìn thấy ngân phiếu, bằng không, chúng ta liền quan phủ thấy. Cố Chi Nhã cái này không có thanh âm, 2 vạn lượng bạc, tuy làm nàng thì đau, hiển nhiên là nàng thanh danh cùng này mệnh, càng thêm đăng giá, nàng tâm cơ hồ ở đổ máu. Sau một lúc lâu, mới nói 3 ngày căn bản không có khả năng, liền tính ta cửa hàng, thôn trang có hơn phân nửa ở kinh thành, toàn bộ bán đi cũng yêu cầu thời gian, ít nhất cũng yêu cầu 1 tháng thời gian. Trung Ly mí mắt cũng chưa sốc một chút, ngươi mượn cũng hảo, giá thấp bán ra cũng hảo, đều là chuyện của ngươi, 3 ngày nội, ta yêu cầu nhìn thấy ngân phiếu. Cố Chi Nhã hít sâu một hơi, mới không có chửi ầm lên. Trung Ly lúc này mới nhìn về phía Cố Lâm, ta muốn ngươi bồi thường 1 vạn lượng. Cố Lâm ánh mắt lạnh lùng. Nói ngươi cùng lắm thì liền đi báo quan, ngươi cho rằng ta để ý đừng nói 1 vạn lượng, 1 cái tiền đồng ta đều sẽ không cho ngươi. Trấn Bắc Hầu hung hăng quát hắn liếc mắt một cái, ý bảo gã sai vật bưng kín hắn miệng, hắn đối Trung Ly nói ta danh nghĩa cửa hàng cùng thôn trang, nguyên bản tính toán ở hắn thành thân thời gian cho hắn 1/2, hẳn là giá trị 8.200, ta có thể đem thôn trang cùng cửa hàng chuyển tới ngươi danh nghĩa, dư lại 2.000 lượng, ta cho ngươi bổ thượng. Trung Ly lúc này mới nhìn về phía Cố Chi Tình. Cố Chi Tình nước mắt sớm khóc khô. Nàng rất sợ cha mẹ mặc kệ nàng, khẩn cầu mà nhìn về phía bọn họ, doanh doanh thủy trong mắt, tất cả đều là cầu xin. Nàng nhưng không giống cô Chi Nhã, có thể lấy ra bạc, nàng tiểu kim khố, chỉ có 100 lượng. Nàng cảm thấy Trung Ly thật là lòng dạ hiểm độc, chỉ là cho nàng hạ dược mà thôi, nàng há mồm lại là 1 vạn lượng, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nhị thái thái không khỏi siết chặt khăn, nàng phu quân chức quan không cao, đồng lộc cũng thấp, nàng của hồi môn cũng không tính nhiều, vì duy trì thể diện, chi tiêu vẫn luôn rất lớn. 1 vạn lượng liền tính đối nàng tới nói, cũng không phải một bút số lượng nhỏ, thật móc ra nhiều như vậy, đồng dạng yêu cầu bán của cải lấy tiền mặt cửa hàng. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng đem Cố Chi Tình mắng cái máu chó đầy đầu, về phương diện khác, lại cảm thấy Trung Ly tốt quá tàn nhẫn, 1 vạn lượng cũng quá nhiều điểm, rốt cuộc nhị phòng căn bản so ra kém đại phòng tài đại khí thô. Nhị gia lúc này căn bản không suy xét bạc nhiều ít, tràn đầy hổ thẹn, nói là chúng ta không có giáo hảo nữ nhi, mới đưa đến nàng làm ra bậc này bị ổi việc. Ngươi tắc muốn bồi thường là hẳn là, bất quá 1 vạn lượng bạc, liền tính với ta mà nói, cũng không hảo chu bị, có không đem 1 bộ phận thôn trang, cửa hàng sửa đến ngươi danh nghĩa chúng ta vì nàng chuẩn bị của hồi môn, không sai biệt lắm, có 6 gian cửa hàng, còn có 2 cái thôn trang, hẳn là có 6.200 tả hữu, dư lại mấy ngàn lượng, ta lại cho ngươi ngân phiếu. Trung Ly vẫn luôn lưu ý bọn họ biểu tình, tự nhiên đem nhị thái thái quấn bách cùng thịt đau nhìn ở trong mắt, nói thật, nhị gia cùng nhị thái thái phẩm hạnh đều còn tính quá quan. Trung Ly cũng không muốn cùng bọn họ kết thủ. Giọng nói của nàng đều không khỏi ôn hòa 2 phần, nghiêm túc nói không cần lại cho ta ngân phiếu. Mấy năm nay, nhị thúc cùng nhị thẩm chiếu cô ta rất nhiều, dư lại mấy ngàn lượng liền tính, đem thôn trang cùng cửa hàng, sửa đến Thừa Nhi danh nghĩa là được. Ta chỉ mong nhị thẩm, về sau có thể hảo sinh quản giáo cô Chi Tình, ngươi có lẽ không biết, nàng còn tưởng ở Tết Thượng Nguyên khi, làm mẹ mình bắt cóc ta. Trung Ly lời này vừa ra, cô Chi Tình không khỏi khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Một bộ gặp quỷ biểu tình, hiển nhiên không biết, Trung Ly như thế nào biết được việc này, nhị thái thái thấy thế, so Cố Chi Tình còn muốn khiếp sợ, không chỉ có khiếp sợ, còn tràn đầy hổ thẹn, nàng tức giận đến ngực một trận đau, thân thể đều đi theo cơ cơ. Trấn Bắc Hầu làm người kêu bọn họ lại đây khi, cố ý dặn dò không được mang nha hoàn gã sai vặt, Chu thị bên người không có nha hoàn, may mắn nhị gia kịp thời đỡ nàng, nhị thái thái mới không té ngã. Nhị thái thái nhìn Cố Chi Tình ánh mắt tràn đầy thất vọng, hiển nhiên không rõ. Nữ nhi như thế nào trở nên như vậy ác độc đến làm nàng đều cảm thấy không quen biết. Cố Chi Tình rũ xuống đầu, căn bản không dám nhìn nàng. Lại lần nữa nhìn phía Trung Ly khi, nhị thái thái có chút không chỗ dung thân, nàng cùng nhị ra, lại nơi nào chiếu cố quá nàng liền tính từng cho quá một chút ơn huệ nhỏ, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng lại là cái cảm ơn. Vốn chính là Cố Chi Tình xin lỗi nàng, nàng vừa mới lại vẫn cảm thấy Trung Ly tốt quá tàn nhẫn, nàng nếu thật bị Cố Lâm đạp hư, hoặc bị mẹ mìn bắt cóc, lại nơi nào là 1 vạn lượng bạc có thể đền bù. Nàng cùng Thừa Nhi rời đi hầu phủ sau, khẳng định muốn mua nha hoàn người mua đinh, ngày sau sinh hoạt, nơi trốn đều yêu cầu bạc, không có bạc bản thân, nàng nơi nào sống được đi xuống. Nhị thái thái nói quản giáo nàng vốn chính là chúng ta đương cha mẹ nên làm, ngươi yên tâm, ngày sau nàng tuyệt không sẽ lại đối với ngươi ra tay. Ly nha đầu cũng không cần cho chúng ta đau lòng bạc. Như vậy đi, liền không cho ngươi ngân phiếu, ta danh nghĩa còn có mấy gian cửa hàng, ta đến lúc đó cùng nhau chuyển tới thừa nhi danh nghĩa, thừa nhi như vậy tuổi nhỏ, không chỉ có xem bệnh yêu cầu bạc, các hạng tiêu dùng đều thực tiêu tiền, có này đó cửa hàng, không nói cẩm y hề ngọc thực, ngày sau ít nhất có thể làm hắn không lo ăn mặc. Nàng nói được thành khẩn, cũng không có nửa phần miễn cưỡng, Trung Ly gật gật đầu, ta đây liền thế thừa nhi cảm tạ nhị thúc, nhị thẩm. Nhị gia cùng nhị thái thái biểu tình đều có chút hổ thẹn. Trấn Bắc Hầu đồng dạng thực hổ thẹn, chính hắn thân nhi tử, cuối cùng lại là nhị phòng đem cửa hàng chuyển tới hắn danh nghĩa. Hắn không để cấp thừa nhi cửa hàng sự, rốt cuộc cây to đón gió, ngày sau có thể lặng lẽ cho hắn. Trấn Bắc Hầu nói còn có bên yêu cầu sao. Trung Ly nói cuối cùng, ta muốn bọn họ đến Trích Tinh Các chịu đòn nhận tội, Trương Ma Ma, Khang Nghị, Minh Hạnh chờ trợ trụ vi ngực giả, cũng đến đã chịu ứng có trừng phạt. Đã làm sai chuyện, vốn là nên xin lỗi. Trấn Bắc Hầu cùng nhị gia đám người toàn không có ý kiến, đem nha hoàn gã sai vặt xử lý rớt, cũng có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, bọn họ kỳ thật cũng sợ Trung Ly sẽ lôi chuyện cũ, đem này mấy người xử tử ngày sau Trung Ly liền tính hối hận, cũng khuyết thiếu chứng cứ. Sự tình đến đây tính hạ màn, Trung Ly dẫn người rời đi sau. Bùi Hình mới lười biếng đứng lên, hắn quay đầu đối Tần Hưng nói đã muốn chịu đòn nhận tội, không cành mận gai như thế nào thành ngươi đi tìm mấy cây cành mận gai, đến lúc đó trực tiếp cột vào bọn họ bối thượng. Hắn lời này vừa ra, trong nhà lập tức an tĩnh xuống dưới, Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình đều mặt lộ vẻ khuất nhục, Bùi Hình cười lạnh một tiếng, một đám đồi phong bại tục, chẳng biết xấu hổ, làm hạ bậc này sự, thượng không hiểu nghĩ lại, lao thái thái mặt đều bị các ngươi ném hết, không chịu chịu đòn nhận tội, cũng đừng thỉnh, dứt khoát cũng đừng sống, Tần Hưng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tần Hưng liền đứng dậy, làm thế muốn bắt bọn họ. Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình chân mềm nhũn, song song quỳ xuống, Cố Chi Tình dẫn đầu kêu khóc lên, Tam thúc, Tam thúc, ta sẽ chịu đòn nhận tội, ngài đừng nóng giận. Cố Chi Nhã ngăn chặn trong lòng nàng kham, vội vàng tỏ thái độ, Tam thúc, ta cũng không có không muốn. Cố Lâm tự nhiên không muốn, hắn căn bản là không sợ chết, cùng lắm thì đã bị trảo, chết thì chết, nhưng mà đối thượng Bùi Hình âm lanh ánh mắt khi, hắn thế nhưng cũng chân run lên, sủi lơ xuống dưới, đột nhiên ý thức được, so chết càng đáng sợ, là sống không bằng chết, ta cũng đi. Bùi Hình lạnh lùng cười cười, một đám tung hóa. Bọn họ nếu kiên cường điểm, Bùi Hình còn có thể xem trọng bọn họ một phần, Cố Tình lại hư lại túng, nhiều xem một cái đều chán ngấy đến hoảng, Bùi Hình không lại phản ứng bọn họ, phất tay háo rời đi nơi này. Trấn Bắc Hầu cùng nhị gia đều rõ ràng hắn tính tình, hai người cũng chưa nói thêm cái gì, Tần Hưng thực mau liền tìm tới cành mận gai, thấy Bùi Hình đã đi rồi, Cố Lâm lại bắt đầu đổi ý, bị Trấn Bắc Hầu đạp một chân, mới thành thật xuống dưới. Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình sắc mặt đều có chút tái nhợt, cuối cùng ở nha hoàn dưới sự trợ giúp, bối thượng cành mận gai, từ tiền viện đến Trích Tinh Các, yêu cầu đi 15 phút, dọc theo đường đi, ba người gặp được không ít nha hoàn gã sai vặt, cứ việc này đó nha hoàn gã sai vặt, nhìn lên thấy bọn họ liền quỳ xuống thỉnh an, căn bản không dám nhiều nhìn, Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình vẫn là mặt đỏ lên. Các nàng chỉ cảm thấy bối thượng giống bị chắt thứ, vô cùng đau đớn, gương mặt cũng nóng rát thiêu đến hoảng, một lần muốn đổi ý, nhìn thấy Tần Hưng khi, rồi lại cắn răng kiên trì đi xuống, e sợ cho hắn bẩm báo cấp Bùi Hình. Bọn họ một đường đi Trích Tinh Các, tới rồi Trích Tinh Các sau, liền quỳ xuống. Tự nhiên cũng có không ít nha hoàn nhìn thấy một màn này, bọn nha hoàn trong lòng đều không tự giác dùng mình, mặc danh nghĩ đến Trung Ly tao ngộ ám sát sự, khẳng định là bị Hầu gia tra xét ra tới, bọn họ mới yêu cầu cấp Trung Ly chịu đòn nhận tội đi. Một đám tuy có suy đoán, lại không dám nghị luận, rốt cuộc bọn họ liền Trung Ly đều dám ám sát, vạn nhất lời này chuyển tới bọn họ trong thai, có thể có kết cục tốt mới là lạ. Bọn họ quỳ hồi lâu, Trung Ly mới ra tới, Cố Chi Nhã là cuối cùng một cái rời đi, lập tức ra 2 vạn lượng bạc, đối nàng tới nói, có thể nói thương gân động cốt, nàng nhìn thấy Trung Ly, chỉ cảm thấy ngứa răng, làm nàng chú ý còn có một việc, nàng nhịn không được hạ giọng hỏi Trung Ly, Cố Lâm bệnh tình sẽ tăng thêm, khẳng định là ngươi động tay chân đúng hay không. Trung Ly xác thật động tay chân. Cố Lâm bị đưa đến thôn Trang Thượng ngày thứ 10, liền sủng hạnh quá một cái nha hoàn, Trấn Bắc Hầu hận này không tranh, đem thôn Trang Thượng nha hoàn toàn đổi thành gã sai vặt. Hắn say rượu dưới, ngủ quá một cái tướng mạo thanh tú gã sai vặt, này gã sai vặt không cam lòng chịu nhục, ngày thứ 2 liền đầu giếng tự sát. Gã sai vặt là người hầu, mẫu thân sinh thời ở Cố Chi Nhã bên người hầu hạ, mấy năm trước liền không có, phụ thân hắn tuổi lớn, hiện giờ ở thôn Trang Thượng thủ vệ, sai sự tương đối thanh nhàn, nhi tử chết, đối hắn đả kích dị thường đại, hắn cũng nghĩ tới đầu giếng tự sát, lại bị Trung Ly người cứu xuống dưới. Trung Ly giao cho hắn nhiệm vụ, đó là lại lần nữa cấp Cố Lâm hạ độc. Hắn là thôn trang thượng lão nhân, nhát gan, lại tổng vâng vâng dạ dạ, căn bản không ai nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn trả thù, này đây hắn dễ dàng liền cấp Cố Lâm hạ độc. Trung Ly tự nhiên sẽ không thừa nhận, nàng cười lạnh nói ta là thần y không thành còn có thể khống chế hắn bệnh hoa liễu phàm là hắn thiếu nhớ thương chuyện đó, hắn bệnh đều sẽ không tăng thêm. Cố Chi Nhã cũng không biết tin không. Nàng tưởng quản Trung Ly phải đi Huyền Thanh, Trung Ly lại không đáp ứng, Cố Chi Nhã rời đi khi, sắc mặt tự nhiên khó coi, kinh này một chuyện, nàng không chỉ có bồi 2 vạn lượng bạc, còn tổn thất Trương Mama, Huyền Thanh, ngược lại là Trung Ly, kỳ khai đã thắng. Cố Chi Nhã hận đến cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Thu Nguyệt đám người lại cảm thấy không đã quyền. Rốt cuộc thừa nhi hủy diệt chính là cả đời, nàng chỉ ra điểm bạc, thật sự là quá tiện nghi nàng. Các nàng tự nhiên không biết, Trung Ly còn có khác biện pháp đối phó nàng, nàng méo Huyền Thanh không bỏ, đó là ở vì về sau lót đường. Lần này, nàng sở dĩ bỏ qua cho Cố Chi Nhã, đơn giản là muốn lợi dụng Trấn Bắc Hầu ấy nấy, làm hắn đồng ý mang thừa nhi rời đi hầu phủ. Hiện giờ có thể dọn ly hầu phủ, đối Trung Ly tới nói, đó là lớn nhất thắng lợi. Trung Ly nói các ngươi thu thập một chút đồ vật đi, ta đi xem thừa nhi. Thu Nguyệt đám người vội vàng gật gật đầu, mấy người cũng chưa dự đoán được dọn ly hầu phủ sự, thật có thể thực hiện, một cái so một cái cao hứng, vui mừng đi thu thập hành lý đi. Trung Ly tắc đi nhìn nhìn thừa nhi đang ở cùng 2 cái tiểu đồng bọn bãi cờ tướng chơi, nhìn thấy tỷ tỷ, thừa nhi rầm rì tức lại đến nàng trong lòng ngực, giơ lên đầu nhỏ nói tỷ tỷ đi nơi nào thừa nhi vừa mới không tìm được tỷ tỷ. Trung Ly đi ra ngoài khi, hắn đang theo 2 cái tiểu đồng bọn cùng nhau học bối thơ cổ, Trung Ly liền không quấy rầy bọn họ. Nàng ôm lấy thừa nhi nho nhỏ thân thể, tìm tỷ tỷ có việc. Thừa nhi mặt mày hớn hở nói muốn cho tỷ tỷ dạy chúng ta hạ cờ tướng. Phía trước Trung Ly cũng ý đồ đã dạy hắn, hắn quăng ngã hư đầu sau, trí nhớ đại không bằng phía trước, nhớ đồ vật rất chậm, học vài lần, không học được, liền không nghĩ học, thấy chính hắn dâng lên ý niệm, Trung Ly thực vui vẻ, hảo nha, buổi chiều tỷ tỷ giáo các ngươi được không? Thừa nhi chu lên cái miệng nhỏ, còn phải buổi chiều nha. Trung Ly cong cong môi. Bởi vì trong chốc lát còn muốn đi dưỡng tâm đường một chuyến nha, thừa nhi đợi chút cùng tỷ tỷ cùng đi được không? Mấy ngày trước đây truy tiểu miêu nhi khi, thừa nhi lại nghe được có người nói hắn là tiểu ngốc tử, hắn có chút không quá nghĩ ra đi, tiểu thân thể từ tỷ tỷ trong lòng ngực trốn rồi ra tới, biểu tình cũng có chút dầu dĩ, tỷ tỷ chính mình đi. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, Trung Ly không tự giác siết chặt ngón tay, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay đều có chút trở nên trắng, nàng cười nói thừa nhi lại chờ mấy ngày. Quá 2 ngày tỷ tỷ là có thể mang ngươi dọn ra đi. Thừa nhi hoa một tiếng, là tỷ tỷ phía trước nói, trong phủ liền chúng ta sao ta có thể tới chỗ câu cá, còn có thể bỏ cây đào trích quả tử đúng hay không? Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, đảo qua phía trước buồn bực không vui. Trung Ly trên mặt cũng nhiều một tia cười, đối liền chúng ta, không có một cái người xấu, thừa nhi muốn làm cái gì đều được. Thừa nhi vui mừng gật đầu, trừ bỏ chúng ta, còn có Thu Diệp tỷ tỷ, ma ma các nàng, đúng hay không? Thấy Trung Ly gật đầu, hắn càng thêm vui mừng, vui vẻ nói còn muốn đem đệ đệ cùng tiểu hương tỷ tỷ cũng mang lên. Ân, sẽ mang lên. Thừa nhi quả thực rất vui, còn không quên tiếp tục đề yêu cầu, Tân Nhi có thể mang lên sao? Tân Nhi không thể nga, bất quá thừa nhi tưởng hắn khi, có thể mời hắn đi chúng ta trong phủ chơi, đến lúc đó ngươi có thể đem tiểu hương tỷ tỷ cùng tiểu tuyền đệ đệ giới thiệu cho bọn họ. Thừa nhi hắc hắc cười, lại nghĩ tới một cái quan trọng người, tổ mẫu đâu, có thể mang sao? Nàng cũng không được. Thừa nhi tưởng ngươi khi, chúng ta có thể trở về xem nàng. Thừa nhi trên mặt cười, tức khắc héo đi xuống một ít, hắn nghĩ nghĩ, vai đầu nhỏ, nói ta đây tận lực không nghĩ nàng. Hắn lời này vừa ra, Trung Ly suýt nữa rơi lệ, nàng nỗ lực cười nói tổ mẫu nhớ tới khi, nói không chừng cũng sẽ đi xem ngươi. Thừa nhi lại vui vẻ lên, ân ân, ta thích Tân gia. Còn không có dọn đi, hắn liền nhảy nhót mà không được, vây quanh Trung Ly hỏi đông hỏi tây, 2 ngày là bao lâu đâu, thực mau sao. Trung Ly con con môi, đúng rồi, thực mau, nếu có thể trước tiên thu thập hảo hành lý, chúng ta liền trước tiên dọn qua đi. Và, ta đây cũng đi hỗ trợ. Trung Ly không ngăn cản, đi thôi, có thể thu thập một chút người tiểu ngọn ý. Ân ân. Nói với hắn xong, Trung Ly liền đi dưỡng tâm đường. Cố Chi Nhã bọn họ chịu đòn nhận tội sự, đã truyền khắp toàn bộ Trấn Bắc Hầu Phủ, chỉ có Lao Thái Thái chỗ đó, cái gì cũng không biết, Bùi Hình cố ý dặn dò quá nàng trong viện nha hoàn bà tử. Làm cho bọn họ quản hảo tự mình miệng, tự nhiên không ai dám nghị luận cái gì. Trung Ly đi vào dưỡng tâm đường khi, Tiểu Mân chờ nha hoàn lại là nhịn không được trộm ngắm nàng vài mắt, hiển nhiên cũng biết được việc này, bất quá các nàng vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, thần sắc như thường mà đem nàng đón đi vào. Lão Thái Thái cười nói buổi sáng mới thỉnh qua an, lúc này như thế nào lại tới nữa. Trung Ly không có quanh co lòng vòng, lập tức quỳ xuống, nghiêm mặt nói ta tưởng cầu tổ mẫu đáp ứng ta một sự kiện. Lão thái thái có chút kinh ngạc, vội vàng duỗi tay đi đỡ nàng, người trước lên lại nói. Trung Ly lắc lắc đầu, không có đứng dậy, chuyện này không phải là nhỏ, tổ mẫu khiến cho ta nói như thế, như vậy trong lòng ta cũng dễ chịu một chút. Lão thái thái mẫn cảm mà đã nhận ra cái gì, trên mặt cười thu liêm lên, người nói đi. Ta muốn mang thừa nhi rời đi hầu phủ. Nàng giọng nói rơi xuống sau, lão thái thái không khỏi lảo đảo một bước, Trương ma ma vội vàng đỡ nàng, nàng mới không ngã ngồi ở trên giường. Trung Ly khái cái đầu, vọng tổ mẫu thành toàn. Lão thái thái không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng xem kỹ nàng, trong mắt đều có chút kinh dị không chừng. Sau một lúc lâu, nàng mới nói Ly nha đầu, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không biết được cái gì? Nàng lời này vừa ra, Trung Ly sợ hãi cả kinh, khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nàng biểu tình, lão thái thái gắt gao nắm lấy Trung Ly cánh tay, lẩm bẩm nói là biết nhã đúng hay không là nàng đối thừa nhi hạ tay, cũng là nàng tưởng ám sát ngươi cho nên ngươi mới tưởng rời đi. Trung Ly chỉ cảm thấy khiếp sợ lại vớ vẩn, nàng thanh âm đều không khỏi lớn một phân, ngài biết thừa nhi xảy ra chuyện đều không phải là ngoài ý muốn. Lão thái thái tự nhiên đã nhận ra nàng hùng hổ doa người, nàng ấy nay nhắm mắt lại, Trương ma ma vội vàng bình lui nha hoàn, thế lão thái thái giải thích nói không, chủ tử cũng không biết, là lão nô. Từng nhìn thấy bên người nàng mụ mụ lặng lẽ thấy thừa nhi bên người nha hoàn, đúng là cái kia từ núi giả nhảy xuống nha hoàn, lão nô sợ trong đó có ẩn tình, nói cho lão thái thái, đáng tiếc lúc ấy vẫn chưa tra ra cái gì. Tuy rằng không có thể điều tra ra, hoài nghi hạt giống lại đã mai phục, lão thái thái không có chứng cứ, tự nhiên không dám nói bậy, mấy năm nay, nàng bị chịu dày vò, hiện giờ cố chi nhã một hồi phủ, Trung Ly lại gặp ám sát, nàng lúc này mới hoài nghi việc này, đồng dạng là cố chi nhã làm. Trung Ly nghe vậy, biểu tình có chút phức tạp, lúc trước mâu thân đồng dạng không tra ra cái gì, Trương ma ma nói, nàng tự nhiên tin tưởng, trên thực tế, nàng trong lòng cũng rõ ràng, lần này nàng sở dĩ có thể thuận lợi tìm được chứng cứ, ít nhiều bùi hình. Nếu không phải có Cẩm Y Liễu vệ hỗ trợ, nàng liền tính lại tra nửa năm, cũng chưa chắc có thể tìm được thực chất chứng cứ, rốt cuộc chân trời góc biển mà tìm kiếm một người đều không phải là chuyện dễ. Trung Ly dần dần bình tĩnh xuống dưới, nói mang thừa nhi rời đi, không chỉ là bởi vì trấn Bắc Hầu phủ không an toàn, càng bởi vì hắn không vui, tùy tiện đi đến nơi nào đều có thể gặp được khua môi múa mép nha hoàn, hắn thậm chí không dám ra cửa. Lão thái thái hốc mắt có chút đỏ lên, nàng đôi mắt đóng lại bế, đối thừa nhi đau lòng trùng quy là chiến thắng hết thảy, hầu gia đồng ý sao? Trung Ly ra tới khi, đã là 30 phút sau, hôm nay thời tiết tương đối sáng sủa, dưới ánh mặt trời, tươi tốt cành lá, theo gió vũ động, cách đó không xa trên bầu trời, có thể nhìn thấy một cái màu đen hùng ưng diều. Trung Ly đi bước một trở về Trích Tinh Các. Bước chân chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Trấn Bắc Hầu bên kia động tác thực mau, buổi chiều, hắn liền đưa tới nơi ở khế nhà, cùng với cửa hàng cùng thôn trang khế đất, cũng 2.000 lượng bạc, đây là trước đó nói tốt, đến tận đây, Trung Ly danh nghĩa có 2 cái thôn trang, 8 gian cửa hàng. Đây là Cố Lâm bồi thường, cũng là Trấn Bắc Hầu phân cho Cố Lâm gia nghiệp. Thứ nhi gia sản vốn nên chờ đến hắn cập quan lại cho hắn, suy xét đến dưỡng hải tử thực háo tiền, Trấn Bắc Hầu đem thừa nhi đồ vật, giao cho Trung Ly. Phân cho thừa nhi chính là 2 cái thôn trang, 10 gian cửa hàng. Trung Ly không có cự tuyệt, này vốn là thừa nhi nên được. Đem thừa nhi cửa hàng giao cho Trung Ly sau, hắn mới từ trong lòng ngực móc ra 1 vạn lượng ngân phiếu. Hắn tuy ra đại nghiệp đại, gia nghiệp chia làm 2 cái nhi từ sau, dư lại còn thừa không có mấy, vì thấu này 1 vạn lượng bạc, cố ý bán nhà riêng. Hắn thấp giọng nói lúc trước cô chi nhã thành thân khi, ta cho 1 vạn lượng bạc của hồi môn, đây là cho ngươi của hồi môn, ngươi thả thu. Trung Ly ngẩn ra một chút. Nàng vẫn luôn rõ ràng, Trấn Bắc Hầu cũng không thích nàng. Nàng chỉ là kế nữ, nàng tồn tại, giống như với ở nói cho Trấn Bắc Hầu, mẫu thân cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Trung Ly không dự đoán được, hắn thế nhưng cũng sẽ cho nàng chuẩn bị của hồi môn, nàng ngẩn người, ngay sau đó quyết đoán mà lắc đầu, không cần, mẫu thân cho ta lưu có của hồi môn, mấy năm nay hầu gia có thể cho ta một cái nơi nương náu, ta đã thực cảm kích, này đó tiền ta sẽ không muốn, ngươi đem đi đi. Nàng cự tuyệt rất kiên quyết. Trấn Bắc Hầu biểu tình có chút ngượng ngùng, hắn tự nhiên rõ ràng, Trung Thị danh nghĩa chỉ có 2 gian cửa hàng, những cái đó nào đủ đường của hồi môn. Trung Ly trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nếu vô bên sự, hầu gia liền trở về đi, ta còn muốn thu thập hành lý, liền không chiêu đãi ngươi. Trấn Bắc Hầu trầm mặc một lát, Trung Quy vẫn là xoay người rời đi. Nhị Thái Thái cũng tự mình lại đây một chuyến, đồng dạng cho thừa nhi 2 cái thôn trang, 10 cái cửa hàng. Nhị Thái Thái biểu tình có chút mệt mỏi, vẫn chưa lâu ngồi. Trung Ly tự mình đem nàng đưa ra Trích Tinh Các. Nàng lễ nghĩa chú nói, vẫn chưa bởi vì cố chi tình làm những cái đó sự, giận chó đánh mèo với bọn họ, nhị thái thái càng thêm có chút hổ thẹn, rời đi trước, lại bắt được Trung Ly tay, trịnh trọng nói là nhị thẩm xin lỗi ngươi, lại là không sớm một chút phát hiện nàng hành động, đãi ngươi dọn đi rồi, nếu gặp được không hài lòng, cứ việc tới tìm nhị thẩm, nhưng phàm là nhị thẩm có thể hỗ trợ, nhị thẩm tuyệt không sẽ chối từ. Trung Ly lắc đầu, cũng nghiêm mặt nói nhị thẩm không cần như thế, ngươi nếu thẹn trong lòng, quản giáo tốt nàng là được. Đem Chu thị tiễn đi sau, Trung Ly mới thả lỏng lại. Nàng đối Thu Nguyệt nói ngươi tìm mấy cái nha hoàn đi tân phủ đệ quét tước một chút đi, ngày sau chúng ta liền dọn qua đi. Thu Nguyệt mỉm cười ứng hạ. Trung Ly thật sự có chút mệt, bọn nha hoàn lui ra sau, nàng liền dựa nghiêng trên giường, nàng không biết là khi nào ngủ, bị nha hoàn đánh thức khi, cả người đều mơ mơ màng màng. Thu Nguyệt nói chủ tử trước lên dùng điểm bữa tối đi, ăn xong, có thể hảo hảo ngủ. Trung Ly ngáp một cái, lúc này mới phát hiện Thái Dương bất chi bất giác rơi xuống sơn, thiên dần dần đen xuống dưới, mông lung trung, có thể nhìn thấy trong viện, ngũ thải tân phân đóa hoa, chính lười biếng giãn ra gân cốt. Gió nhẹ chui vào cửa sổ nội, có một mảnh lá cây đánh cuốn phiêu vào trong nhà, Trung Ly ánh mắt dừng ở lá xanh thượng, bên môi không tự giác tạo nên một mặt cười. Tân phủ đệ quét tước thế nào? Thu Nguyệt cười nói nguyên bản liền rất sạch sẽ, bọn nha hoàn lại thu thập một chút, đã toàn thu thập thỏa đáng, ngày mai có thể lục tục đem đồ vật dọn qua đi, không chậm trễ chủ tử ngày sau vào ở. Nhắc tới tân phủ đệ, Thu Nguyệt có nói không xong nói, ngài là không biết, phủ đệ có bao nhiêu lịch sự tao nhã, có đình đài lầu cát, núi giả nước chảy, cổ tùng lao sam, từng bước toàn thành cảnh, còn có một mảnh rừng đào, mấy ngày nữa, đào hoa nên nở rộ, chờ đến mùa hạ, tiểu thiếu gia có thể trích quả đào ăn. Ta xem như minh bạch, nó vì sao so thị trường giới quý 1.000 lượng, đơn hướng này cảnh sắc liền cảm thấy giá trị. Hạ Hà cười nói nhưng không ngừng cảnh sắc Mỹ, bên trong còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, phủ đệ có một mảnh diện tích rất lớn vườn hoa, bên trong loại không ít thực dược, mẫu đơn, còn có mạc lan, mỗi một loại hoa đều dưỡng đến cực hảo. Thu Nguyệt hưng phấn nói còn có đâu, vườn hoa bên núi giả hạ, còn có một cái dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt sạch sẽ, len ken rung động, còn có con cá ở bên trong du lịch, tiểu thiếu gia khẳng định thích. Chỉ nghe các nàng miêu tả, Trung Ly đều đối tân phủ đệ sinh ra khó lòng giải thích yêu thích, xem ra quý có quý diệu dụng. Cũng không phải là nô tỳ khuyết đại, so trấn Bắc Hầu phủ còn muốn xinh đẹp đâu. Trấn Bắc Hầu phủ cảnh sắc tuy không tồi, lại sẽ không cố ý đem bạc nện ở cảnh sắc thượng, phú thương nhóm tắc bất đồng, bọn họ càng là có tiền, càng theo đuổi thị giác hưởng thụ, vườn cũng thường thường dị thường trắng lệ. Trung Ly cười nói nếu ngày mai có thể thu thập thỏa đáng, ngày mai dọn đi cũng đúng. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà chăm miệng một lời nói nô tỳ đợi chút liền đi thu thập. Hai người nói xong, toàn nhịn không được cười. Trung Ly cũng nhịn không được bật cười lắc đầu, tâm tình càng tươi đẹp vài phần, buổi tối tắm gội khi, nàng đều nhịn không được nhiều phao một lát, lần này phao tắm không đơn giản là vì hiểu rõ mệt, càng là vì hưởng thụ, nàng phao đến một nửa khi, lại đột nhiên nhận thấy được một đạo lửa nóng ánh mắt, dừng ở trên người mình. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vẫn luôn thay phiên canh giữ ở nàng cửa, trừ bỏ Bùi Hình, các nàng không có khả năng phóng người khác tiến vào. Trung Ly nồng đậm lông mi run rẩy một chút, mở to mắt khi, không có gì bất ngờ xảy ra mà đối thượng Bùi Hình đen nhánh mắt. Bùi Hình ánh mắt không chút nào che giấu mà dừng ở trên người nàng. Thiếu nữ một đầu tóc đen nhu thuận khoác ở sau người, có một bộ phận trầm ở trong nước, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, bị hơi nước hấp hơi phấn phấn nộn nộn, bởi vì hắn nhìn chăm chú, hai má thượng không tự giác mạn thượng một tia đỏ ửng, xuống chút nữa là mượt mà đáng yêu đầu vai, cùng tinh xảo xương quai xanh, liên miên phập phồng cảnh đẹp tắt chôn ở trong nước. Trung Ly gương mặt tường đỏ, theo bản năng đem thân thể đi xuống chầm chầm, hoàn toàn đi vào hoa hồng cánh trung, nàng cánh môi giật giật, mới nhỏ giọng nói tam thúc, ngươi như thế nào tới sớm như vậy nha? Bùi Hình nguyên bản dựa nghiêng trên tủ quần áo thượng, thấy nàng cuối cùng phát hiện hắn đứng thẳng thân thể, nhấc chân chiều thiếu nữ đã đi tới, không thể sớm tới. Trung Ly là sợ bên nha hoàn nhìn thấy hắn, nghĩ đến hôm nay sự, bởi vì có hắn hỗ trợ, mới như thế thuận lợi, Trung Ly lắc lắc đầu. Tam thúc đi trong nhà chờ ta đi ta đây liền hảo. Bùi Hình đứng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ta cũng không tắm gội. Nhìn ra hắn có ý tứ gì sau, Trung Ly có chút hoảng hốt, nàng lắp bắp nói ta sẽ thực mau, tam thúc thả từ từ. Được không? Bùi Hình quấn lên nàng đánh vào đầu vai tóc dài, khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, cười đến tà khí mà lười biếng. Nếu ta không nghĩ chờ đâu cực cực khổ khổ giúp ngươi lớn như vậy cái vội, liền hầu hạ tam thúc đều không thành. Trung Ly trong lòng thật mạnh nảy dựng, nàng sớm đoán được hắn sẽ đề yêu cầu, lại không dự đoán được sẽ là cái này, cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, lại không có thể nói ra tới. Sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói thao tắm quá nhỏ. Không thử xem như thế nào biết hắn nói liền giải khai áo ngoài. Cầm quần áo đáp ở trên giá áo. Trung Ly tim đập không khỏi nhanh một phần, căn bản không dám nhìn hắn, nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhịn không được cắn môi. Một lát sau, hắn liền nhấc chân mại tiến vào, theo tắm tuy không tính tiểu, lại cũng không nhiều lắm, hắn vừa tiến đến, không gian nháy mắt trở nên chen chúc lên. Theo tắm nội thủy, cũng tràn ra một ít, hỏa hồng sắc hoa hồng cánh, chảy ra một bộ phận, dừng ở đá phiến thượng. Vì không có vẻ như vậy chen chúc, ở nàng đối diện ngồi xuống khi, hắn câu lấy nàng vòng eo, đem thiếu nữ thay đổi một phương hướng. Bị hắn gác ở trên đùi khi, Trung Ly nhỏ sinh thân thể không tự giác run rẩy một chút, ngay sau đó, nam nhân liền đem cằm gác ở nàng đầu vai, mút đi rồi nàng trên cổ bằng nước. Hắn môi lưới tựa mang theo ma lực, mang đến từng trận tê dại, Trung Ly thân thể không khỏi căng chặt lên, tim đập mau đến cơ hồ chống đỡ không được. Nàng bên thai hồng đến lợi hại, liền đoán hắn trong miệng hầu hạ, căn bản không phải như vậy đơn thuần, hắn hôn dần dần thượng di, ngậm lấy nàng tiểu xảo trắng non vành hai. Hắn thủ đoạn lại cao minh một ít, lại không giống phía trước, chỉ hàm khi dễ nàng, nhiều rất nhiều kiên nhẫn, rậm rạp hôn dừng ở nàng trên lỗ thai. Trung Ly có chút chịu không nổi như vậy ôn nhu hắn, bị hắn lặp đi lặp lại hôn môi khi, nàng ngu bàn chân đều không khỏi cuộn tròn lên, đảo thà rằng hắn giống phía trước giống nhau cái gì cũng đều không hiểu, ít nhất, nàng không cần như vậy hoảng hốt. Trung Ly tim đập mau đến suýt nữa thoát ly không chế, nàng thật sự có chút chịu không nổi, nhịn không được sườn một chút thân thể, tuyết trắng cánh tay phải câu lấy hắn cổ, tự xa ngã nói tam thúc không phải đã nói, vốn không phải tình nhân, hà tất trang ôn nhu, ngươi đây là làm chi. Nàng lời nói, làm Bùi Hình không khỏi ngẩn ra, hắn xác thật nói qua lời này, lúc ấy, kỳ thật là vì gõ nàng, muốn cho nàng ngoan một ít, từ khi kỹ thuật tiến bộ vượt bậc sau, hắn lại cảm nhận được, một loại khác hưởng thụ, ôn nhu có ôn nhu diệu dụng. Hắn nhịn không được cười nhẹ một tiếng, liếm liếm nàng môi, lê lê vẫn như cũ ôn nhu đến kỳ cục, như thế nào chịu không nổi. Trung Ly trái tim một trận buộc chặt, gương mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, vội vàng phản bác, ngươi nói bậy gì đó. Thiếu nữ thủy trong mắt đãng giận ý, lại kêu lại mị, giờ phút này bộ dáng, thật sự quá mỹ, Bùi Hình hô hấp đều không khỏi rối loạn một phân. Hắn buộc chặt cánh tay, túi đầu nhẹ mổ nàng ngôi, đó là như thế nào sợ thích thượng tam thúc. Chương 49 mềm mại, hai chương hợp nhất. Trung Ly bị hắn hỏi đến có chút xấu hổ buồn bực, tim đập dần dần xu với bình tĩnh, nàng chỉ mạc danh có chút sợ mà thôi, liền nàng chính mình cũng không biết, đang sợ cái gì. Nàng mới sẽ không thích thượng hắn, đời trước, nàng đối Tiêu Thịnh là từng có chờ mong, vốn tưởng rằng thành thân sau, có thể cử án tề mi, ai ngờ lại bị hắn luôn mãi tính kế, là cái như vậy kết cục. Trở lại một đời, Trung Ly không có khả năng lại tin người khác, càng không thể đem một lòng giao phó đi ra ngoài. Thiếu nữ mặt mày buông xuống, cặp kia cong cong có hứng thú hai hàng lông mày không tự giác hơi trao, một đôi hắc đồng lộ ra một cổ quật cường tới, trên mặt thẹn thùng đều thối lui rất nhiều. Bùi Hình méo méo nàng ướt rầm rề khuôn mặt, cũng không thèm để ý nàng hay không kháng cự, ngay sau đó liền nắm nàng cằm, hôn lên nàng ngôi. Chiên miên hôn môi, dễ dàng liền rời đi Trung Ly lực chú ý, nàng tim đập lại có chút không xong, tế bạch tay nhỏ không tự giác nắm lấy hắn vào áo, bị hôn đắc ý loạn tình mê hết sức, Trung Ly mới mơ mơ màng màng nghe được hắn cười khẽ một tiếng. Còn nói không thích dân kẻ lừa đảo, rõ ràng thực thích tam thúc ôn nhu. Trung Ly trái tim thật mạnh nhảy dựng, lược hiện dồn dập hô hấp chiếu vào hắn cổ chỗ, nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trên vai, không có để ý đến hắn. Nàng này phó kiều kiều mềm mại bộ dáng, làm Bùi Hình nhớ tới kia chỉ, sẽ chủ động cuộn tròn đến hắn bên chân tiểu nãi miêu, hắn một lòng mạc danh mềm mềm, cũng không lại nói bị ghét nói, tinh mịn hôn dừng ở thiếu nữ chân bóng trên cổ. Nước gợn nhộn nhạo, cánh hoa rơi xuống đầy đất. Thường thường có dòng nước từ thau tắm trung tràn ra, chờ hai người tẩy xong khi, đã là sau nửa canh giờ, thủy ôn tuy đã phiếm lạnh, bị hắn từ trong nước ôm ra tới khi, Trung Ly vẫn là cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, nàng nhịn không được hướng trong lòng ngực hắn chui toản. Nay pho ỉ lại tiểu bộ dáng, nào đó trình độ thượng tìm niềm vui Bùi Hình, hắn khỏe môi không tự giác câu lên, đem thiếu nữ gác qua trên giường sau, thậm chí kiên nhẫn 10 phần mà lấy khăn vải cho nàng xoa xoa thân thể. Trung Ly cảm thấy thẹn, dục muốn rũi tay ngăn trở. Lại bị hắn chụp bay tay, hắn vẫn như cũ là cái kia cường thế hắn, mỗi khi ngươi cảm thấy hắn thay đổi, ngay sau đó liền sẽ biến trở về nguyên hình. Trung Ly mu bàn tay bị hắn chụp đến tê dần, nàng hơi hơi cắn cắn môi, rõ ràng ngăn trở không có hiệu quả, liền hồng khuôn mặt nhỏ đừng khai ánh mắt. Hắn chỉ sát đến một nửa, ánh mắt liền thâm thúy lên, đem thiếu nữ ấn ở trên giường, hắn túi người phúc ở trên người nàng, một chút liếm đi thiếu nữ vành thai thượng tinh ánh dịch thấu bằng nước. Trung Ly có chút chịu không nổi hắn ánh mắt. Tay nhỏ thượng gì, bưng kín hắn mắt, Bùi Hình khẽ cười một tiếng, ở thiếu nữ run rẩy trùng, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. Đêm dài từ từ, ánh trăng không biết khi nào tu quẫn mà núp vào, thiếu nữ bất lực lại kiều mị ngăn trở thanh, bậc lửa nam nhân phấn khởi. Chờ Trung Ly tỉnh lại khi, thái dương đã hoàn toàn lộ đầu, dáng màu xua tan tối tăm, đem toàn bộ đại địa đều bao phủ lên, mấy ngày liền biên đám mây, đều nhiễm một tầng kim quang. Bọn nha hoàng tay chân thực nhanh nhẹn, chờ Trung Ly rửa mặt hảo khi, các nàng đã đem hành lễ đóng gói đến không sai biệt lắm, Trung Ly không đi cấp Lao Thái Thái thỉnh an, dẫn đầu đi Thừa Nhi chỗ ở, bởi vì Tiểu Tuyền cũng ở, Trung Ly không có mạo muội đi vào, mà là hỏi hỏi nha hoàn, bọn họ tỉnh lại không. Tiểu Tuyền đã tỉnh, Thừa Nhi còn ở ngủ, Tiểu Gia Hỏa mơ hồ nghe được tỉ tỉ thanh âm, mơ mơ màng màng mở bừng mắt, đối thượng Tiểu Tuyền sáng lấp lánh hai tròng mắt khi, hắn một chút thanh tỉnh lại đây, nha, muốn thi đấu mặc quần áo lạp. Tiểu Tuyền không cam lòng yếu thế mà ngồi dậy, hai cái Tiểu Gia Hỏa chính mình mặc vào tiểu áo ngoài, Thừa Nhi một mặt tốt, liền vui dạo dược nhảy lên, khoe ra nói tỉ tỉ, tỉ tỉ hôm nay Thừa Nhi lại là đệ nhất. Tiểu Gia Hỏa thắng thi đấu, vui vẻ vô cùng, căn bản không biết Tiểu Tuyền đệ đệ là cố ý nhường hắn. Trung Ly mỉm cười đi đến, cổ động nói hoa Thừa Nhi giỏi quá, đều sẽ chính mình mặc quần áo lạp. Thừa Nhi hắc hắc cười, tiểu ngực lại lần nữa đỉnh lên, là đệ đệ dạy ta. Trung Ly cũng sờ sờ Tiểu Tuyền đầu nhỏ, Tiểu Tuyền cũng rất tuyệt. Tiểu Tuyền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Trung Ly dẫn bọn hắn dùng đồ ăn sáng, vừa mới ăn xong, Trung Ly liền nhìn thấy Tiểu Mân cùng Trương Ma Ma mang theo Lao Thái Thái tới Trích Tinh Các. Thừa Nhi nghe được động tĩnh cũng ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, quét đến Lao Thái Thái thân ảnh sau, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng đặng cẳng chân, từ băng ghế thượng nhảy xuống tới. Tổ mẫu. Lao Thái Thái một thân vân vân tiên hạc phục, trên tóc mang một cái ngọc bích đai buộc trán, chính đầy mặt hiển từ mà nhìn chăm chú vào Thừa Nhi, đại tiểu gia hỏa chạy tới sau, nàng liền khoanh lại Thừa Nhi thân thể, cười nói ai u, tổ mẫu tiểu cháu ngoan. Trung Ly gót sen nhẹ nhàng, đi tới Lao Thái Thái bên cạnh người. Nói tổ mẫu như thế nào tới ta đang muốn trong chốc lát mang Thừa Nhi đi cùng ngài từ biệt. Lão Thái Thái là suy xét đến Thừa Nhi không quá nghĩ ra môn, mới chạy tới, nói ta tới xem hắn là giống nhau. Nàng là trong phủ ít có không lấy khác thường ánh mắt đối đại Thừa Nhi người, Thừa Nhi thực thích nàng, tiểu gia hỏa mỹ tư tư ôm lấy Lão Thái Thái cánh tay, muốn đem nàng hướng chính mình trong phòng kéo. Tổ mẫu, Thừa Nhi liền phải dọn đến tân gia lạp ngươi mau đến xem, Thừa Nhi chính mình đóng gói tiểu lão hổ. Trung Ly cũng vội vàng nâng ở Lão Thái Thái. Nàng nói Thừa Nhi, đừng kéo tổ mẫu, trước làm tổ mẫu đi nghỉ tạm một chút. Thấy tiểu gia hỏa nhắc tới tân gia, tiểu bộ dáng vô cùng nhảy nhót, Lao Thái Thái lại chua xót lại ấy nay đến hoảng, nàng áp xuống phức tạp cảm xúc, cười ha hả nói không có việc gì, tổ mẫu còn không mệt, như vậy tùy Thừa Nhi đi xem đóng gói tiểu lão hổ. Thừa Nhi vui vẻ mà đem Lão Thái Thái kéo đến hắn chỗ ở, có cái bọc nhỏ cố ý trang hắn tiểu lão hổ, 8, 9 chỉ tiểu hổ đông, bị bao ở bên nhau, có một con thân mình lộ ra một bộ phận. Còn có thể nhìn thấy tiểu lão hổ ngắn ngủn cái đuôi nhỏ. Thừa Nhi cười đến lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, ta chính mình thu thập. Lão Thái Thái cũng thực cổ động, Thừa Nhi cũng thật đồng. Thừa Nhi hắc hắc cười, tổ mẫu về sau dọn tân gia sao, nếu dọn tân gia, Thừa Nhi lại đây giúp tổ mẫu đóng gói. Trong mắt hắn có thể dọn tân gia, hiển nhiên là một kiện đặc biệt tốt sự, Lão Thái Thái theo hắn nói hảo a, chờ tổ mẫu dọn tân gia khi, liền kêu Thừa Nhi hỗ trợ. Lão Thái Thái bồi hắn nói một lát lời nói. Biểu tình liền mệt mỏi lên, Trung Ly làm nàng lệnh qua trên giường, nghỉ ngơi một lát, Lao Thái Thái lúc này mới lại nói khi nào dọn đi. Trung Ly đúng sự thật nói nha hoàn đã thu thập đến không sai biệt lắm, vốn định cùng ngài từ biệt một chút liền dọn. Lao Thái Thái trầm mặc xuống dưới, trên mặt hiện lên một mặt đau thương. Trung Ly nói tổ mẫu không cần khổ sở, tân phủ đệ, ly trấn Bắc Hầu phủ chỉ cách một cái phố, ngày sau mỗi tháng đầu tháng, ta có thể mang Thừa Nhi lại đây xem ngài. Phía trước ở tại Trích Tinh Các khi, Thừa Nhi không sai biệt lắm cũng là một tháng thấy Lao Thái Thái một lần, Lao Thái Thái áp xuống trong lòng khó chịu, cười nói dọn đi rồi, tất cả sự toàn yêu cầu ngươi tự mình quyết định, cả nhà trên dưới, khẳng định có không ít chuyện, ngươi đừng chậm trễ chính mình nhân duyên là được, nếu bên này có chọn người thích hợp, ta khiến cho Tiểu Mân đi thông chi ngươi, chúng ta nên tương xem vẫn là muốn tương xem. Trung Ly không nghĩ phất nàng hảo ý, vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, làm tổ mẫu nhọc lòng, ngài không cần lo lắng, hết thể tùy duyên đi. Duyên phận tới rồi khẳng định như thế nào đều ngăn không được. Lời này Lao Thái Thái tin, lúc trước nàng vì cô nương khi, cũng là không chịu xuất giá, tương vài cái cũng chưa nhìn chúng, nàng mẫu thân còn quái nàng bắt bẻ, đều cho rằng nàng sẽ gả không ra khi, nàng cùng Lao Hầu ra tương ngộ, đều không cần có người thu xếp, hai người liền nhìn đúng rồi mắt. Lao Thái Thái lại nghỉ tạm một lát, cùng Trung Ly nói chuyện, nói đã tưởng hôm nay dọn, liền sấn ánh mặt trời vừa lúc khi dọn đi, Tiểu Mân các nàng cũng không có việc gì. Hôm nay khiến cho các nàng giúp ngươi chạy chạy chân. Trung Ly cười nói liền không phiền toái các nàng, ta cùng Thừa Nhi đồ vật cũng không nhiều, liền một ít quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, hai chiếc xe ngựa liền kéo xong rồi. Câu này đồ vật cũng không nhiều, lại suýt nữa chọc chúng Lao Thái Thái nước mắt điểm, làm nàng một lần cảm thấy chính mình không phải cái đủ tư cách tổ mẫu, nàng thở dài một tiếng, cũng không lại nói bên, mà là từ trong lòng ngực móc ra mấy trương khế đất, đây là tới phía trước nàng cố ý chuẩn bị tốt. Lão Thái Thái nói ta danh nghĩa cửa hàng, mấy năm trước liền phân cho lão đại, lão nhị, này mấy gian cửa hàng là để lại cho biết hàm, hắn không chịu muốn, liền còn ở trong tay ta, ta cũng không tinh lực quản lý, ngươi ngày sau chiếu cố thừa nhi khẳng định nếu không thiếu bạc, này mấy gian cửa hàng ngươi thu. Trung Ly vội vàng xua tay, không thành, ta không thể thu, hầu gia đã đem thừa nhi kia bộ phận giao cho ta trong tay, khẳng định đủ chúng ta hoa, tổ mẫu chính mình lưu lại đi. Lão thái thái nói ta một cái nửa thanh thân mình sắp xuống mồ người, lưu trữ lại có ích lợi gì, ngươi nghe lời, có cửa hàng bằng thân, chờ ngươi xuất ra sau, nhật tử cũng có thể dễ chịu chút, phu quân cũng không dám coi khinh ngươi. Trung Ly vẫn là không chịu muốn, nghiêm mặt nói mấy năm nay, tổ mẫu đối chúng ta tỷ đệ hai đã cũng đủ quan tâm, ta nơi nào còn có thể thu ngài cửa hàng. Lão thái thái nghiêm mặt, chê ít có phải hay không? Tổ mẫu, ta thật sự không thể thu. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Lão thái thái nói vậy ghi tạc thừa nhi danh nghĩa, ngươi thế hắn quản lý. Trung Ly thở dài, trung quy là ứng hạ. Đem lão thái thái tiễn đi sau, Trung Ly liền kiểm kê một chút, nàng cùng thừa nhi tài sản. Thừa nhi tổng cộng 4 cái thôn trang, 26 gian cửa hàng. Hơn nữa mẫu thân để lại cho nàng kia 2 gian cửa hàng, Trung Ly danh nghĩa cùng sở hữu 2 cái thôn trang, 10 gian cửa hàng, bạc tắc có 1.2002. Trong đó 1 vạn lượng là Bùi Hình cấp, chờ hậu thiên, Cố Chi Nhã lại lấy tới 2 vạn lượng. Đơn ngân phiếu liền có 3.000.000 ngàn lượng. Trung Ly pha chỉ cảm thấy không chân thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể có nhiều như vậy bạc. Thấy nàng như suy tư gì mà nhìn chằm chằm bạc, Thu Nguyệt nói cô nương phía trước không phải làm nô tỳ hỏi qua chết giả dược sự, hiện giờ cuối cùng có thể mua nổi, còn muốn mua sao? Lúc trước, Trung Ly sở dĩ tưởng mua chết giả dược, chủ yếu là vì mang thừa nhi rời đi trấn Bắc Hầu Phủ, lúc ấy, nàng căn bản không biết Cố Chi Nhã sở làm hết thảy, ở nàng xem ra. Trấn Bắc Hầu căn bản không có khả năng phóng thừa nhi rời đi, hiện giờ nếu đã mang thừa nhi rời đi Trấn Bắc Hầu phủ, tự nhiên không cần lại hoa cái kia tiền tiêu bổn phí. Ngày sau phải dùng tiền địa phương, khẳng định có rất nhiều, còn phải lấy ra 5.000 lượng, đi siêu tầm tiết thần y để rơi xuống, khấu rất 5.000 lượng, tương đương còn thừa 2.7002. Trung Ly tính toán làm Thanh Diệp đi một chuyến Giang Nam, lấy ra 7.002 ở Giang Nam đặt mua 2 cái tòa nhà, lại lấy ra 1.000.000 lượng đi đặt mua cửa hàng. Chờ cùng Bùi Hình 1 năm chi ước đến kỳ khi, nàng hoàn toàn có thể tìm cái lấy cớ, mang thừa nhi đi trước Giang Nam. Nàng từng nghe mẫu thân nói qua Giang Nam là cái thực thích hợp cư trú địa phương, không chỉ có khí hậu thích hợp, phong cảnh cũng cực mỹ, nghĩ đến ngày sau tốt đẹp sinh hoạt, Trung Ly trong mắt không khỏi mang theo một tia hướng tới. Đem bạc cùng khế đất một loại bên người thu hảo sau, Trung Ly liền mang theo thừa nhi đám người rời đi Trấn Bắc Hầu Phủ. Bọn họ đồ vật sắc thật không nhiều lắm, tổng cộng chỉ kéo 2 xe. Trong đó có 1 xe nửa đều là thừa nhi vật nhỏ, Trung Ly đồ vật, chỉ có nửa xe. Tân phủ đệ dị thường khí phái, liền cửa sư tử bằng đá, đều so chỗ khác muốn cao lớn, màu đỏ thắm sâu đại môn, là một tòa điêu khắc trên gạch bát tự ảnh bích thượng điêu khắc ngụ ý cắt tường tranh chữ. Ảnh bích sau, đó là cảnh đẹp, đi phía trước là một cái không tính quá sâu sông nhỏ thượng kiến 3 tòa tiểu kiều, bờ sông biên dương liếu là lướt, mặt hồ kim quang lân lân, kéo dài qua sông nhỏ còn có một tòa ngắm cảnh nhà thủy tạ. Trong sông loại còn có hoa sen. Thừa nhi đi vào, liền kinh hỉ mà hoa một tiếng, mang theo tiểu hương cùng tiểu tuyển, chạy tới tiểu trên cầu. Nguyên bản vị này phú thương trong phủ có lẽ là cũng có hài tử, sông nhỏ hai bên có xích sắt ngăn trở, hiển nhiên là sợ tiểu hài nhi rơi vào trong sông. Trung Ly càng xem càng cảm thấy thích, mặt mày đều không khỏi rộng rãi vài phần. Trung Ly mang theo mấy cái tiểu hài tử nơi nơi đi dạo, vòng qua nhà thủy tạ cùng hành lang dài, đó là tiền viện phòng ốc kiến thực rộng mở. Lại sau này là hoa viên, trong hoa viên thành như Thu Nguyệt cùng Hạ Hà theo như lời, có muôn hoa đua thắm khoe hồng vườn hoa, các loại quái thạch xây thành núi giả, còn có thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ rất là thanh triệt, bởi vì suối nước thanh triệt, bên trong con cá, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Lại sau này đó là hậu viện. Đây là một tòa 4 tiến sân, bên trong đơn độc lập tiểu viện liền có vài chỗ, hoa viên cũng có 2 nơi, còn có một mảnh đào viên, thật sự là đẹp không sao tả xiết. 3 cái tiểu hài tử đi dạo một nửa, liền cảm thấy mệt mỏi, Trung Ly cười nói trước tuyển sân đi, các ngươi nhìn xem tưởng ở nơi nào. Thừa nhi đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ, ở nơi nào đều được sao. Ơn, chính ngươi tuyển, tuyển cái ngươi thích là được. Thừa nhi vui vẻ hỏng rồi, tuyển ly dòng suối nhỏ gần nhất một cái sân, hắn giơ lên đầu nhỏ, dịu dít cùng Trung Ly nói lý do, ta muốn vừa rời giường, liền đi theo con cá nhỏ chơi. Trung Ly mỉm cười ứng hạ. Thừa nhi tuyển chỗ ở là hậu viện một chỗ tòa nhà. Suy xét đến hắn đã 8 tuổi, còn có tiểu tuyển bồi, Trung Ly nói kia tỷ tỷ trụ ngươi cách vách được không? Thừa nhi không nghe quá hiểu, không ở cùng nhau sao? Trung Ly dẫn hắn vào sân, hậu viện sân đều dựa gần, thừa nhi tuyển cái này, cùng chung ly tường trụ, chỉ cách một đạo tường, trên vách tường còn có một tháng cửa động, nói là hai cái sân, kỳ thật là tương thông, chung ly dẫn hắn xuyên qua cửa tròn, cười nói rửa gần đúng hay không ngươi ở chính mình trong viện kêu tỷ tỷ khi, tỷ tỷ đồng dạng có thể nghe được. Thừa nhi rất thích tháng này cửa động, thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi việc này, còn không quên đề yêu cầu, tỷ tỷ còn phải cho thừa nhi kể chuyện xưa, muốn hống thừa nhi ngủ ngủ. Trung Ly mỉm cười gật đầu. Mỗi cái sân đều có 5 gian nhà chính, một cái có 2 gian tây sướng phòng, một cái tắc có 2 gian đông sướng phòng, trung gian còn lại là cửa tròn. Trung Ly trước mang theo thừa nhi đi hắn sân, làm hắn tuyển một gian nhà ở. Hắn sân ở Trung Ly bên phải, thừa nhi tưởng cùng tỷ tỷ dựa gần, tuyển nhất bên trái căn nhà kia. Tiểu Tuyên cùng hắn ở cùng một chỗ, cách vách kia gian thiết thành bọn họ ngoạn nhạc địa phương, chính giữa kia gian nhà chính tắc trở thành đại khách địa phương, bên phải 2 gian nhà chính, một gian thiết thành thư phòng. Một gian còn lại là tiểu hương trụ, bọn nha hoàn ở tại tây sướng phòng. Trung Ly đưa bọn họ dàn xếp hảo, mới hồi chính mình sân. Nàng ở tại phía đông nhà chính nội, không dám tuyển phía tây, nếu tuyển phía tây, cùng thừa nhi phòng ốc chỉ dựa gần một đạo tường. Trung Ly rất sợ, Bùi Hình lại đây khi, sẽ làm bậy, làm tiểu gia hỏa nghe được kỳ quái thanh âm liền không hảo. Bên này đồng dạng là 5 gian nhà chính, Trung Ly ở một gian, bên phải thiết thành phòng 8, cũng để lại một gian đái khách dùng, mặt khác 2 gian. Một gian là cầm phòng, một gian là thư phòng, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà ở tại cùng gian xương phòng nội, mặt khác một gian xương phòng, Trung Ly tắc để lại cho Lạc Du. Phòng bếp cùng phòng ăn tắc thiết lập tại Thừa Nhi bên phải cái kia trong viện. Không chỉ có Trung Ly dọn lại đây, Trung Ly làm Thanh Tùng đem hắn mua tới kia 40 vị hán tử, cũng dọn tiến vào, không, hiện tại còn thừa 36 vị, gặp được thích khách khi, có 4 vị qua đời. Này đó hán tử hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trọng có 8. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ Trung Ly lại làm người đưa bọn họ đưa đi y y quán, còn lấy bạc vì bọn họ chữa bệnh, hiện giờ bọn họ thân thể đều ở dần dần khôi phục. Này đàn hán tử, cơ hồ đem Trung Ly tôn sùng là Bồ Tát sống, biết được ngày sau nhiệm vụ, đó là thủ gia hộ việc khi, một đám đều mưu đủ kính nhi, tưởng hảo hảo vì nàng cống hiến sức lực. Không chỉ có bọn họ dọn lại đây, Thanh Diệp còn mua 20 cái chế tác giải độc hoàn nha hoàn. Này đó nha hoàn nguyên bản ở tại Trung Ly lâm thời thuê phòng ở chung, bởi vì tân phủ đệ diện tích đại, Trung Ly khiến cho các nàng cũng dọn lại đây, sau đó làm Hạ Hà đem các nàng an trí ở hậu viện, cố ý tìm ra 2 cái sân cho các nàng trụ. Trung Ly bên người chỉ có 2 cái nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn tắc có 4 cái, nàng mang đến nha hoàn bà tử đều là lúc trước mâu thân mua, mặt khác thô sử bà tử một cái không mang, nàng lại làm Thu Nguyệt ra cửa mua mấy cái thô sử bà tử cùng làm tạm sống gã sai vặt. Kỳ thật đầu bếp nữ cũng yêu cầu lại tìm kiếm 2 cái, trong phủ nhiều nhiều người như vậy, chỉ có một cái đầu bếp nữ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Trung Ly ở trong phòng chuyển động một vòng, trong nhà có bác cổ giá, bình phong, giường la hán, bàn trang điểm, quả thực như Thu Nguyệt theo như lời, đều là 8 phần thân. Trung Ly tính toán trước chắp vá dùng một đoạn thời gian, bình thường xuống dưới, lại đi đánh tân, ai ngờ, đúng lúc này, cửa hộ vệ tiến vào thông báo nói, cổ mục trai trưởng quầy đem định chế tốt giường la hán. Bàn trang điểm chờ vật đưa tới. Trung Ly có chút kinh ngạc, nàng căn bản là chưa từng định chế mấy thứ này, có phải hay không đưa sai rồi. Nàng làm nha hoàn đi trở về lời nói, ai ngờ cổ mục trai trưởng quậy lại không rời đi ý tứ, chỉ nói bọn họ sớm tại mấy ngày trước, liền thu tiền đặt cọc, nói là vì trấn Bắc Hầu phủ trung cô nương chế tạo mấy thứ này, hôm nay lại thu được tin tức, làm kéo tới chỗ này. Trung Ly đang ở tự hỏi có phải hay không Bùi Hình làm người định khi, Tần Hưng liền chuyển tin tức lại đây. Nói mấy thứ này đều là bọn họ chủ tử làm hắn định chế. Suy xét đến Bùi Hình luôn luôn bắt bẻ, chưa chắc chịu dùng cũ, Trung Ly khiến cho cổ mộc trai trưởng quay đem đồ vật kéo tiến vào. Nàng vốn tưởng rằng chỉ có giường đệm, bàn trang điểm, chờ gã sai vật giúp đỡ đem đồ vật nâng tiến vào khi, Trung Ly suýt nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trừ bỏ giường la hán, tơ vàng gỗ nam bàn trang điểm, lại vẫn có gỗ đỏ bàn bát tiên, hoa cúc lê ghế bành, thỉ thước đăng mai tiên hạc duyên niên tủ quần áo. Du mộc sơn đen mạ vàng nhân vật sơn thủy họa giá sách, hoa cúc lê song giá áo từ từ. Không chỉ có nàng trong viện đồ vật đầy đủ hết, liền thừa nhi trong viện cũng cùng nhau chế tạo, thậm chí có hài đồng dùng tiểu án thư, bàn vuông nhỏ. Giờ khắc này, Trung Ly thế nhưng nói không nên lời cái gì cảm thụ, không thể không thừa nhận, hắn trừ bỏ cẩu điểm nhi, làm việc năng lực, quả thực không thể chê. Thừa nhi cùng tiểu tuyền bọn họ cũng ra tới nhìn nhìn, thấy lập tức nhiều nhiều như vậy mới tinh đồ vật, mấy tiểu tử kia đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Gã sai vật nhóm hoa nửa canh giờ, mới đưa mấy thứ này, nhất nhất đổi mới hảo. Thời gian thong thả trôi đi, chờ Thu Nguyệt tuyển hảo nha hoàn, đầu bếp nữ hồi phủ khi, Thái Dương đã rơi xuống sơn, tảng lớn hoàng hôn sái xuống dưới, dáng màu sấn trong viện núi giả cùng bồn hoa, mỹ đến phảng phất giống như tiên cảnh. Thu Nguyệt một hồi tới, liền phát hiện trong nhà thế nhưng rực rỡ hẳn lên, nàng xem đến hơi có chút hoa cả mắt, đôi mắt đều không khỏi trừng đến tròn xoe. Nàng tự nhiên rõ ràng, chủ tử còn chưa tới kịp tìm người định chế, mấy thứ này không cần phải nói khẳng định là Tam gia làm người chế tạo. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy, chủ tử nếu có thể gả cho Tam gia, đảo cũng là một cọc hảo nhân duyên. Trung Ly mệt mỏi một ngày, tắm gội xong liền dựa vào giường la hán thượng, vốn tưởng rằng Bùi Hình trở về không còn sớm, nàng liền không chờ hắn, lập tức chui vào trong ổ chăn. Bùi Hình hôm nay kỳ thật rất vội, hắn cũng không biết vì sao, mặc danh có chút nhớ thương nhà mới, dứt khoát ném xuống án tử sớm một chút đã trở lại. Hắn khinh công hảo, một đường bay vọt mà qua, đối Tân gia cũng coi như có điểm giải, nơi này không chỉ có cảnh sắc xinh đẹp, diện tích cũng đại, phòng ốc cũng nhiều, hắn còn tính vừa lòng, chỉ cảm thấy trấn Bắc Hầu, cuối cùng làm một chuyện tốt. Bùi Hình vừa tiến đến liền nhìn thấy thiếu nữ che lại môi ngáp tiểu bộ dáng, hắn bên môi không tự giác nổi lên một tia cười. Trung Ly đã nhắm lại mắt, bị hắn quát một chút cái mũi, nàng mới mở mắt ra, tiểu bộ dáng còn buồn ngủ, tam thúc. Bùi Hình méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, mệt mỏi. Trung Ly ngoan ngoãn gật đầu, Bùi Hình cũng không lại quản nàng, làm Thu Nguyệt bị thủy, hắn kỳ thật cố ý làm Trung Ly ở phòng tắm, xây cái bạch ngọc ao, bất quá việc này cũng cấp không tới, đêm nay liền chắp vá tắm gội một phen. Bùi Hình tắm gội luôn luôn mau, tiến vào khi, Trung Ly còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn, Trung Ly tự giác hướng trong nằm nằm, cho hắn không một vị trí ra tới. Hắn vừa lên giường, liền đem Trung Ly xuống nhau tới trong lòng ngực, thấy hắn dục muốn rôi tay kéo ra nàng áo trong khi, Trung Ly vội vàng đè lại hắn tay, tam thúc. Nàng thật sự có chút mệt, khuôn mặt nhỏ thượng đều lộ ra một tia ủ rũ, tiểu bộ dáng mơ mơ màng màng, còn quái đáng yêu. Bùi Hình thu tay, nhẹ nhàng hôn một chút nàng ngôi, mệt nhọc. Trung Ly xác thật buồn ngủ quá a. Thiếu nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, sứ bạch khuôn mặt nhỏ cũng không có gì tinh thần, nhiều một tia ngày thường không có ngây thơ. Trung Ly đi ngủ sớm một chút được không? Bùi Hình cong cong môi, hảo lấy chỉnh hạ mà nằm ở nàng bên cạnh người, duỗi tay cuốn một sợi nàng sợi tóc, biên thưởng thức, vừa cười nói hảo a, vậy ngươi cầu xin tam thúc. Thấy hắn không một ngụm cự tuyệt, Trung Ly hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự rất mệt, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói a Ly cầu xin tam thúc. Thiếu nữ dáng vẻ này lại ngốc lại khờ, Bùi Hình mạc danh có chút buồn cười. Trên thực tế, hắn cũng sắc thật cười, cười đến ngực hơi có chút phập phồng, hắn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, làm nũng đều sẽ không. Trung Ly bị hắn nói được có chút mặt nhiệt, nàng thật sự không nghĩ động, cũng không nghĩ nói chuyện, thấy hắn còn tưởng lại trêu đùa nàng. Trung Ly ninh ninh tiểu mày, nàng đè lại hắn tắc loạn tay, chủ động đem khuôn mặt nhỏ chôn đến trong lòng ngực hắn, ngủ. Nàng rất ít ở thanh tỉnh trạng thái như vậy thân cận hắn, Bùi Hình tim đập đều không khỏi chậm một phách, phản ứng lại đây khi, môi không khỏi dừng ở nàng sợi tóc thượng, đồng đốc. Ân. Chương 50 tặng lễ, hai chương hợp nhất. Trung Ly vây được có chút chịu đựng không nổi, mơ mơ màng màng ân một chút, theo sau mới phản ứng lại đây hắn hô cái gì, nàng tiểu mày hơi hơi nhăn lại, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi mới đồng đốc. Bùi Hình nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Trung Ly lại nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, đi thông trích tinh các mật đạo. Ta đã là người phong thượng, không cần lo lắng. Hắn đem người lại hướng trong lòng ngực mang theo mang, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngủ, ngủ đi. Hắn nói xong, Trung Ly cũng không lại nghĩ nhiều, thực mau liền lâm vào mộng đẹp, một giấc này, Trung Ly ngủ thật sự trầm, mãi cho đến hôm sau sáng sớm, chân trời hửng sáng khi, Trung Ly mới tỉnh lại, bên cạnh người Bùi Hình, sớm đã không ở. Trung Ly rửa mặt hảo khi, liền nghe thấy cách vách truyền đến Thừa Nhi ríu rít thanh âm, hắn lên sau, liền nhớ tới dòng suối nhỏ tiểu cá vàng, đi đi đi, cùng tỷ tỷ nói một tiếng, chúng ta đi chơi. Tiểu gia hỏa tinh lực rất là tràn đầy, tới tân phủ đệ sau, cả người đều bung ra. Trung Ly đi ra phòng ốc khi, Thừa Nhi mang theo Tiểu Tuyển cùng Tiểu Hương, từ cửa tròn chạy tới, tỷ tỷ, chúng ta có thể đi bên dòng suối nhỏ chơi sao? Dòng suối nhỏ thực thiện, mặt nước chỉ đến cẳng chân bụng, sợ bọn họ vạn nhất lòng bàn chân trượt, ngã vào trong nước, Trung Ly làm cho bọn họ nhiều mang theo mấy cái nha hoàn, cuối cùng còn không quên dặn dò nói đầu bếp nữ nhóm đang ở làm đồ ăn sáng, các ngươi nhiều nhất chơi 30 phút, phải trở về ăn đồ ăn sáng Nga. Tiểu gia hỏa nhóm gà con mổ thóc gật đầu, Trung Ly xua xua tay. Mặc cho bọn hắn chạy đi ra ngoài. Trong viện loại có thực dược, có hồng nhạt cùng màu trắng hai loại, có thượng là nụ hoa, có đã lặng lẽ nở rộ, ban đêm sương mù đại, cánh hoa thượng, thượng có chút hơi nước, từng đóa thực dược tựa mới ra tắm mỹ nhân, tú mà không mị. Buổi sáng, Trung Ly không tiếp tục dạy dỗ Thu Nguyệt cùng Hạ Hà chế tác giải độc hoàn, nàng tính toán ra phủ một chuyến, một là đi mấy nhà cửa hàng nhìn một cái, nhị là lại đi hỏi thăm một chút tiết thần y liễu rơi xuống. Trung Ly lần này ra cửa không như thế nào cải trang. Chỉ đeo một cái khăn che mặt, nàng nhất nhớ thương chính là Thừa Nhi bệnh tình, hiện giờ trong tay có bạc, nàng liền trước mang theo Thu Nguyệt đám người tới thần bí tiệm thuốc. Lần này tiến vào, vẫn như cũng là phía trước cái kia người trẻ tuổi ở, hắn lần này vẫn chưa mệt ra rời, chính một tay chống cằm, một tay kia ở không chút để ý lật xem sổ sách. Nhận thấy được Trung Ly tiến vào sau, hắn dương mắt nhìn lại đây, cười nói cô nương là uống trà vẫn là như thế nào. Cửa hàng danh trên mặt là Gia Quán Trà, tuy không có cửa hàng danh, vẫn như cũ sẽ từng có tới uống trà, Trung Ly hoàn toàn không để giải độc hoàn sự, trực tiếp hành lễ, nói thẳng nói ta tưởng mua tin tức, không biết hỏi thăm tiết thần y y rơi xuống yêu cầu nhiều ít bạc. Chờ nàng đến gần sau, người trẻ tuổi mới nhận ra nàng, thiếu nữ một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, sạch sẽ lại không mất nu mị, mặt mày cong lên khi, nói bất tận linh động. Gió nhẹ phất động nàng làn váy, phát họa ra thiếu nữ tinh tế phong lưu vòng eo. Người trẻ tuổi nhớ rõ nàng, cũng không gần bởi vì nàng này thân khí độ cùng này song xinh đẹp ánh mắt, càng bởi vì nhà mình chủ tử đối nàng xem với con mắt khác. Chỉ nghe nàng này một câu, người trẻ tuổi liền mơ hồ đoán được thân phận của nàng, tất nhiên là trấn Bắc Hầu phủ Trung cô nương. Khoảng thời gian trước, chủ tử mới vừa phân phó qua, làm thuộc hạ người, hảo sinh hỏi thăm một chút tiết thần y lìa rơi xuống. Hắn tìm nhiều ngày cũng không có xác thực tin tức, tiết thần y không yêu danh lợi, làm nghề y lìa khi, luôn luôn ái ẩn tính mai danh, kỳ thật này cùng hắn thời trẻ trải qua cũng có quan hệ. Tiết gia là y học thế gia, tiết thần y tuổi trẻ khi, liền bị dự vì tuổi trẻ một thế hệ nhất có thiên phú học sinh, hắn từ 5 tuổi, bắt đầu nghiên tập y lìa thuật, 25 tuổi khi, liền đã danh dương thiên hạ, mười mấy năm trước. An Nhã quận chúa phụ thân được phong thần, bị bệnh sau, hắn thường xuyên đầu váng mắt hoa, động bất động ngất, có khi liền nhúc nhích đều không thể, vì cho hắn chữa bệnh, An Nhã quận chúa mẫu thân, công chúa liền đem tiết thần y y mang đến kinh thành. Loại này bệnh rất khó chữa khỏi, giống nhau nhiễm bệnh sau, chỉ có thể chờ chết, công chúa đem tiết thần y khấu ở công chúa phủ, ước chừng khấu hạ hắn một năm, thẳng đến hắn đem này chữa khỏi, công chúa mới phóng hắn rời đi. Lục tục lại có bên quyền quý đem hắn khấu ở kinh thành. Hắn ở kinh thành ước chừng ngây người 5 năm, mới thoát ra sinh thiên, ở kinh thành này 5 năm, hắn từng chữa khỏi vài vị quý nhân, tiết thần y lìa danh hào, cũng là từ lúc này truyền ra tới, theo sau 10 năm, thiên hạ lại vô hắn tung tích. Nghe nói, hắn chỉ mai danh nhận tích vì bá tánh chữa bệnh. Người trẻ tuổi bên này kỳ thật được cái tin tức, ở đất thục, xuất hiện một cái rất lợi hại y lìa giả, bang nhân trị hết bệnh nan y thì hắn đã làm đất thục thám tử, tiến đến điều tra quá, cụ thể có phải hay không tiết thần y lìa. Còn chờ xác định. Nhận ra Trung Ly sau, người trẻ tuổi thái độ đều cung kính vài phần, hắn tâm tư giật giật, cố ý vì chính mình chủ tử nói tốt, cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử, tiết thần y lìa rơi xuống đã bị Hàn Vương mua đức, có tin tức, chúng ta chỉ có thể nói cho Hàn Vương, vọng cô nương thông cảm. Trung Ly lông mi khẽ nhúc nhích, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, công tử cũng biết hắn vì sao tìm kiếm tiết thần y lìa. Người trẻ tuổi cười đến rất là thuần lương, này cũng không phải cái gì bí mật, cùng ngài nói cũng không sao. Nghe nói là vì trong phủ tiểu thiếu gia, ai, hảo hảo một cái hài tử thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tiết thần y đi mới có thể đem này chữa khỏi. Trung Ly nói thanh tạ, mới xoay người rời đi hiệu thuốc. Nàng trong lòng nhất thời thế nhưng không thể nói cái gì tư vị, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, vì thừa nhi, Bùi Hình thế nhưng sẽ tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Nàng trong ấn tượng Bùi Hình buồn hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn độc ác, trên thực tế hắn cũng không phải như vậy, chân chính quen biết sau. Hắn chưa từng ở hiếu kỳ chạm vào nàng, cũng chưa từng cưỡng bách quá nàng, trừ bỏ miệng độc một chút, căn bản không như vậy hư. Tìm kiếm chứng cứ, thoát ly trấn Bắc Hầu phủ sự, hắn cũng giúp đại ân, hiện giờ không ngờ lại ở hỗ trợ tìm kiếm tiết thần y lìa. Trung Ly chỉ cảm thấy thiếu hắn càng ngày càng nhiều, nhiều đến thế nhưng làm nàng cảm thấy còn không rõ. Trung Ly tâm tình vô cớ có chút trầm trọng, nàng nghĩ nghĩ lại xoay người, trở về cửa hàng, hỏi công tử, phương tiện nói cho ta Hàn Vương ra nhiều ít bạc sao. Người trẻ tuổi sơ sơ cằm, có chút khó xử, hắn cụ một tiếng, mới nói cô nương chớ coi truy vấn, cố chủ tin tức, chúng ta vốn nên bảo mật, bất quá ta có thể nói cho ngài, này bức bạc, giống nhau gia đình cả đời cũng chưa chắc lấy đến ra tới. Trung Ly nghe vậy, tâm tình càng thêm trầm trọng vài phần, nàng hành lễ, cảm kích nói tạ công tử báo cho. Người trẻ tuổi vội vàng xua tay, cô nương không cần như thế, ta đứng hàng thứ năm, cô nương ngày sau nhưng gọi ta tiểu ngũ. Trung Ly hơi hơi gật đầu, lại nói thanh tạ. Mới xoay người rời đi. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, tuy nàng cùng nhau tiến cửa hàng, tự nhiên cũng nghe tới rồi tiểu ngũ nói, ngồi trên xe ngựa sau, Thu Nguyệt nhịn không được nói cô nương sở dĩ hỏi thăm, tam gia ra nhiều ít bạc, là muốn đem bạc còn cho hắn sao. Trung Ly gật đầu, tìm kiếm tiết thần y đi, vốn là không phải hắn trách nhiệm, hắn đơn ở cổ một trai chế tạo như vậy nhiều giá sách, tủ quần áo chờ vật, liền hoa không ít bạc, này số tiền, tự nhiên không thể làm hắn ra. Trung Ly lại đi dò xét một chút trấn Bắc Hầu phân cho thừa nhi cửa hàng, này 10 gian cửa hàng, tất cả tại An Nguyên trên đường, Ly Thủy Mặc Các không tính xa, 10 gian cửa hàng thế nhưng toàn dựa gần, trừ bỏ có thi họa cửa hàng, còn có đồ cổ cửa hàng, trang phục cửa hàng chờ. Này đó cửa hàng chung Ly còn từng dạo qua trong đó mấy nhà, có một cái thi họa cửa hàng nàng đã tới rất nhiều lần, nàng đối cửa hàng trưởng quầy ấn tượng rất khắc sâu, mỗi lần qua đi, trưởng quầy đều chiêu đãi thật sự chú nói, rất có loại lệnh người như tắm mình trong gió xuân cảm giác, ai ngờ này cửa hàng lại là Trấn Bắc Hầu danh nghĩa. Trung Ly lần này tuần tra, vẫn chưa phơi ra thân phận, đem 10 cái cửa hàng đều đi dạo một lần, cửa hàng trưởng quầy thế nhưng đều thực phụ trách, tiếp đãi khách quý khi, cũng tương đương dụng tâm, chẳng sợ đồng thời tới hai cái khách nhân, cũng có thể thích đáng chiêu đãi. Trung Ly cuối cùng đi chính là một nhà trang sức cửa hàng, nhà này trang sức cửa hàng, cũng coi như nổi danh, cái thứ nhất quầy thượng bày mấy chục chi trang sức, có san hô đỏ tích châu khuyên thai, vàng dòng đuôi phượng mã não trường trâm, bạc trắng triền ti song khấu vòng, xanh ngọc hiện ra màu xanh biếc khổng tức châu thoa trở, mỗi một cái đều dị thường tinh xảo. Nhà này trang sức không chỉ có bán cô nương ra đồ vật, còn có nam tử đeo ngọc bội, ngọc bàn chỉ một loại, Trung Ly thị sát xong, ánh mắt dừng ở ngọc bội thượng. Từ khi Bùi Hình đem hắn ngọc bội đưa cho Thừa Nhi sau, Trung Ly liền rất ít thấy hắn đeo ngọc bội, nàng tính toán tuyển một khối tỷ lệ cực hảo phỉ thúy ngọc bội đưa cho hắn. Ngay dần dần thiên nam, Tiêu Thịnh vừa mới từ Hàn Lâm viện ra tới, liền nghe gã sai vặt tiến đến bẩm báo nói chủ tử, An Nhã quận chúa hôm nay ra phủ, hiện giờ đang ở An Nguyên trên đường đi dạo, chưa về phủ. Tiêu Thịnh tử khí trầm trầm mặt mày cuối cùng có một tia gợn sóng, đi An Nguyên phố. Hắn nói xong liền ngồi lên xe ngựa. Lưu Thuận Kỳ thật không quá minh bạch, chủ tử vì sao làm người nhìn chằm chằm An Nhã quận chúa, hắn vốn tưởng rằng, biết được chung cô nương từ Trấn Bắc Hầu phủ dọn đi rồi, chủ tử sẽ ý tưởng đem nàng khuyên trở về. Trấn Bắc Hầu phủ thủ vệ tốt xấu nghiêm ngặt chút, nàng chân trước vừa mới tao ngộ ám sát, sau lưng liền phải rời đi, nàng một cái nhược nữ tử, vạn nhất tái ngộ đến hái hoa tặc, cường đạo gì đó, không phải nói rõ sẽ bị nhân vi sở dục vì. Ai ngờ chủ tử biểu tình lại rất bình tĩnh, thậm chí thích nghe ngóng. Lưu Thuận lắc lắc đầu, bình lui lung tung rối loạn ý niệm, nói chủ tử đưa cho đại hoàng tử mỹ nhân, hắn thức thích, đặc biệt thích Đình Nhi, quá mấy ngày đại hoàng tử ở thuyền hoa yến khách, vừa mới còn làm người cấp chủ tử tặng thư mời. Lưu Thuận nói cung kính mà đem thư mời đưa cho Tiêu Thịnh, có thể đáp thượng đại hoàng tử, tự nhiên cũng là chuyện tốt, Tiêu Thịnh gật đầu. Lưu Thuận nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi nói nghe nói đại hoàng tử thực sủng Đình Nhi cùng chúng cô nương nhiều ít có vài phần tương tự, hiện giờ chúng cô nương lại dọn Ly Trấn Bắc Hầu phủ, đại hoàng tử có thể hay không? Hắn cố tình đè thấp thanh âm, cuối cùng một câu cơ hồ là khí âm phát ra, Tiêu Thịnh nghe vậy, mặt mày mắt thường có thể thấy được mà lạnh xuống dưới. Lưu Thuận trong lòng đánh cái đột. Hắn như là bị ném tới rồi hầm băng, thấu xương lạnh băng nhắm thẳng trên người dán, tưởng nói chuyện, môi run run, lại không có thể nói đến ra, cuối cùng quỳ xuống. Tiêu Thịnh lúc này mới rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói ngày sau quản hảo tự mình miệng, không nên quản, không về ngươi quản. Lưu Thuận xoa xoa chóp mũi thượng hãn, vội vàng hẳn là. Xe ngựa ở An Nguyên phố ngừng lại, An Nguyên phố làm kinh thành nhất phồn hoa đường phố chi nhất, các thời gian đoạn trên đường đều có không ít người, Tiêu Thịnh trước tiên xuống xe ngựa. Gã sai vặt tiến đến Tiêu Thịnh bên thai nói An Nhã quận chúa ở dạo trang sức cửa hàng. Trang sức cửa hàng nội, Trung Ly như cũ ở tuyển ngọc bội, thấy nàng không nhìn thấy thích hợp, trưởng quầy nói lầu 2 còn có mấy khoản tỷ lệ tốt, bằng không ta mang cô nương đi lên nhìn một cái. Trung Ly cũng tưởng nhiều cùng trưởng quầy quen thuộc, nghe vậy hơi hơi gật đầu, thành, làm phiền trưởng quầy. Trưởng quầy cười nói cô nương không cần khách khí, này vốn chính là ta nên làm. Nàng nói xong, trưởng quầy làm một cái thỉnh thủ thế. Đang muốn dẫn Trung Ly thượng lầu 2 khi, một cái người mặc ửng đỏ sắc váy áo thiếu nữ, mang theo 4 cái nha hoàn bà tử đi đến, thiếu nữ bị nha hoàn bà tử vây quanh ở giữa, nàng dáng người thức tha, ngũ quan tuy không tính là quá mỹ, một đôi mắt hạnh lại thủy linh linh. Nàng vừa tiến đến, bên người nàng ma ma liền nhìn về phía trưởng quầy, lạnh lùng nói còn không qua tới hầu hạ. Bên khách nhân tới dạo cửa hàng khi, không nói đối trưởng quầy khách khí khí, ít nhất sẽ không động một chút bại sắc mặt, rốt cuộc trưởng quầy cũng là người. Lại đều không phải là nô tịch, ma ma trong miệng này thanh hầu hạ nhiều ít có vài phần vũ nhục người ý tứ. Trường quay nhíu mày, xoay người sau, mới nhận ra An Nhã quận chúa, hắn vội vàng hành lễ. An Nhã quận chúa mẫu thân, cùng thánh thượng quan hệ không tồi, An Nhã quận chúa cũng coi như được sủng ái. Kỳ thật, đơn từ An Nhã quận chúa chưa thành thân, đã bị hoàng thượng ban cho quận chúa danh hiệu, là có thể nhìn đến ra tới. Nàng là cửa hàng khách quen, mỗi tháng đều sẽ mua một kiện tân trang sức, trưởng quay tự nhiên nhận thức nàng. Nàng mãi quận chúa tôn sư, trưởng quầy không dám không chiêu đãi, cố tình hắn lại trước đó nói muốn mang Trung Ly qua đi, hắn nhiều ít có chút khó xử, nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt quận chúa, mới không đến nỗi đem người đắc tội chết. Trung Ly cũng nhìn thấy An Nhã quận chúa, đời trước, Trung Ly bị độc chết khi, nhất hoài nghi đó là An Nhã của chúa, giờ phút này nhìn thấy nàng khi, Trung Ly theo bản năng nắm chặt trong tay khăn, nàng một thân màu tím nhạt cao eo áo váy, thức tha dáng người rất là chọc người chú mục. An Nhã quận chúa tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, theo nàng phong lưu dáng người, hướng lên trên nhìn thấy nàng khăn che mặt hạ chân bóng trắng non cái trán cùng với cặp kia cực kỳ xinh đẹp thủy mắt, An Nhã quận chúa theo bản năng mị một chút đôi mắt. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ là như vậy một cái đối mặt, chẳng sợ thiếu nữ che khăn che mặt, nàng trong lòng lại mạc danh dần hiện ra một mặt không mừng. Trung Ly cũng lý nên hướng An Nhã quận chúa hành lễ, liền hành lễ, hỏi thanh an. Thiếu nữ thanh âm mềm mại trung lộ ra thanh lãnh, rất là dễ nghe. An Nhã quận chúa trong lòng không mừng, lại chọn một phân, nàng bên môi cười, đã thu lên, trầm khuôn mặt nhìn Trung Ly, hiển nhiên không biết, kinh thành khi nào nhiều cái như vậy mỹ nhân. Trung Ly trừ bỏ vào cung một lần, chỉ tham gia quá trịnh thị ngắm hoa yến cùng trịnh lao thái thái sinh nhật yến, này ba lần, An Nhã quận chúa đều chưa từng tham dự. Nàng trước đoạn nhật tử, thân thể không khỏe, vẫn luôn ở thôn trang thượng tinh dưỡng, thẳng đến ngày hôm trước mới hồi công chúa phủ. Trường quầy suy nghĩ một lát, tính toán đúng sự thật nói. Hắn nghiêm túc bồi không phải, nói vừa mới ta đáp ứng rồi muốn mang vị cô nương này đi một chút lầu hai, quận chúa nếu không trước mang theo nha hoàn tùy tiện đi dạo trước làm tiểu phúc chiêu đãi ngài. Tiểu phúc là cửa hàng tiểu nhị, miệng luôn luôn thực ngọn, hắn vội vàng không người đi tới An Nhã quận chúa trước mặt, cười nói tiểu nhân đối cửa hàng trang sức, thuộc như lòng bàn tay. Khiến cho tiểu nhân cấp quận chúa giới thiệu đi. Ai ngờ bên người nàng ma ma lại một phen đẩy ra tiểu phúc, mang cái gì dơ xú cũng dám hướng chúng ta quận chúa trước mặt thấu như vậy không hiểu ánh mắt đồ vật. Ở công chúa phủ, sớm bị kéo đi ra ngoài đánh chết. Tiểu Phúc tử sợ tới mức một run run, hắn rất sợ quận chúa dưới sự giận dữ, thật sự phát hắn, vội vàng quỳ xuống, xin tha nói là tiểu nhân không ánh mắt, va chạm quận chúa, vọng quận chúa đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu nhân so đo. Ma ma lạnh lùng cười cười, ánh mắt dừng ở trưởng quầy trên người, này cửa hàng hiện giờ đã về thừa nhi, Trung Ly tự nhiên không hy vọng, trưởng quầy chọc phải phiền toái, nàng ôn thanh đối trưởng quầy nói làm tiểu Phúc tử bồi ta đi lầu 2 là được. Trưởng quầy chạy nhanh đi chiêu đãi quận chúa đi. Trưởng quầy cảm kích cười, vội vàng hướng nàng chắp tay, vội vàng đi đến quận chúa bên cạnh người, còn không quên cấp tiểu phúc tử đưa mắt ra hiệu. Tiểu phúc tử vừa lăn vừa bò mà đứng lên, run run rẩy rẩy đi tới Trung Ly bên cạnh người. An Nhã quận chúa bên người ma ma lúc này mới vừa lòng, còn không quên quét trưởng quầy liếc mắt một cái, châm chọc mỉa mai nói chúng ta quận chúa là cái nhân tử, mới không cùng ngươi so đo, ngày sau có điểm ánh mắt, thứ gì cũng dám lướt qua chúng ta quận chúa đi. Lời này rõ ràng là ở làm thấp đi Trung Ly, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút buồn bực, đặc biệt là Thu Nguyệt, tức giận đến đôi mắt đều ở phun hỏa, nàng chuyển qua thân, đang muốn nói cái gì khi, lại bị nhà mình chủ tử ngăn cản xuống dưới. Trung Ly hướng nàng lắc lắc đầu. An Nhã quận chúa lại ương ngạnh, cũng là quận chúa, nàng hiện giờ lại dọn ra trấn Bắc Hầu Phủ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thu Nguyệt chỉ phải cắn răng nhìn xuống. Trung Ly mang các nàng lên lầu 2, thẳng đến lên lầu 2, tiểu phúc tử mới hạ giọng. Đối Trung Ly nói thanh tạ, cảm ơn Trung cô nương giúp tiểu nhân giải vây. Thiếu niên bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, viên đầu viên não, đôi mắt cái mũi đều không lớn, nhìn rất là cơ linh. Trung Ly kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, ngươi nhận được ta. Tiểu phúc tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói tiểu nhân từng hướng trấn Bắc Hầu Phủ đưa sang sổ buồn, gặp qua ngài một lần, lần đó vừa lúc gặp được đại thiếu gia, tiểu nhân không cẩn thận va chạm hắn, ăn vài cái bản tử, cô nương thiện tâm. Là ngài làm thanh diệp ca ca đem tiểu nhân đưa về cửa hàng, tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn như vậy vừa nói, Trung Ly mơ hồ có điểm ấn tượng, này đã là 2 năm trước sự, không nghĩ tới hắn lại vẫn nhớ rõ. Trung Ly nói không phải cái gì đại sự, ngươi không cần để ý. Tiểu phúc tử cũng thật cẩn thận trấn an nói dưới lầu những người đó luôn luôn ương ngạnh, nói cái gì đều dám nói, không ít quý nữ đều từng chịu quá kia ma ma chế nhạo, cô nương không cần cùng các nàng chấp nhận. Hắn điểm đến thì dừng. Ngay sau đó liền nói cô nương hôm nay tới chính là tới thị sát cửa hàng. Trung Ly lúc này mới có chút kinh ngạc. Tiểu phúc tử cười nói hôm qua nhi, hầu ra cố ý phái người hướng cửa hàng đi rồi một chuyến, nói ngày sau cửa hàng về ngài quản, làm tiểu nhân về sau đem sổ sách đưa cho ngài xem qua. Trung Ly không dự đoán được trấn Bắc Hầu lại vẫn có như vậy cẩn thận một mặt, bất quá này cũng đảo có lợi cho, nàng ngày sau quản lý, nàng cười nói cũng không đơn thuần chỉ là thị sát, ta xác thật tưởng tuyển cái ngọc bội. Ngươi nhưng có tốt đề cử. Tiểu phúc tử tức khắc nghiêm túc lên, kiên nhẫn dò hỏi ngài là muốn thượng đẳng phỉ thúy ngọc chế thành vẫn là dương chi bạch ngọc bên này có vài khoản. Tiểu phúc tử đem Trung Ly đưa tới giữa cửa sổ vị trí, bên này không chỉ có bích ngọc đẳng hoa ngọc bội, mỡ dê song kỳ lân ngọc bội, còn có tơ vàng hương một khảm ve ngọc châu, cảnh thái san hô đỏ vòng tay trở. Trung Ly ánh mắt không tự giác dừng ở mỡ dê song kỳ lân ngọc bội thượng, ngọc bội trình mỡ dê bạch, tính chất tinh tế dễ chịu, thế nước thực đủ, Trung Ly chợt nhìn lên thấy, liền thích. Bất quá nàng tổng cảm thấy dương chi bạch ngọc quá mức ôn nhuận, không thích hợp bùi hình, nàng ánh mắt lại dừng ở một khối xanh biếc long văn ngọc bội thượng, này khối ngọc bội tỷ lệ đồng dạng không tồi, vào tay rất là ôn nhuận. Tiểu Phúc Tử đem này hai quả ngọc bội đều lấy ra tới, cười nói cô nương hảo nhãn lực, này hai khối ngọc bội đều là cửa hàng chân bảo, mỗi một cái đều độc nhất vô nhị, tiến giới đều phải 300 lượng. Trung Ly tính toán đều mua, bùi hình tặng nàng không ít trang sức, nàng cũng có qua có lại, còn hắn một vài, này hai khoản cửa hàng tổng cộng bán nhiều ít bạc. Tiểu Phúc Tử nói cái này yêu cầu xem tình huống, định giá là 400 lượng, gặp được cũng không chém giá chủ, giống nhau đều là 400 lượng bán ra, tịnh kiếm 100 lượng, gặp được cái cò kẻ mặc cả, sẽ thiếu 20 lượng, cũng có người quen giới, thấp nhất 362. Liên tính bán 362, cũng tương đương tịnh kiếm 60 lượng, tuy rằng mỗi ngày thành giao lượng không nhiều lắm, phàm là khai trương, liền ổn kiếm không bồi. Khó trách đều nói trang sức cửa hàng lợi nhuận lớn nhất, Trung Ly làm Thu Nguyệt móc ra 722, cười nói vậy cho ta tính người quen giới đi. Tiểu Phúc Tử gãi gãi đầu, cười nói ngày sau toàn bộ cửa hàng đều là ngài cùng tiểu thiếu gia, cô nương nghĩ muốn cái gì trực tiếp tới bắt liền thành, không cần đào bạc. Trung Ly nói kia không thành, vô quy củ không thành phạm vi, nên nhiều ít tính nhiều ít. Thu Nguyệt kiên trì đem bạc đưa cho Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử đành phải thu xuống dưới. Trung Ly còn chưa bao giờ mua quá như vậy quý đồ vật, nàng năm trước đưa cho Thừa Nhi ngọc bội mới 10 lượng, này hai cái ngọc bội một chút phiên rất nhiều lần, nàng mạc danh cảm thấy thì đau. Nghĩ đến chính mình trong tay còn có không ít ngân phiếu cùng cửa hàng, nàng trong lòng mới kiên định chút. Nàng lại cấp bùi hình tuyển cái ngọc ban chỉ, đồng dạng 300 nhiều hai, Trung Ly rất là thịt đau, trước mắt liền vì bùi hình hoa 1.000 lượng. Kỳ thật nàng sở dĩ nghĩ đến đưa hắn đồ vật, là cảm thấy trực tiếp cho hắn bạc, lấy hắn tính tình, không nói được sẽ sinh khí, nàng còn không bằng đổi thành đồ vật, còn cho hắn, tìm kiếm tiết thần y lìa tiền, thật không tới phiên hắn bỏ ra. Trung Ly chỉ tuyển này tam dạng, mua quá nhiều cũng không thành. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho hắn hoài nghi, Trung Ly tính toán ngày sau mỗi lần lên phố, đều cho hắn hoa 1.000 lượng, không sai biệt lắm tới cái 10 lần, liền không sai biệt lắm. Tiểu Phúc Tử vội vàng đem hộp tìm ra tới, đem ngọc bội cùng ngọc ban chỉ trăng lên, Trung Ly lại ở lầu 2 tuyển lễ vật, cấp 3 cái tiểu hài tử các mua một đôi vòng bạc, suy xét đến gần nhất mấy năm nay, Hạ Hà Thu Diệp đám người cũng thực sự rất vất vả. Trung Ly vì các nàng mấy cái lựa chọn một quả châu thoa, cấp Trương Mụ Mụ cũng tuyển một cái. Thu Nguyệt không biết này châu thoa là cho các nàng mua, còn cười nói chủ tử cuối cùng bỏ được cho chính mình thêm trang sức, ngài cái này tuổi nên nhiều trang điểm trang điểm. Trung Ly con môi, cũng không giải thích. Nàng trang sức một chút đều không ít, đơn bùi hình mua những cái đó, như thế nào cũng đáng 1 vạn lượng bạc. Như vậy tưởng tượng, nàng thiếu bùi hình càng nhiều, Trung Ly nghĩ nghĩ, lại cho hắn mua một cái ngọc ban chỉ. Hắn tự nhiên là quý nhất, 3 cái tiểu hài tử vòng tay, hơn nữa nha hoàn bà tử châu thoa, tổng cộng mới hoa 300 nhiều hai. Tính thượng hắn ngọc ban chỉ, lại 720 đi ra ngoài. Trung Ly sở dĩ cho hắn mua như vậy quý, tự nhiên là sợ kém hắn coi thường, rốt cuộc hắn đánh tiểu nhìn quen thứ tốt, liền cho nàng mua đều là quý nhất. Trung Ly chỉ cho chính mình mua một đôi khuyên thai, đây là một đôi hồng phỉ thúy tích châu hoa thai, chỉ tốn 20 lượng bạc. Thấy nàng đối bùi hình như vậy bỏ được, Thu Nguyệt vẫn luôn ở đối Hạ Hà nháy mắt, Hạ Hà tự nhiên nhìn ra nhà mình cô nương là ở còn tam gia nhân tình, nhìn thấy Thu Nguyệt bỡn cợt bộ dáng. Nàng cũng không giải thích cái gì. Trung Ly chọn lựa xong, liền làm Tiểu Phúc Tử cùng nhau trăng lên, dưới lầu mơ hồ còn có nói chuyện thanh, thấy An Nhã quận chúa còn ở, Trung Ly cũng không đi xuống, dứt khoát lại ở lầu 2 đi dạo. Đúng lúc này, Thu Nguyệt đột nhiên kinh ngạc nói cô nương, biểu thiếu ra như là muốn tới này gian cửa hàng. Mấy người vừa lúc đứng ở phía trước cửa sổ, Trung Ly đi xuống nhìn thoáng qua, quả thực nhìn thấy Tiêu Thịnh, hắn đúng là hướng nơi này đi tới, nam nhân vẫn như cũ một bộ bạch y đi. Lại không giống dĩ vãng trời quang trăng sáng, giữa mày quanh quẩn vài phần buồn bực, có thể thấy được, không có thể trung thắng hoa, đối hắn đả kích rất lớn. Tiêu Thịnh đã nhận ra các nàng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Trung Ly phản ứng thực mau, lôi kéo Thu Nguyệt sau này lui một bước, tránh đi hắn ánh mắt, thấy cửa sổ bên cũng không có người, hắn mới nhấc chân bước vào cửa hàng. Thu Nguyệt nói hắn tới nơi này làm chi là trùng hợp sao. Nghĩ đến dưới lầu An Nhã của chúa, Trung Ly lộ ra một mặt trào phúng cười, đời trước, vì quyền thế. Hắn liền lựa chọn An Nhã quận chúa, này một đời, hắn khoa cử thành tích cũng không như ý, khẳng định càng muốn leo lên An Nhã quận chúa. Trung Ly nguyên bản còn muốn tránh khai An Nhã quận chúa, hiện giờ gặp được Tiêu Thịnh sau, nàng sửa lại chủ ý, nàng hướng cửa thang lầu phương hướng đi đi, mơ hồ nghe được hai người đối thoại. Quả nhiên, Tiêu Thịnh chủ động tiến lên cùng An Nhã quận chúa đáp lời nói. Hắn một bộ cũng không nhận thức An Nhã quận chúa bộ dáng, mỉm cười đối An Nhã quận chúa nói ta có một vị tiểu biểu muội quá đoạn thời gian, muốn qua sinh nhật, ta cũng không hiểu được hẳn là đưa tiểu cô nương cái gì, không biết vị cô nương này, có không giúp tại hạ tuyển một cái làm đáp tạ, cô nương nhìn chúng kia chi cây trâm, tại hạ có thể cho ngài trả tiền. Ma ma tiểu tâm nhìn liếc mắt một cái nhà mình quận chúa sắc mặt, không có đuổi đi đi Tiêu Thịnh, không thể không nói, Tiêu Thịnh sinh một bộ hảo túi ra, giờ phút này tuy không giống phía trước như vậy ôn nhuận như ngọc, giữa mày hóa không đi thanh sầu, rồi lại vì hắn thêm một phân u buồn. An Nhã quận chúa từ nhỏ liền thích tướng mạo xuất chúng nam tử, thấy Tiêu Thịnh sinh đến đẹp, nàng rụt rè mà cười nói chỉ một chi cây châm liền tưởng thỉnh buồn quận chúa hỗ trợ. Tiêu Thịnh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không có thể nhận ra quận chúa, vọng quận chúa thứ tội. Hai người ngay sau đó liền nói chuyện với nhau lên, Tiêu Thịnh rất có tài học, tưởng hống tiểu cô nương vui vẻ khi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không một lát liền đem An Nhã quận chúa cho cười, nàng cũng đồng ý giúp hắn tuyển trang sức yêu cầu, biên chọn lựa, vừa cười nói ta coi công tử thực quen mặt, không biết ngươi là cái nào trong phủ. Tiêu Thịnh liền trực tiếp báo ra môn. An Nhã quận chúa luôn luôn thích có tài hoa nam tử, đối hắn cũng có ấn tượng, cười nói nguyên lai là nhị giáp đệ nhất, Tiêu công tử, hạnh ngộ. Tiêu Thịnh trên mặt cười có một lát đình trệ, đúng lúc này, Trung Ly xách theo váy áo đi xuống lầu, nàng vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, nhìn thấy Tiêu Thịnh khi, con ngồi, chủ động chào hỏi, biểu ca, ngươi như thế nào tới rồi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Nhìn thấy nàng, Tiêu Thịnh trên mặt cười hoàn toàn cứng lại rồi, hắn môi giật giật, mới miễn cưỡng duy trì được thông dong, ta lại đây tuyển cái trang sức. Trung Ly nga một tiếng, tò mò mà nhìn hắn cùng An Nhã quận chúa, ta vừa mới mơ hồ nghe được cái gì hỗ trợ, biểu ca ở thỉnh An Nhã quận chúa hỗ trợ cái gì? Tiêu Thịnh chỉ hàm hồ đáp hỗ trợ tuyển cái trang sức thôi, hoàn toàn không để biểu nội sự. Vốn tưởng rằng Trung Ly sẽ thức thời mà rời đi, rốt cuộc ở trấn Bắc Hầu phủ khi, nàng trước sau cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, vì tị hiểm, bị ám sát sau, cũng không chịu thấy hắn. Ai ngờ thiếu nữ không chỉ có không đi, trên mặt còn nhiều một tia kinh ngạc, ngay sau đó chúc mừng một câu, ta liền nói biểu ca chắc chắn gặp được gái mộ cô nương, đều tới rồi mua trang sức nông nỗi, chúc mừng biểu ca mừng đến người trong lòng. Tiêu Thịnh nhìn An Nhã quận chúa liếc mắt một cái, thấy nàng nhíu mày, hắn môi mỏng hơi nhấp, không thể không giải thích nói không có gì người trong lòng, chỉ là cấp tiểu biểu nội mua. Trung Ly trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nghi hoặc nói phi năm phi tiết, lại phi tiểu biểu muội sinh nhật, biểu ca như thế nào đột nhiên muốn đưa ngũ muội muội trang sức, chẳng lẽ ngũ muội muội ở học đường, rút được thứ nhất, nếu là như vậy, ta cũng đến đưa nàng một cái đâu. Tiêu Thịnh trong lòng lộn bột một chút, mặt mày gian không tự giác nhiễm một tia âm trầm. An Nhã quận chúa quét đến hắn chợt lóe mà qua biểu tình sau, mày nhăn đến càng khẩn, hắn phía trước nói rõ ràng là tiểu biểu muội sắp quá sinh nhật, vị cô nương này lại nói, đều không phải là tiểu biểu muội sinh nhật. An Nhã quận chúa liền tính lại xuẩn cũng nhìn ra không đúng. Mấy năm nay bên người nàng tự nhiên xuất hiện quá không ít tìm nàng đến gần nam tử, nàng là quận chúa, đơn hướng nàng thân phận, chạy tới liền có không ít. Nàng nguyên bản đối Tiêu Thịnh còn có một hai phân hảo cảm, thấy hắn giờ phút này lại là cố ý tiếp cận nàng, kia phân hảo cảm nháy mắt tan cái sạch sẽ. Nàng lạnh lùng cười cười, trang sức cũng không nghĩ muốn, lập tức đối bên người ma ma nói thật là người nào đều có, thật đúng là bại hoại tâm tình, chúng ta đi. Ma ma nhìn Tiêu Thịnh ánh mắt, tràn ngập khinh thường, vội vàng đuổi kịp An Nhã quận chúa. Trung Ly thấy thế, biểu tình mới lộ ra một tia vô thố, biểu ca, là ta nói sai rồi cái gì sao? Tiêu Thịnh gắt gao nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng là cố ý ở trả thù hắn, có như vậy một khắc, hắn thậm chí cảm thấy, Trung Ly vẫn như cũ đối hắn có tình, cho nên mới ở cự tuyệt hắn lúc sau, phá hư hắn cùng An Nhã quận chúa việc hôn nhân. Hắn xả ra cái âm lãnh cười, liền tính ngươi hối hận cũng đã chậm, Trung Ly, ta sẽ không lại cưới ngươi. Trung Ly cũng cười, cười đến ôn nhu lại xinh đẹp, hối hận ngươi thật cho rằng ngươi nhiều đoạt tay không thành, ta vẫn luôn cho rằng ngươi quang minh lỗi lạc, mại chính nhân quân tử. Vừa mới quận chúa như vậy sinh khí, chẳng lẽ ngươi thế nhưng cũng có thấy người sang bắt quảng làm họ chi tâm thật khiến cho người ta khiếp sợ, đáng tiếc, quận chúa không nhìn thượng ngươi. Nàng nói xong, lập tức từ hắn bên người đi ra ngoài, không lại liếc hắn một cái. Tiêu Thịnh suýt nữa khí tạc, nắm tay nắm lại nắm, mới cười lạnh một tiếng. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút khiếp sợ, ngồi trên xe ngựa sau, còn nhịn không được nói không dự đoán được, biểu thiếu ra lại là bậc này người, cũng may cô nương, ở quận chúa trước mặt vạch trần hắn gương mặt thật. Bất quá êm đẹp, cô nương làm chi muốn giúp quận chúa? Trung Ly tự nhiên không phải ở giúp nàng, chỉ là thuần túy không nghĩ làm Tiêu Thịnh như ý thôi. Hắn nếu leo lên An Nhã quận chúa, đại An Nhã quận chúa biết được, Tiêu Thịnh từng có ý cưới nàng, tất nhiên sẽ làm khó dễ nàng. Trung Ly muốn tránh khai tiềm tàng nguy hiểm. Trở lại tân phủ đệ khi, đã là sau nửa canh giờ, Trung Ly đem mua trở về vòng tay phân cho ba cái tiểu hài tử, tiểu Hương cùng tiểu Tuyền toàn một bộ choáng váng bộ dáng, hai người còn luôn mãi rủi mắt, Trung Ly cười nói tới, ta giúp các ngươi mang lên. Hai cái tiểu hài tử nghe vậy, thế nhưng đều đỏ đôi mắt, còn thập phần hiểu chuyện mà không chịu thu, Thừa Nhi chớp chớp mắt, biểu tình có chút ngây thơ, hiển nhiên không biết bọn họ vì sao cự tuyệt. Trung Ly tự mình cho bọn hắn mang theo đi lên, cười nói trưởng giả ban không thể tử, hảo, các ngươi đi chơi đi. Đem bọn nhỏ đuổi đi, Trung Ly mới đem mua cấp nha hoàn cùng Trương Mụ Mụ Châu Thoa lấy ra tới, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đồng dạng sợ ngây người, căn bản không dự đoán được như vậy xinh đẹp Châu Thoa lại là mua cho các nàng, một chi hơn 42, đem các nàng bán đi cũng không đáng giá nhiều như vậy bà cá chủ tử khuyên thai mới 20 lượng. Các nàng nói cái gì cũng không chịu thu, biểu tình so Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền đều khiếp sợ, Trung Ly không khỏi phân trần mà cho các nàng cắm tới rồi trên đầu. Mấy cái nha hoàn đều cảm động nước mắt lưng tròng, Trương Mụ Mụ luôn luôn vững vàng bình tĩnh, lúc này nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại nói Trung Ly không nên loạn tiêu tiền. Trung Ly bật cười lắc đầu, các ngươi mau nhận lấy đi, mấy năm nay, ta cùng Thừa Nhi, toàn dựa các ngươi chăm sóc, hiện giờ ta đỉnh đầu có bạc, tự nhiên không thể mệt các ngươi. Thu Nguyệt còn tưởng nói điểm cái gì, đồng dạng bị Trung Ly đuổi đi, các ngươi đi xuống đi, ta nghỉ một lát. Các nàng đành phải lui xuống. Trung Thành và Tận Tâm nha hoàn được thưởng, Thanh Diệp cùng Thanh Tùng tự nhiên cũng đến thưởng. Trong khoảng thời gian này, hai người thực sự thực vất vả, cửa hàng sự vẫn luôn là Thanh Tùng ở vội, chạy chân sự tất cả đều là Thanh Diệp ở chạy, nàng nghĩ nghĩ, các lấy ra 30 lượng, làm Trương Mụ Mụ giao cho hai người. Buổi tối, Bùi Hình khi trở về, dẫn đầu quét thấy, đó là trên án thư trang sức hộp, hộp ngải thuần màu đen, nhìn lên chính là nam tử vật phẩm trang sức hộp, Bùi Hình trong lòng không khỏi vừa động. Chương 51 nữ nhân. Trung Ly giờ phút này chính lệnh qua trên giường xem sổ sách, nàng hôm nay chạy 10 gian cửa hàng. Chân đều là toan, liền sớm lên giường, thẳng đến ánh sáng bị ngăn trở, nàng mới phát hiện Bùi Hình tới. Gần nhất 2 ngày hắn trở về đến độ rất sớm, Trung Ly làm nha hoàn bị thủy khi, Bùi Hình ánh mắt như có như không mà dừng ở trang sức hộp thượng. Hắn tắm gội khi, nàng lại nhìn một lát sổ sách, này mấy sách sổ sách là tiểu phúc tử đám người làm người đưa tới, buổi chiều hồi phủ sau, Trung Ly liền đang xem, bởi vì chuyên chú với sổ sách, nàng đã sớm quên mất ngọc bội sự. Bùi Hình tắm gội xong, nàng mới ngáp một cái. Tam thúc này 2 ngày không đội sao như thế nào trở về đến sớm như vậy. Quá mấy ngày hoàng thượng muốn tới thiên đàn tế bái, theo lý thuyết hắn hẳn là rất bận mới đúng. Trung Ly tự nhiên không biết, nguyên nhân chính là vì hắn muốn phụ trách tuần tra truy bắt cùng với trưởng quản hoàng đế nghi thức, gần nhất hoàng thượng mới không giao cho hắn cái gì án tử. Bùi Hình câu một sợi nàng sợi tóc, hồi đến sớm không hảo. Trung Ly nào dám nói không tốt, cười nói kia tam thúc có thể nhiều nghỉ tạm một chút. Thiếu nữ trắng non khuôn mặt nhỏ hơi hơi dương, con môi khi. Thủy trong mắt tạo nên một tia gợn sóng, như khe núi thanh tuyển, sạch sẽ lại tươi đẹp. Tuy là Bùi Hình nhất quán lanh tâm lanh phổi, đều cảm thấy nàng cười rất là nhận người thích. Hắn méo hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Thấy nàng chậm chạp không để trang sức sự, hắn ấy lòng lại mạc danh dâng lên một cổ tử bực bội, vô cớ toát ra vài cái lung tung rối loạn ý niệm, trong đầu thậm chí dần hiện ra Lý Minh Nhiên cùng Lục Diễn Duệ thân ảnh. Hắn chịu đựng chưa nói, lên giường sau, liền cắn thiếu nữ môi, đã lâu cắn, Trung Ly đau đến nhíu mày khi hắn mới thả lỏng một chút lực đạo. Trung Ly cho rằng hắn là bên ngoài gặp không hài lòng sự, chỉ cảm thấy hắn cũng rất không dễ dàng. Trung Ly đang muốn mở miệng dò hỏi hắn một vài khi, liền nghe được hắn lược hiện thanh lãnh thanh âm, hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố. Hắn trung quy không vững vàng, chủ động đem đề tài dẫn tới vật phẩm trang sức thượng. Trung Ly ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới nhớ tới cho hắn mua ngọc bội, nàng mặt mày đều cong lên, hưu má thượng má lún đồng tiền tất hiện, thoáng như ngày xuân nắng gắt, tươi đẹp lại lóa mắt. Ở trước mặt hắn, nàng hoặc là thật cẩn thận cười, hoặc là văn văn tinh tinh cười, vẫn là lần đầu cười đến như vậy thiệt tình, phảng phất giống như cái đào đến bảo hải tử, mặt mày rất là động lòng người. Ta cấp tam thúc mua ngọc bội cùng ngọc ban chỉ, tam thúc mau nhìn xem thích không thích. Bùi Hình tim đập đều không khỏi nhanh một phách, trái tim giống bị người nhẹ nhàng méo một chút. Hắn thu quá lễ vật, số đều đếm không hết, ngọc bội nhận ban chỉ gì đó, tự nhiên cũng thu quá không ít. Hắn từ trước đến nay sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái, hôm nay trong lòng lại mạc danh ngứa. Dường như khi còn nhỏ kia chỉ tiểu nãi miêu lại trộm nhảy đến hắn ngực thượng dẫm dẫm. Bùi Hình mở ra hộp nhìn nhìn, hai cái ngọc bội, hai cái ngọc ban chỉ, tỷ lệ toàn không tồi, thế nước thực đủ, vào tay cũng thực ôn nhuận, không tồi. Hắn kỳ thật cũng không kính yêu này đó, ngày thường mang ngọc ban chỉ, thường thường đều là yêu cầu liên lạc tuyến nhân khi, mới mang một chút, hiện giờ lại trực tiếp mang lên Trung Ly tân mua. Trung Ly cộng mua hai cái ngọc ban chỉ, một cái là thượng đẳng hoa điền ngọc, một cái còn lại là dương chi bạch ngọc. Bùi Hình mang ở trên tay cái này, là dương chi bạch ngọc, Trung Ly thiên vị màu trắng, cũng càng thích này cái, vốn tưởng rằng dương chi bạch ngọc cùng hắn khí chất không đáp, ai ngờ hắn mang lên sau, còn khá xinh đẹp. Nàng con môi, khá xinh đẹp. Bùi Hình đôi mắt thâm thúy, ánh mắt dừng ở trên người nàng, không nhịn xuống, hôn lên nàng tiểu diễm ướt tắt môi, sắc thật đẹp. Trung Ly tổng cảm thấy hắn ý có điều chỉ, nàng lông mi run rẩy, nhịn không được rũ xuống mắt, ngay sau đó, hắn liền méo nàng cằm, gia tăng nụ hôn này. Bất chi bất giác liền đến Cố Chi Nhã bồi thường bạc một ngày này, Trung Ly cố ý nói qua, chỉ cần bạc, Cố Chi Nhã vì thế bán vài gian cửa hàng, còn tìm ngày xưa bạn tốt mượn mấy ngàn lượng, mới miễn cưỡng thấu đủ này 2 vạn lượng. Nàng chưa bao giờ như vậy thất bại thảm hại quá, đi ở trong phủ khi, đều cảm thấy bọn nha hoàng nhìn ánh mắt của nàng có chút không thích hợp, Trung Ly mang theo Thừa Nhi dọn đi sự, tự nhiên khiến cho bọn nha hoàng nghị luận, thậm chí có người cảm thấy Trung Ly sở dĩ sẽ dọn đi, là bị nàng cùng Cố Lâm bước đi.